Đương nhiên, lúc này ăn điểm tâm tựa hồ hơi trễ, nhưng Ti Lánh quận chúa thích ngủ nướng, hơn nữa cưỡng bách Lam Ma quân phải bồi nàng cùng nhau ngủ. So với công chúa Sang Nôn, Ti Lánh quận chúa chính là người tộc giặc cả xạ điển hình. Mũi rất cao, mặt rất dài, mắt rất sâu. Rất nhiều tộc giặc cả xa người đã xóa cái đuôi, nàng nhưng không có xóa. Từ loài người góc độ bắt đầu nói, tướng mạo nàng cũng không đẹp, nhưng không phải không thừa nhận, vô cùng quyến rũ, cái loại này liếc mắt một cái liền làm cho nam nhân bị cuốn hút. Hơn nữa từng đoạn thân nàng, cũng tuyệt đối ma quỷ bốc lửa. Ở Lam Ma Thành, xung quanh Ti Lánh quận chúa tuyệt đối là nói 102, nàng không chỉ có thân phận cao hơn Lam Ma Quân, hơn nữa võ công cũng cao hơn Lam Ma Quân, thậm chí tuổi tác cũng so với Lam Ma Quân lớn hơn 3 tuổi. Vị này trưởng lão ma khảm con gái thứ 2 Ti Lánh quận chúa đã 41 tuổi, nhưng lại là chút nào không nhìn ra, tối đa chỉ có 30 mấy tuổi mà thôi. Bởi vì, vị này Ti Lánh quận chúa có bí quyết dưỡng sinh. Đó chính là uống máu trẻ con, ăn tim người lớn. Ví như nàng hôm nay bữa sáng, ăn chính là cái này. Nàng ưu nhã dùng dao nĩa mở ra một quả 7/9 trái tim, sau đó từng mảnh đưa vào trong miệng, một mực uống rượu, một mực uống máu, sau đó dùng tơ lụa lau đi khỏe miệng dấu vết. Nàng trước bàn ăn mặt cách đó không xa trên mặt đất, có một cả người đỏ toàn bộ tộc cận nhân đứa nhỏ ngã vào trong vũng máu, lúc này vẫn chưa có hoàn toàn chết đi, thân thể vẫn còn ở co quắp. Cái tên tộc cận nhân đứa nhỏ không gì sánh được thống khổ nhìn Ti Lánh quận chúa, ánh mắt lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Hắn không vượt lên trước 10 tuổi, hắn cũng không phải cầu khẩn Ti Lánh quận chúa buông tha hắn, mà là hy vọng lập tức ban thưởng hắn vừa chết, đỡ phải gặp loại thống khổ này. Tộc cận nhân người lưu vong giống hắn loại này đứa nhỏ là phi thường ít. Bởi vì tộc cận nhân người lưu vong không có chỗ ở cố định, sống chết chưa biết, trên cơ bản sẽ không sanh con dưỡng cái, bởi vì sinh được cũng rất khó nuôi sống. Cho nên cái này tộc cận nhân đứa nhỏ có thể thấy được là cơ nào bà bối. Vậy mà lúc này, lại trở thành Ti Lánh quận chúa dưỡng sinh vật. Giết ta cái này tộc cận nhân thằng nhóc không tiếng động cầu khẩn. Nhưng mà, Ti Lánh quận chúa thích xem nhất chính là trước khi chết tộc cận nhân. Rất thống khổ phải không? Nhưng mà, ngươi đau khổ cũng là ta vô thượng hưởng thụ. Ti Lánh quận chúa nói, ngươi sở dĩ có như vậy vận mệnh bi thảm trách không được người khác, chỉ có thể trách trong lòng các ngươi vị kia chủ quân Lan Lăng, cái tên hèn mọn bẩn thỉu tộc cận nhân chó dữ Lan Lăng. Bởi vì hắn cũng có một con gái, còn có một mới vừa ra đời con trai, ta mỗi lần gặp các ngươi đau khổ, nhìn các ngươi co quắp chết đi, phảng phất như là đang nhìn Lan Lăng con cái thống khổ vùng đấy, thống khổ chết đi giống nhau. Luôn luôn một ngày, ta biết ăn hết Lan Lăng nữ nhi tâm tình. Uống cạn máu của nàng. Các ngươi tộc cận nhân sinh được chính là một sai lầm, một hồi tội nghiệt. Ti Lánh quận chúa lạnh giọng nói, máu của ngươi có thể được ta dùng để uống, các ngươi tâm tình có thể trở thành thức ăn của ta, vậy là các ngươi lớn lao phúc khí. Lúc này, trên đất cái này tộc cận nhân đứa nhỏ trong mắt lộ ra thù hận, thấp giọng nói, chủ nhân, phải báo thù cho. Sau đó, cái này không đủ 10 tuổi tộc cận nhân đứa nhỏ triệt để chết đi, thời điểm chết, như cũ hai mắt trợn tròn. Mấy người võ sĩ tiến lên, đưa hắn kéo đi. Lúc này, một ma khảm gia tộc thái giám tiến vào, không người nói, quân chúa, Viêm Ma kỳ sứ giả đến đây truyền tin. Mang vào. Một lát sau, một đại ma vũ sĩ cấp Viêm Ma kỳ võ sĩ tiến vào đại điện, cẩn thận hành lễ nói, Viêm Ma kỳ sứ giả bái kiến Lam Ma quân, Lam Ma quân phu nhân. Ti Lánh quận chúa nghe được đối phương dĩ nhiên đem tên của mình xếp hạng chồng phía sau, tức khắc ánh mắt phát lạnh. Lan Lăng chó hoang phái ngươi đến đây, chuyện gì? Không có đến khi Lam Ma quân há mổm, Ti Lánh quận chúa lập tức nói. Viêm Ma kỳ sứ giả xuất ra một phần tuyên cáo công văn, nói, phụ Viêm Ma quân, Viêm Ma hội nghị mệnh lệnh, ta đặc biệt tới báo tin Lam Ma quân các hạ, toàn bộ tộc cận nhân cũng là Viêm Ma kỳ con dân, bất luận cái gì Ma kỳ không được dùng đó làm đầy tớ, không được ngược đãi, không được thương tổn. Bất luận cái gì Ma kỳ, cần vô điều kiện thả ra tộc cận nhân con dân, ban tặng tự do. Tiếp tục, Viêm Ma kỳ sứ giả khép lại tuyên cáo công văn nói. Chủ Lan Lăng của ta nghe nói Lam Ma quân bình thường ngược đãi ta tộc cận nhân con dân, cực kỳ phẫn nộ, hy vọng các ngươi lập tức ngừng loại này ngu xuẩn cử động, vô điều kiện thả ra toàn bộ tộc cận nhân con dân, để cho bọn họ trở về Viêm Ma Kỳ. Dứt lời, Viêm Ma Kỳ sứ giả đưa lên phần này thông cáo công văn. Trước mắt một màn này, nhưng thật ra là một tình cờ, mà Lan Lăng tiến đánh Lam Ma Kỳ không quan hệ. Bởi vì, phần này thông cáo công văn Lan Lăng phái sứ giả đưa đến mỗi một tên Ma Kỳ lãnh địa. Không chỉ là Ma Kỳ đứng đầu, thậm chí là mỗi một tên trong bộ lạc, báo tin bọn họ thả ra tộc cận nhân nô lệ tự do, để cho bọn họ trở về Viêm Ma Kỳ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trước mắt cái này sứ giả, chẳng qua là một người trong đó. Nghe xong cái này Viêm Ma Kỳ sứ giả nói, Ti Lánh quận chúa cười ha ha, sau đó ngấp nói, mang vào, ngày hôm nay ta phải thêm bữa ăn. Tức khắc, mười mấy võ sĩ mang theo mười mấy tộc cận nhân thiếu niên tiến đến. Ti lãnh quận chúa tiến lên, mở tinh khiết mà lại sắc bén ngọc sỉ, nhắm ngay những thứ này tộc cận nhân thiếu niên cái cổ, chật cắn xuống, sau đó liều mạng hút máu. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, những thứ này tộc cận nhân thiếu niên toàn bộ ngã vào trong vũng máu có gáp. Bởi vì mỗi một tên tộc cận nhân thiếu niên ti lãnh quận chúa chỉ hít một hơi, nàng cũng không phải hấp huyết ma tộc. Nàng chỉ là vì bảo trì thanh xuân dung nhan, hai vì giải hận, vì trả thù Lan Lăng. Viêm ma kỳ sứ giả nhìn thấy một màn này, viên mắt muốn nứt ra, lạnh giọng nói, phu nhân, ngài này tương đương với đối với ta viêm ma kỳ tuyên chiến. Thì tính sao? Ti lãnh quận chúa nói, thái tử xong rồi, Lan Lăng chó hoang đã không có chỗ rửa vững chắc. Hắn đắc tội giặc cả xả vương bệ hạ, đắc tội năm đại tôn giả, hắn ngày diệt vong rất nhanh đã sắp tới, cái chết của hắn thời hạn buông xuống. Còn hướng ta tuyên chiến, hắn tới a, hắn tới a. Tiếp tục, ti lãnh quận chúa ánh mắt tràn đầy sát khí, lạnh giọng nói, chó hoang Lan Lăng, dám giết chết em trai ta. Luôn luôn một ngày, ta muốn đem thê tử của hắn con cái lột ra rút gân, uống máu ngờ vực. Sau đó, ti lãnh quận chúa hạ lệnh, sứ giả, đem điều này viêm ma kỳ chó chạy lột ra rút gân, lăng trì xử tử. Ở Lam Ma thành sân rộng, viêm ma kỳ phái tới sứ giả đang thê lương kêu thảm thiết, hắn đang gặp đáng sợ nhất đau khổ, được từng đao lăng trì. Vô số Lam Ma thành người chính liều mạng trầm trồ khen ngợi. Được, được. Đem viêm ma cho thiên đao vạn quả. Đem Lan Lăng chó chạy bằng thây vạn đoạn. Những thứ này Lam Ma thành dân chúng thật đúng là cùng chung mối thù. Các ngươi nhớ kỹ, các ngươi nhớ kỹ, chủ nhân ta Lan Lăng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nhất định sẽ đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Viêm ma kỳ tên kia sứ giả hét lớn, sau đó dùng tận lực khí hướng phía trước mặt dao găm va chạm, đâm xuyên qua đầu của mình chết đi. Ti lãnh quận chúa cùng Lam Ma quân rất là bất mãn, Lăng chỉ tiến hành phân nửa, người này dĩ nhiên liền chết, ra sao để cho bọn họ giải hận. Vô số Lam Ma thành những người đứng xem cũng rất bất mãn, bọn họ còn chưa có xem qua nghiện, Lan Lăng cái này chó săn liền chết. Lam Ma quân cười lạnh nói, thái tử xong đời, Lan Lăng ngày diệt vong cũng tới. Ta Lam Ma thành lúc này phòng thủ kiên cố, Lan Lăng đã không có quân đoàn xương khô, hắn dựa vào cái gì đánh ta Lam Ma thành, ta còn ước gì hắn tới đâu. Ta chỉ đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, ha ha ha. Trẻ tuổi Lam Ma quân đối với mình con dân cười to nói, sứ giả, đem Lan Lăng chó săn đầu loại bỏ tới, đưa đi viêm ma thành, ta cũng muốn nhìn Lan Lăng cái này chó hoang có thể làm sao. Ha ha ha. Vâng. Kế tiếp, có người chém đứt viêm ma kỳ sứ giả đầu người, hỡi quỷ diêu hướng phía viêm ma thành phương hướng bay đi. Lam Ma quân vạn tuế. Chủ quân vạn tuế. Vốn có nội tâm bất an Lam Ma quân, lúc này được muôn người hoan hô, cũng không khỏi phải hân hân đúng. Sau nửa canh giờ, Lam Ma quân liền hối hận, nội tâm tràn đầy vô hạn bất an. Mặc dù Lam Ma thành có to lớn trợ giúp, nhưng Lan Lăng nhưng mà người điên, tuyệt đối không thể được làm tức giận. Hắn lập tức hạ lệnh, đuổi theo trở về người kia, tuyệt đối không thể đem viêm ma kỳ sứ giả đầu lâu đưa đến viêm ma thành. Cử động của hắn bị vợ ti lãnh quận chúa khinh bỉ. Ta cũng không biết ngươi đang sợ cái gì, phế thái tử ý chỉ một cái, lập tức sẽ phế bỏ Lan Lăng viêm ma vị trí kỳ chủ. Sau đó năm đại tôn giả phải phái trước nay chưa có đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, đem Lan Lăng tru diệt cửu tộc. Lan Lăng cái này chó hoang, đã sống không quá 10 ngày. Vẹn vẹn nửa giờ sau. Trinh sát báo lại, chủ quân, viêm ma kỳ chủ Lan Lăng dẫn đầu đại quân xâm lấn ta Lam Ma kỳ, khoảng cách Lam Ma thành cũng chỉ có 300 dặm. Chú thích của bánh, chương thứ nhất đưa lên, bởi vì ở bên ngoài mất ngủ nghiêm trọng hơn, ngày hôm trước ngủ lúc 3h, hôm qua ngủ được lúc 4h, phải uống cà phê nhiều lắm mới viết xong. Sự tình hôm nay rất nhiều, viết xong sau đó lại phải đi ra làm việc. Chương 746, tàn sát hết. Ác mộng của U Minh và Ma Khảm. Lan Lăng đại quân đột kích. Nghe nói như thế, trẻ tuổi Lam Ma quân thân thể vận mạnh. Hắn vẫn luôn biểu hiện không Lan Lăng, thậm chí luôn mồm chó hoang Lan Lăng. Thế nhưng ở hắn với Lan Lăng chân chính từ nội tâm nghĩ sợ hãi, Lan Lăng là người điên à, bị giết bao nhiêu người à. Thế tử ti lãnh, thiên ma quân, ách vận động chủ những người này đều không ở chỗ hắn Lam Ma quân phía dưới, Lan Lăng nói giết liền giết. Lúc trước ti lãnh quận chúa luôn miệng nói Lan Lăng muốn xong rồi, thái tử bị phế sau đó, liền lập tức đến phiên Lan Lăng. Cho nên Lam Ma quân mới dám theo đuổi ti lãnh quận chúa ngược đãi tàn sát tộc cận nhân, mới có thể đem Lan Lăng phái sứ giả lăng trì xử tử. Cũng là bởi vì nghĩ Lan Lăng lập tức liền phải xong đời, căn bản không có thời điểm tới trả thù. Nhưng mà thật không ngờ vẹn vẹn mới đi tới hơn một canh giờ, Lan Lăng đại quân liền trùng trùng điệp điệp xuất phát trở lại. Tức khắc, Lam Ma quân nghĩ mình cũng muốn linh hồn xuất hiếu. Sợ cái gì sợ? Ti lãnh lạnh giọng nói, Lan Lăng còn tưởng rằng Lam Ma thành cũng chỉ có ngươi 60 vạn đại quân. Không biết cha ta đã chi viện hơn 10 người ma tôn, hơn 100 tên ma tông, hơn 600 tên ma vũ tông sư, còn có 10000 ma báo quân đoàn, mấy nghìn không trùng quân đoàn. Lan Lăng đã không có quân đoàn xương khô, ngươi lại cầm có Lam Ma Thành, ngươi sợ cái gì? Ti Lánh như vậy vô chi không sợ, thật đúng là nhờ có U Minh Vương tử cùng năm đại tôn giả tin tức bao vây. Tất cả mọi người chỉ cho rằng Lan Lăng tiêu diệt động phủ ách vận, nhưng không biết Lan Lăng đem năm đại tôn giả phái đi đỉnh cấp võ đạo thế lực cũng cùng nhau diệt. Lan Lăng con kia chó hoang nếu tới nơi, vậy nhân cơ hội thật tốt giáo huấn hắn, tốt nhất đưa hắn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Ti Lánh nói, trong tay chúng ta nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, vừa lúc vì em trai ta báo thủ. Tiếp tục Ti Lánh quận chúa nói, sẽ bàn, ta đã phái người đi thành giặc cả xạ bẩm báo phụ thân rồi, tối đa 5-6 canh giờ, thành giặc cả xạ cùng năm đại tôn giả trợ giúp sẽ tới. Người chẳng lẽ nghĩ, chúng ta trong tay mạnh như vậy sức mạnh, ngay cả 5-6 mấy giờ đều không chống đỡ nổi sao? Nghe được lời của vợ sau đó, Lam Ma quân tức khắc nét mặt chấn động. Lan Lang uy danh thực sự quá lớn, coi như cha vợ cho như vậy đều trợ giúp, Lam Ma quân cũng không có tự tin nói nhất định có thể đánh bại Lan Lang. Thế nhưng chống đối 3 năm ngày nhất định là không có vấn đề, nếu như ngay cả 5-6 canh giờ đều nhịn không được nói, như vậy hắn trực tiếp cắt cổ quên đi. Trong nháy mắt, Lam Ma quân hùng tâm đại tác phẩm, chuẩn bị nên chiến Lan Lang. Đại quân tập kết, nên chiến chó hoang Lan Lang. Một giờ sau đó, đúng lúc là vào lúc giữa trưa, một đám bóng đen bao phủ bầu trời mặt trời chói chang. Đây không phải là mây đen, mà là Lan Lăng dưới trướng 4.000 tử vong võ sĩ đoàn, còn có 7.000 quỷ diêu quân đoàn, số ít long ưng quân đoàn. Trên mặt đất, 20000 bán nhân mã quân đoàn cửa hàng trên mặt đất, ngang dọc mười mấy dặm, vô biên vô hạn, phi điểu độ khó. Này hai luồng hát triều, từ trên trời dưới đất, đem Lam Ma thành lá chắn phải chật như nêm cối. Mà Lam Ma kỳ một phe này, Lam Ma thành đều không bỏ xuống được này 80000 đại quân, nhất là 20 mấy vạn kỵ binh, còn có 10000 ma báo người quân đoàn. Lam Ma thành bầu trời, đồng dạng che khuất bầu trời, 8-9000 không trung quân đoàn, che ở mấy trăm cây số vương bầu trời. Từ tình cảnh bên trên, Lan Lăng đại quân cùng Lam Ma kỳ đại quân tương xứng, dù sao bán nhân mã thể tích quá lớn. Lam Ma quân 38 tuổi, dựa theo loài người thuyết pháp đã trung niên, thế nhưng ở 13 ma kỳ chủ trong đó, tuyệt đối được cho tuổi trẻ khí thịnh. Làm nghe nói Lan Lăng đại quân đã tới thời điểm, hắn cố nhiên sợ đến một hồi run run. Nhưng ở mặt của mọi người, hắn là tuyệt đối sẽ không đâu phân, hắn tư thế vai hùng bừng bừng nhìn chằm chằm Lan Lăng, lạnh giọng nói, Lan Lăng, thái tử xong rồi, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi, ngươi không ở trong nhà chờ chết, mang theo ngươi chối quân đoàn đi tới ta Lam Ma thành làm đâu. Lan Lăng lạnh giọng nói, Lam Ma quân, ngươi cấu kết thiên sát vương, phản bội tộc giặc cả xạ, mất trí, tội đáng chết vạn lần, người người phải mà giết đó. Ta đặc biệt dẫn đầu đại quân chinh phạt đó. Nghe được lời của Lan Lăng sau đó, Lam Ma quân cùng Ti Lánh thế tử kinh ngạc, đây đối với vợ chồng không có giống huyết ma quân như vậy tràn ngập bi phẫn, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cười ha ha. Lan Lăng, ngươi chết thời hạn buông xuống, quả nhiên được thất tâm phong à, ha ha ha. Lam Ma quân vốn là còn nhiều sợ hãi, nhưng lúc này nghe được lời của Lan Lăng sau đó, tức khắc cười ha ha, toàn bộ sợ hãi tâm tình tán đi. Bởi vì hắn thấy, Lan Lăng đúng là thất tâm phong. Dĩ nhiên bịa đặt hắn Lam Ma quân cấu kết thiên sát vương, hoang đường như vậy tuyệt đỉnh, Lan Lăng không phải trước khi chết điên cuồng vậy là cái gì? Về phần cái tội danh này, hắn là nửa điểm không có để ở trong lòng. Tiếp tục, Ti Lánh quận chúa đem mấy trăm đạo cụ tộc cận nhân hài tử thi thể nhét vào dưới tường thành, cười lạnh nói, Lan Lăng, ngươi không phải tiếng là tộc cận nhân đứng đầu sao? Những thứ này tộc cận nhân tạp chủng cũng đều là hài tử của ngươi, bọn họ đều bởi vì ngươi mà chết ta, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cực kỳ bi thương sao? Khi ngươi giết chết em trai ta Ti Lánh lúc ấy ta liền xin thề, nhất định phải đem ngươi Lan Lăng người nhà đám lăng trì xử tử, lột da rút gân, lấy máu ngở vực. Lan Lăng nghiêng đầu sang chỗ khác. Sự tình thay đổi phải không dễ chơi. Lam Ma quân quá trẻ tuổi, đối mặt Lan Lăng có lẽ có tội danh vu hãm, dĩ nhiên không hiểu được bi phẫn, cũng không hiểu phải sợ hãi, ngược lại nghĩ Lan Lăng điên rồi. Cái này đẹp đẽ Ti Lánh quận chúa, càng là một từ đầu đến đuôi biến thái cô gái người điên. Hai người này từ nhỏ liền sinh hoạt tại quyền lực đỉnh, không chết đã đến nơi là hoàn toàn không sợ hãi. Cho nên, Lan Lăng có lẽ có trò, diễn tinh thải đi nữa cũng chỉ có thể coi như là cho người mù nhìn. Ngay sau đó, Lam Ma quân nghĩ không thể ở thần dân trước mặt quăng mặt mũi, khí thế không thể thua cho thê tử của chính mình. Thế là, hắn đem cái tên Viêm Ma kỳ sứ giả thi thể ném xuống, chỉ có thân thể, không có đầu lâu, toàn thân được cắt mấy trăm đao, tử trạng vô cùng thê thảm. Lam Ma quân nghĩ, nếu số người đều bị Lan Lăng chặn được, nhận thức túng cũng vô ích, đơn giản quàng côn rốt cuộc. Sẽ nói mình trong tay nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, coi như không thể đánh bại Lan Lăng, kiên trì 1-4-5 ngày là không có vấn đề. Mà mấy canh giờ sau đó, trưởng lão Ma Khảm, năm đại tôn giả sẽ xuất lĩnh không gì sánh được lực lượng cường đại tới trợ giúp bản thân, đem Lan Lăng tạp chủng chém tận giết tuyệt, cho nên hắn biểu hiện càng hăng dám, lại càng tăng điểm. Lan Lăng chó hoang, ngươi cũng dám nhân mô cẩu dạng mà phái sứ giả tới báo cho ta không được ngược đãi chém giết tộc cận nhân nô lệ. Lam Ma Quân lạnh giọng nói, ta hiện tại liền giết cho ngươi xem, đẩy ra. Tức khắc, trên trăm tên tộc cận nhân nô lệ được đẩy ra, chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Giết Lam Ma Quân ra lệnh một tiếng. Tức khắc, trên trăm cái võ sĩ giơ tay chém xuống, sẽ phải đem này trên trăm cái tộc cận nhân nô lệ toàn bộ chém giết. Lan Lăng vung tay lên. Vèo vèo vèo vèo vèo. 100 tên tử vong võ sĩ năng lượng mũi tên, tia chớp giống nhau bắn ra, đem này 100 tên đao phủ thủ toàn bộ bắn chết. 4000 tử vong võ sĩ đoàn, 7000 quỷ diêu quân đoàn cùng long ưng quân đoàn, điên cuồng mà hướng phía Lam Ma thành không trung quân đoàn đánh tới. 20000 bán nhân mã, thủy triều giống nhau xông lên tường thành. Như là sao chổi va chạm trái đất, đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Mà Lan Lăng bắt đầu điên cuồng mà thực chiến nghịch thiên ma kỹ, tay trái tử vong chiến nhiễu, tay phải khôi lỗi thuật. Bởi vì Lan Lăng tu vi tăng vọt đến đỉnh phong ma tông, cho nên hai cái này nghịch thiên ma kỹ càng cường đại hơn. Thành phiến bên địch, biến thành hình nộm chiến sĩ. Trên trời dưới đất, điên cuồng mà chém giết. Hôm qua sau nửa đêm, Lan Lăng cùng huyết ma quân đại chiến cực kỳ máu tanh, thế nhưng rất ngắn xúc, hơn nữa trong đêm đen thấy không rõ lắm. Mà nay ngày, trận này đại chiến hơn nữa máu tanh. Hơn nữa liền bùng nổ ở mặt trời chói chang ban ngày phía dưới. Không trung, chết đi không trung kỵ sĩ như là hạt mưa giống nhau hạ xuống. Mặt đất, chết đi bên địch, như là được máy móc thu hoạch nghiền đẻ tới lúa mạch, thành phiến mà ngã xuống. Khắp bầu trời huyết khí, đem toàn bộ ban ngày đều nhuộm thành màu máu đỏ. Cái này Lam Ma Thành, ngược lại biến thành máu thành. Lam Ma Thành quân lực phi thường cường đại, nhất là đỉnh cấp võ đạo sức mạnh càng cường đại hơn. Nhưng là, Lam Ma quân cùng Ti Lánh đều cực kỳ sợ chết. Vốn có hai người còn dục dịch, dự định tham chiến, thế nhưng chiến đấu ngay từ đầu máu tanh tàn nhẫn, đem hai người sợ đến hồn phi phách tán. Thật là đáng sợ, quá thảm thiết. Được Lan Lăng tử vong võ sĩ dùng năng lượng oanh kích chết bên địch, rơi xuống mặt đất sau đó, trực tiếp biến thành thịt nát. Mà trên mặt đất Lam Ma thành quân coi giữ, tử trạng thì thê thảm hơn nữa. Bán nhân mã nơi đi qua, không chỉ nói toàn thây, ngay cả bộ phận hoàn chỉnh đều tìm không được. Được giết chết, trực tiếp trở thành thịt nát, đại kiếm chém chết, cũng trở thành thịt nát. Trong nháy mắt, Lam Ma quân cùng Ti Lánh quận chúa lập tức hạ lệnh toàn bộ Ma Vũ tông sư cấp trở lên cường giả, toàn bộ tụ họp lại, bảo hộ vợ chồng bọn họ hai người lui lại trốn đi thành giặc cả xạ. Kể từ đó, chi này hơn 1000 người đỉnh cấp võ giả quân đoàn, liền trở thành Ti Lánh quận chúa cùng Lam Ma quân hộ vệ, không có tham gia chiến đấu. Kể từ đó, duy nhất có thể cho Lan Lăng đại quân mang đến thật lớn thương vong một cổ lực lượng, lại bị dùng để bảo hộ hai người nhị thế tổ, điên cuồng chạy trốn. Cho nên, mặc dù Lam Ma thành quân lực nếu so với huyết ma thành mạnh hơn nhiều, thế nhưng chiến cuộc nhưng không có nhiều biến hóa lớn. Đồng dạng là một phía nghiền ép cùng tàn sát. Hiến máu đầy trời, thơi phơi khắp nơi. Lam Ma quân cùng Ti Lánh nghĩ như thế một cổ lực lượng cường đại, chống lại Lan Lăng đại quân 4-5 ngày khẳng định không có vấn đề, mà 5-6 canh giờ sau đó, thành giặc cả xả trợ giúp sẽ đến. Nhưng mà vẹn vẹn 2 canh giờ sau đó, chiến đấu liền kết thúc. Lam Ma thành hơn 10 vạn đại quân, bị tàn sát phải sạch sẽ. Trừ 6000 ma báo, nằm trên đất run lẩy bẩy, trở thành bắt tù binh. Trừng 10 vạn con chiến mã, 4 chân quay đơ, quỳ trên mặt đất. Còn lại tất cả quân đội, toàn bộ biến thành núi thây biển máu. Trưởng lão Ma Khảm vì thủ hộ Lam Ma thành, được phí khổ tâm, phái tới trợ giúp đỉnh cấp võ giả thế lực, đối mặt Lan Lăng 4000 tử vong võ sĩ đoàn, đương nhiên phải không kham một kích. Hơn 1000 tên đỉnh cấp võ giả, toàn bộ Ma Vũ tông sư cấp trở lên tu vi, toàn bộ được phế bỏ gân mạch, trở thành tù nhân cấp thấp. Kể cả Ti Lánh, còn có Lam Ma quân. Lan Lăng tồn tại Lam Ma quân trước mặt. Không nên Lam Ma quân liều mạng dập đầu nói, cũng là con đĩ này, cũng là con đĩ này ép ta, mặc kệ chuyện của ta à. Lan Lăng nói, Lam Ma quân, ngươi lăng trì ta sứ giả lúc ấy, Lam Ma thành con dân cũng thờ ơ sao. Lam Ma quân kinh ngạc, không biết Lan Lăng hỏi cái này làm cái gì. Nhưng hắn vẫn bản năng gật đầu nói, có. Bọn họ phản ứng thế nào? Lan Lăng hỏi. Hết sức phấn khởi, vỗ tay hoan hô Lam Ma quân nói. Còn gì nữa không? Lan Lăng hỏi. Lam Ma quân nói, bọn họ còn gọi được vội vàng giết chết sứ giả của ngươi, giết chết chó của ngươi. Ai, ngươi làm bậy a? Như ngươi vậy một làm cho, những người này ta đều không thể lưu lại. Lan Lăng thở dài nói, sứ giả, đem Lam Ma thành một thước sáu trở lên người, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Vâng. Xích Điếm Khả Hắn nói, sau đó vung vẩy chiến đao, liền muốn lại một lần nữa đại khai sát giới. Chấm đã, chủ nhân yêu tinh bỗng nhiên nói, chủ nhân, này hơn 10 vạn Lam Ma Thành con dân cũng không cần lãng phí, vừa vặn giải đến Lam Ma Thành, được tấm gương Ma Vương thôn phệ tinh thần cùng linh hồn, chế tạo phân thân, sắp đặt ở Hắc Ma, Bắc Ninh trở 4 cái đại thành. Kể từ đó, toàn bộ Viêm Ma Kỳ đều thoát đi không được chủ nhân tinh thần quản chế, bất kể là nội gian, còn là kẻ thù thâm nhập hạ độc các loại, đều không thể chạy trốn chủ nhân pháp nhãn. Lan Lăng ngạc nhiên nói, tấm gương Ma Vương dĩ nhiên có thể chế tạo phân thân. Yêu Tinh nói, đương nhiên có thể, sự tồn tại của nó chẳng qua là bóng dáng giấc mộng Nam Kha. Nếu là mơ, có thể phục chế. Chỉ bất quá nó không có năng lực này, mà ta lại có. Trong lời nói, Yêu Tinh hay là đối với tấm gương Ma Vương tràn đầy hèn mọn, xem ra hai người rõ ràng không hợp a. Lan Lăng nói, chậm, đem toàn bộ Lam Ma Thành 35 vạn con dân toàn bộ áp tại Viêm Ma Thành, đưa cho tấm gương Ma Vương. Tuân chỉ. Xích Kiếm Khả Hân nói, Lan Lăng lại tồn tại Lam Ma Quân trước mặt, nói, Lam Ma Quân, ngươi cấu kết Thiên Sát Vương, phản bội tộc giặc cả xạ lĩnh vực, mất trí, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội, ngài nói ta câu dẫn Thiên Sát Vương, ta liền câu dẫn Thiên Sát Vương, ngài nói ta phản bội tộc giặc cả xạ làm phản, ta chỉ làm trái lại Lam Ma Quân liều mạng dập đầu nói, chỉ cần ngài không giết ta, ngài nói cái gì, chính là cái đó. Lan Lăng ngạc nhiên, mẹ kiếp, ngươi Lam Ma Quân tiết tháo ở nơi nào? Hiện tại, thực sự ngay cả trừ chữ giả tạo mật thư đều không cần. Bởi vì ở Lan Lăng ra mệnh lệnh, Lam Ma Quân hiện trường động thủ viết cho Thiên Sát Vương, cho Đế Niết Công Chúa, cho Thiên Sát Thái Tử Tư Thông mật thư. Hơn nữa, một viết chính là hơn 10 phong. Đủ chưa? Lan Lăng các hạ. Lam Ma Quân đôi mắt trông mong nhìn Lan Lăng nói, chưa đủ, ta sẽ viết. Lan Lăng đông nhiên nói, Lam Ma Quân, ta người nào lao bà ngươi, có thể chứ? Có thể. Có thể. Mời. Lam Ma Quân nói, liền là thê tử dáng dấp xấu, sợ để cho ngươi ngủ được hơn hết nghiện. Ngày, đây quả thực không có cách nào khác chơi. Lan Lăng quyết định dứt bỏ Lam Ma Quân, đối phó ma khảm con gái thứ hai, Ti Lánh Quận Chúa. Trượng phu của ngươi tư thông kẻ thù bên ngoài, cấu kết Thiên Sát Vương, phản bội tộc giặc cả xạ, ngươi cũng biết tỉnh. Lan Lăng hỏi. Hèn hạ thiếp cảm kích, nguyện ý viết ra bản cùng, chỉ ra và xác nhận hắn cấu kết Thiên Sát Vương. Ti Lánh Quận Chúa dập đầu nói, Lam Ma Quân cấu kết ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, ta biết được rõ ràng. Lan Lăng không nói gì, hy vọng trời xanh, hắn rõ ràng đánh giá cao đây đối với nam nữ hạng cuối. Ta văn ngươi, Lam Ma Quân cấu kết Thiên Sát Vương tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta đều không rõ ràng lắm, ngươi thế nào rõ ràng? Tiếp tục, Lan Lăng thử thăm dò, ngươi có phải hay không cùng U Minh Vương tử có gian tình? Ti Lánh Quận Chúa nói, nhận, có phải hay không là có thể sống? Lan Lăng gật đầu nói, đúng. Ti Lánh Quận Chúa như đinh đóng cột, nói, đúng, hèn hạ thiếp cùng U Minh Vương tử có gian tình, ta nguyện ý viết nhận tội sách, thú nhận ra tất cả. Lan Lăng do dự một lúc lâu, nói, vậy là ngươi không phải là cùng trưởng lão ma khảm có không thể cho ai biết gian tình. Ti Lánh Quận Chúa trong lòng run lên, thầm nghĩ, cái này thật không có a. Sau đó, nàng đáng thương hỏi, nhận, có phải hay không là có thể sống? Lan Lăng gật đầu nói, đúng. Tức khắc, nàng cắn răng gật đầu nói, đúng. Ta và ma khảm có không thể cho ai biết gian tình. Lan Lăng nói, ngươi nguyện ý trước mặt mọi người chỉ ra và xác nhận sao? Ti Lánh Quận Chúa nói, như vậy, ta có thể sống. Có thể. Lan Lăng nói. Ti Lánh Quận Chúa nói, vậy ta nhận thức. Lan Lăng gật đầu nói, được, trước viết ra đi. Đem ngươi cùng U Minh gian tình, còn có cùng ma khảm không thể cho ai biết tư tình, toàn bộ viết ra đi. Ti Lánh Quận Chúa dựa bàn viết, lưu loát hơn vạn chữ, đem mình cùng U Minh Vương Tử. Cùng trưởng lão ma khảm không thể cho ai biết chuyện tình viết tưởng kể lại tinh tế, thời điểm, địa điểm, phát sinh chuyện món, đều rõ ràng. Viết được chân thực A, thật giống như thực sự giống nhau. Lan Lăng gật đầu, sau đó tiện tay chém đứt đầu Lam Ma Quân. Thậm chí, đối phương còn không có phản ứng trở lại, cũng đã đầu lâu rơi xuống đất, mà bên trên Ti Lánh Quận Chúa trực tiếp sợ đến độ cất đái đều xuất hiện. Lan Lăng nói, đem huyết ma quân, Lam Ma Quân đầu người đưa đến giặc cả xạ vương chỗ. Đem Lam Ma Quân. Huyết ma quân cấu kết Thiên Sát Vương chứng cứ, còn có Ti Lánh Quận Chúa gian tình nói rõ, nhất thức hai phần, đưa đến giặc cả xạ vương cùng U Minh Vương từ chỗ. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vẽ thắng, cảm tạ đại gia. Mệt mỏi dã rời cực kỳ, hy vọng đêm nay có thể ngủ a. Chương 747, vô tận vực sâu. U Minh Vương tử phun máu. Lan Lăng cũng không phải rất muốn giết Lam Ma Quân, bởi vì thế này xuất thân cao quý, người vô liêm sỉ. Ở nào đó thời điểm là có rất lớn công dụng. Thế nhưng, lại không thể không giết mất hắn, bởi vì Lan Lăng cần đầu của hắn kinh hoàng giặc cả xà vương, đơn thuần một quả huyết ma quân đầu người, phân lượng còn không quá đủ. Gia tộc Lam Ma những người khác, đại bộ phận chết, coi như không có chết, cũng rất nhanh sẽ bị tấm gương ma vương thôn phệ trở thành cái xác không hồn. Cho nên kế thiên ma gia tộc và gia tộc huyết ma sau đó, Lam Ma gia tộc cũng vong tộc diệt chủng, hơn nữa đã thuần phục hắc ma gia tộc, tộc giặc cả xạ 13 ma kỳ, cận chỉ còn lại 9. Lan Lăng vài lần cử đao, nhưng vài lần cũng không có giết chết Ti Lánh quận chúa. Đương nhiên hắn cũng không phải không đành lòng, cô gái này tội ác tày trời, giết chết 10 lần cũng không đủ. Thế nhưng người như cô ta vậy, sau đó thật sự có không nhỏ tác dụng. Đứng ở Lam Ma Kỳ đỉnh núi tòa thành chỗ cao nhất, nhìn toàn bộ thành thị một mảnh đất khô cằn, Lan Lăng cuối cùng dùng sức nhìn thoáng qua, sau đó nói, Khải Hoàn, trở về Viêm Ma Thành. Tức khắc, 2 vạn bán nhân mã quân đoàn, áp tải vô số bắt tù binh, trở về Viêm Ma Kỳ lãnh địa. Lúc này đây Lan Lăng tiêu diệt 2 người Ma Kỳ gia tộc, mục đích chủ yếu là vì cứu tiểu giặc cả xà vương, nhưng cũng có thiên đại thu hoạch. Ví như, bắt làm tù binh vượt lên trước 2.000 tên quỷ diêu, hơn 3.000 phi ngựa, 1.000-5.000 chỉ ma báo, hơn 10-20 vạn con chiến mã. Thu hoạch lớn hơn tựa hồ bắt sống 18 tên ma tôn cường giả, 200 tên ma tông cường giả, 1.400 tên ma vũ tông sư. Nói cách khác, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn lại muốn tăng 1.000 hơn 600 tên. Lúc này, Lan Lăng thậm chí hy vọng giặc cả xạ vương không được thỏa hiệp, thế này hắn có thể nữa tiêu diệt Hồng Ma Kỳ, Linh Ma Kỳ. Giặc cả xạ vương thành. Khoảng cách đại chiến bùng nổ, đã qua 2 ngày 3 muộn rồi. Khoảng cách định ra Vu Hoan Thái tử mưu kế, cũng đã qua 1 ngày 1 đêm. U Minh Vương Tử, Tịch Đình Quân Sư, Trưởng Lão Ma Khảm, Ngộng Đà La 4 người đều đâu vào đấy tiến hành tất cả. Sáng sớm hôm nay, bọn họ lại nhận được một tin tức tốt, đó chính là chiếm được giặc cả xạ vương minh sắc ý chỉ, nghe nói Thái tử và ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến cấu kết, yêu cầu triệt để thanh tra. Quả nhiên, ứng quân vương phi gối đầu gió có hiệu quả. Vẹn vẹn nửa ngày, Ngộng Đà La đã thân thủ bảo chế 3 phong tiểu giặc cả xạ vương cấu kết thiên sát vương tự tay viết mật thư. Những thứ này mật thư chế tác phải không dễ, bởi vì tiểu giặc cả xạ vương lưu lại chữ phần lớn là mấy chữ tối nghĩa, hắn rất ít viết thơ. Muốn từ nơi này nhiều tối nghĩa được làm trong đó chữ, cấu thành tư thông kẻ thù bên ngoài mật thư không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Ngộng Đà La nhưng mà một đại tài cô gái, này hoàn toàn không làm khó được nàng. Nàng tốn sơ sơ mấy canh giờ, đem những chữ này cẩn thận từng ly từng tí chữ đi, không có bất kỳ tổn hại. Liều mạng thành 3 phong mật thư sau đó, hữu dụng cao quý nhất chỉ nạp lại phiếu, sau đó hơi cho khô. Tức khắc, 3 phong tiểu giặc cả xạ vương tư thông thiên sát vương mật thư xuất hiện ở U Minh vương tử trước mặt. Hắn nhìn lại xem, thật là không hề kẽ hở a, bất kể là chữ viết, năng lượng khí tức, ký tên, còn có con dấu đều giống nhau y chang. Hơn nữa những thứ này mật thư nạp lại phiếu sau đó còn cực kỳ đó mỏng, giống như một cái chỉ độ dày giống nhau. Mật thư có, kế tiếp Ngộng Đà La cùng U Minh vương tử, Tịch Đỉnh quân sư muốn bắt đầu bịa chuyện xưa. Ngộng Đà La ra sao phát hiện tiểu giặc cả xạ vương tư thông kẻ thù bên ngoài, cấu kết thiên sát vương, nhất định phải tường tận, chân thực, chuyện xưa muốn biên phải không hề kẽ hở. Bởi vì nàng nhưng là phải ở ma tộc liên minh trong đại hội, ngay trước mấy đại ma vương mặt làm chứng. May là ở đây không phải nhân loại quốc gia, không có đáng sợ thánh điện thần long tinh thần sư, bằng không tiến hành ngụy chứng là chạy không khỏi những tinh thần sư đó phát hiện nói dối trinh chắc ca. Chuẩn bị cho tốt tất cả sau đó, Tịch Đình quân sư ở mấy nghìn tên cường đại võ giả dưới sự bảo vệ, mang theo này 3 phong mật thư, còn có Ngộng Đà La bay đi phía bắc phòng tuyến giặc cả xạ hành cung, tự mình gặp mặt giặc cả xạ vương, cho thái tử một kích chí mệnh cuối cùng. Mà lúc này, Lan Lăng đại quân vừa lúc tiến vào Lam Ma Kỳ lãnh địa, còn chưa mở chiến đấu. Hơn 3 canh giờ sau đó, Tịch Đình quân sư xuất hiện ở giặc cả xạ vương trước mặt, đưa lên 3 phòng mật thư. Lúc này giặc cả xạ vương đã từ hôm qua kinh hãi cùng nổi giận trong đó tinh táo lại, giống như một chỉ âm lãnh kên kên, toàn thân tràn đầy bóng tối khí tức. Bởi vì, hắn chuẩn bị vu oan con trai của mình, giết chết con trai của mình. Đây là hắn rất con trai xuất sắc, cũng là người thừa kế của hắn. Cũng là bởi vì quá ưu tú, cho nên giặc cả xạ vương muốn đem bị giết mất. Có loại này tâm lý sau đó, giặc cả xạ vương trong cơ thể tự nhiên mà vậy liền toát ra bóng tối khí tức, bởi vì hắn đã rơi xuống tâm linh hắc ám vực sâu. Giặc cả xạ vương tỉ mỉ nhìn 3 phong ngụy tạo nên bức thư. Quả nhiên là thái tử chữ viết, là thái tử năng lượng khí tức, là thái tử năng lượng còn dấu, không có chút nào kẽ hở. Này 3 phong mật thư lên, lá thư đầu tiên là thái tử hướng thiên sát vương trình bày lực lượng của chính mình, còn có với ma tộc liên minh thất vọng. Lá thư thứ hai là thái tử cùng giặc cả xạ vương thương nghị, ra sao chế tạo một hồi âm mưu to lớn, dùng dương đông kích tây đó kế tiến đánh tộc địa sát, để cho giặc cả xạ vương uy nghiêm quét rác, để cho La Sa thái tử sớm nối ngôi. Lá thư thứ ba là thương nghị thái tử sau khi lên ngôi, tộc giặc cả xạ đầu hàng ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Ma tộc đế quốc thành lập sau đó, thái tử đem được sắc phong đế quốc hoàng thân, đồng thời lấy vợ đại đế con gái. Giặc cả xạ vương nhìn một lần lại một lần, hắn dĩ nhiên không phải rất nội dung cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn đương nhiên biết hết chuyện này cũng là giả. Hắn cần rất nghiêm khắc ánh mắt xem kỹ kiểm tra đo lường này ba phong mật thư, xem có bất kỳ một chút kẽ hở. Không có bất kỳ kẽ hở, quả nhiên rất cao a. Giặc cả xạ vương trong lòng đắc ý, trên mặt cũng không so với biểu hiện không gì sánh được tức giận, nói, mất chi à, thái tử muốn thay thế ta, sớm leo lên giặc cả xạ vương vị, này không có gì. Thế nhưng hắn không nên phản bội tộc giặc cả xạ, không nên phản bội ma tộc liên minh, không nên vì quyền thế của mình mà đem tộc giặc cả xạ cùng ma tộc liên minh kéo vào vực sâu hủy diệt. Hội này để cho ta giặc cả xạ gia tộc trở thành toàn bộ lĩnh vực ma tộc tội nhân thiên cổ. Tức khắc, Tịch Đình quân sư, Ứng quân vương phi vội vàng quỳ xuống nói, bệ hạ bất giận. Ứng quân vương phi thậm chí nói, bệ hạ, này có phải hay không bên trong có cái gì sự hiểu lầm hoặc là âm mưu a? Thái tử cậy tài khinh người là có, nhưng nói hắn phản bội tộc giặc cả xạ, thiếp tuyệt đối không thể tin được a. Bằng chứng như núi, chứng cứ vô cùng xác thực giặc cả xạ vương như đinh chém sắt nói, thái tử võ công bực nào cường đại. Chẳng lẽ còn có người thúc ép hắn viết ra này ba phong mật thư sao? Lẽ nào này ba phong mật thư là người khác viết hãm hại hắn sao? Hắn chữ viết cùng năng lượng khí tức người nào cũng vô pháp hàng gái. Ta cũng không thể tin được đứa con trai này dĩ nhiên như vậy mất chi à, hắn nhiều lần ngỗ nghịch ta đều khoan dung cho hắn, thế nhưng hắn dám cấu kết kẻ thù bên ngoài, phản bội ma tộc liên minh, được tộc giặc cả xạ, này thì không thể nuông chiều. Tiếp tục, giặc cả xạ vương nói, Mộng Đà La đâu? Một lát sau, Mộng Đà La tiến vào, quỳ xuống nói, con dâu bái kiến bệ hạ. Giặc cả xạ vương nhìn Mộng Đà La tuyệt mỹ dung nhan, yêu thương nói, được, ngươi tuy rằng gả vào ta giặc cả xạ vương tộc không lâu sau, lại hiểu phải đại nghĩa, này tốt. Mộng Đà La khóc thút thích nói, nô tỳ phát hiện sau đó, cũng hồn phi phách tán, nhiều lần quỳ xin thái tử hồi tâm chuyển ý nhưng mà hắn trước sau khư khư cố chấp, thậm chí muốn giết ta diệt khẩu, nhờ có U Minh vương tử phát hiện cứu ra ta. Ta vạch trần chồng mình vốn nên thiên đao vạn quả. Nhưng là vì giặc cả xạ vương tộc nghìn năm cơ nghiệp, vì ma tộc liên minh, ta coi như là tan nát, cũng không oán không hối hận. Giặc cả xạ vương nói, được, ta có như ngươi vậy con dâu, rõ ràng ngày không mất ta tộc giặc cả xạ. Lần này vạch trần thái tử âm mưu, ngươi làm công đầu. Ngươi nếu đã là ta giặc cả xạ vương tộc con dâu, cũng không cần thay đổi, sau đó ta cũng đem ngươi gả cho U Minh. Mộng Đà La dập đầu nói, cảm ơn bệ hạ, cảm ơn phụ vương. Giặc cả xạ vương thở dài nói, nếu là ưu ác tính, vậy sẽ phải cắt mất. Ngày mai chính ngọ, ta liền tự mình hướng ma tộc liên minh chịu đòn nhận tội, thái tử mất trí, phản bội ma tộc liên minh, cũng là ta dạy dỗ bất lợi lỗi. Mộng Đà La ngươi cũng theo ta đang đi, đem ngươi nhìn thấy, nghe được đều ở đây ma tộc liên minh trong đại hội nói một chút. Chỉ có thanh trừ bên trong ba tộc liên minh mới có thể quần áo nhẹ ra trận, cùng thiên sát vương quyết một trận tử chiến. Ứng quân, Tịch Đình, Mộng Đà La quỳ xuống dập đầu nói, vậy hạ anh minh. Đêm đã khuya. Lúc này đã nửa đêm. Giặc cả xạ vương không có chút nào buồn ngủ, đứng ở trên ban công nhìn lên bầu trời trăng sáng. Trước hắn rất ít làm như vậy, thế nhưng quyết định muốn mưu sát thái tử sau đó, hắn bắt đầu nhìn lên bầu trời, bởi vì thái tử rất thích làm như vậy. Hắn thực sự cấp bách khó dằn nổi a, ngày mai sẽ phải ở ma tộc liên minh thượng tướng thái tử định tội, sau đó lập tức xử phạt mức cao nhất theo pháp luật xử tử, vinh không ngã thân. Ngay sau đó lập tức phế bỏ Lan Lang Viêm Ma vị trí kỳ chủ. Để cho năm đại tôn giả tập kết cực mạnh võ đạo quân đoàn, đem Lan Lăng thế lực chém tận giết tuyệt, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đương nhân, ngươi chớ coi trách ta, đây là ngươi tự tìm. Ở một đám gà đen trong đó, nếu như xuất hiện một màu trắng, vậy liền chỉ có một con đường chết. Thái tử, khi ngươi ngỗ nghịch ta một khắc kia trở đi, liền quyết định diệt vong vận mệnh, con đường này chính ngươi chọn, ngươi xin nhân phải nhân đi. Ta sẽ không nhớ ngươi, ta sẽ coi ngươi là làm một cơn ác mộng quên mất, coi như trong bụng một hồi đau nhức. Sau đó trực tiếp bài tiết ra. Chỉ cần ta đây một ngày, ngươi lật không được ngày, coi như ngươi phiên thiên, ta một đầu ngón tay cũng đủ đem ngươi nghiền chết. Giặc cả xạ vương đã nghe được, tộc địa sát bên kia chiến cuộc cực kỳ không ổn, hoàn toàn là kế tiếp bại lui. Tộc địa sát an bài 200 vạn đại quân đã xong đời hơn phân nửa, hiện tại chống đối đế niết đại quân chính là tiểu giặc cả xạ vương phái đi hơn 10 vạn không trung quân viễn trinh, còn có mấy vạn sói cưới. Có thể nói, nếu như không phải tiểu giặc cả xạ vương nhìn xa trông rộng, phái quân viện trinh đi trợ rút, lúc này đế niết công chúa đã sớm đánh tan tộc địa sát phòng tuyến, đánh tới địa sát vương thành, ma tộc liên minh chủ lực đại quân cũng căn bản không có thời điểm chạy tới tộc địa sát phòng tuyến. Có thể nói, là tiểu giặc cả xạ vương cứu vãn ma tộc liên minh chí mạng nguy cơ. Thế nhưng thì tính sao? Hắn vẫn chết tiệt. Giặc cả xạ vương thành. U Minh vương tử nghe nói, tộc địa sát phòng tuyến chiến cuộc rất không lạc quan. Hắn cũng biết, thái tử phái đi quân viễn trình, nhất là yêu tộc liên quân, còn có người sói quân đoàn, vô cùng cường đại, hoàn toàn cứu vãn tộc địa sát phòng tuyến đánh một trận mà hội vận mệnh. Hiện tại, ma tộc liên minh các nhánh quân đội đều liên tục không ngừng chạy tới tộc địa sát phòng tuyến. Khoảng chừng ở hai trong vòng 3 ngày, tộc địa sát phòng tuyến sẽ lần lượt lấy được mạnh mẽ hữu lực trợ giúp, triệt để ngăn chặn tan vỡ tan rã nguy cơ. U Minh vương tử cũng biết, thái tử cứu vãn tộc địa sát rất nhanh diệt vong vận mệnh, gián tiếp cứu vãn ma tộc liên minh. Nhưng là, hắn vẫn chết tiệt. Không chỉ có hắn muốn chết, hắn phái đi quân viễn trình, yêu tộc liên quân, người sói quân đoàn đều phải chết. Chỉ cần ma tộc liên minh đại quân chạy tới tộc địa sát phòng tuyến, giặc cả xạ thái tử phái đi quân viễn trình giá trị cũng chưa có. Hơn nữa bọn họ là giặc cả xạ thái tử anh minh thần võ chứng cứ, cho nên tuyệt với không nên tồn tại, nhất định phải toàn bộ chết đi, giết chết bọn họ kịch độc đều đã trải qua chuẩn bị xong. Chỉ cần đem này hơn 10 vạn quân viễn trinh toàn bộ độc chết, sau đó dối xương tộc địa sát phòng tuyến ngay từ đầu sở dĩ tan vỡ phải lợi hại như vậy, cũng là bởi vì thái tử phái đi quân viễn trinh cùng đế niết công chúa cấu kết, ở trên chiến trường trở giáo một kích, cho nên mới phải tộc địa sát đại quân mới có thể bị bại như vậy đó thảm. Bằng không cường đại tộc địa sát sao biết không chịu được như thế một kích. Tin tưởng ngày hôm nay giặc cả xạ vương nhất định sẽ cùng địa sát vương thương nghị hoàn tất, định ra tàn sát chi này quân viễn trinh, đồng thời vu oan giá họa đo kế. Thế này, vừa có thể bù đắp lại tộc địa sát danh dự, có thể ở giặc cả xạ thái tử tội danh lên nặng nề hơn nữa một khoản. Tịch đình cùng Ngộng Đà la lên Bắc cực kỳ thuận lợi, hơn nữa đã chuyển đến tin tức. Ngày mai, ma tộc liên minh trong đại hội, giặc cả xạ vương liền sẽ đích thân hướng mấy đại ma vương tuyên bố giặc cả xạ thái tử tội lớn. Cho nên đại cục đã định, thái tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô lực hồi thiên. U Minh vương tử cùng trưởng lão ma khảm tuy rằng chưa nói tới một người làm quan cả họ được nhờ, dù sao thái tử còn chưa chết. Thế nhưng sớm uống rượu chúc mừng, vẫn là có thể. Thái tử ngày mai sẽ xong rồi, rất nhanh đã đến phiên Lan Lăng. Trưởng lão ma khảm nói, chỉ cần thái tử vừa chết, năm đại tôn giả là có thể nhảy xuất thủ tới. Tiêu diệt Lan Lăng cái tên tạp chủng, ta tộc giặc cả xạ cuối cùng phải về bình tĩnh. U Minh vương tử nói, ma khảm bá phụ, thái tử sau khi chết, hắn phi tử nghe thường đâu. Có thể hay không trở lại? Ma khảm nói, cũng sẽ không, dù sao thái tử phản bội là ma tộc liên minh, nghe thường lại không muốn cùng thái tử phân rõ giới hạn, cho nên hắn là có tội người. Vậy là tốt rồi U Minh vương tử nói, rất hảo ngoạn hơn hết chị dâu, ta muốn chơi nàng, đã rất nhiều năm. Ma Khảm nói, Ngộng Đà La cũng là chị dâu A, rất nhanh đã muốn cho người chơi. Ngộng Đà La là một chán ghét phụ nữ. U Minh Vương Tử nói, nghe thường chị dâu loại này trinh tiết liệt nữ chơi mới có ý tứ, nghe nói vợ Lan Lăng cũng cực kỳ trung thành hắn, cực kỳ thương hắn, như vậy người khác vợ mới tốt chơi A. Ha ha, điện hạ lời bàn cao kiến trưởng lão Ma Khảm cười nói, sau đó cùng U Minh Vương Tử nâng chén đụng nhau. Mà nhưng vào lúc này, một tên cấp ma tông trinh sát thật nhanh vào, hướng phía U Minh Vương Tử hô. Điện hạ, việc lớn không tốt. Lan Lăng nổi điên, dẫn đầu đại quân đem gia tộc huyết ma chém tận giết tuyệt, đem Lam Ma gia tộc chém tận giết tuyệt, hai gia tộc này đã vong tộc diệt chủng, huyết ma thành cùng Lam Ma thành, đã trở thành một mảnh phế tích. Lời này vừa ra, trưởng lão ma khảm cái ly trong tay chợt rơi xuống, đập phải nát bấy. U Minh vương tử chợt đứng lên nói, hào cái gì hào. Lên trời muốn khiến người diệt vong, trước khiến cho điên cuồng. Lan Lăng chẳng qua là trước khi chết nổi điên vô đến mà thôi, không có gì đáng sợ. Thái tử muốn chết, Lan Lăng muốn chết, để gia tộc huyết ma cùng Lam Ma gia tộc chôn cùng thì như thế nào? Thật không hổ danh tiêu hùng A. Tiếp tục, U Minh Vương tử nói, Lan Lăng tiêu diệt Lam Ma gia tộc huyết ma, có thể có lý do. Tên kia ma tông trinh sát nói, có, Lan Lăng công bố Lam Ma quân cùng huyết ma quân tư thông kẻ thù bên ngoài, cấu kết thiên sát vương, phản bội tộc giặc cả xạ, phản bội ma tộc liên minh, hai người tội ác tày trời, viêm ma kỳ chủ Lan Lăng không thể nhịn được nữa, phái binh tru diệt. Đồng thời, còn đưa tới Lam Ma Quân, huyết ma quân cấu kết thiên sát vương mật thư, còn có hai người vợ khẩu cung. Dứt lời, cái này trinh sát đem cái gọi là mật thư, còn có khẩu cung đưa lên. Cho tới bây giờ cũng là chấn định lạnh như băng U Minh vương tử, lúc này cả người run sợ, hai tay run mà nhận lấy những thứ này mật thư. Hắn căn bản không có nhìn kỹ nội dung, mà là xem chữ viết, cùng năng lượng khí tức. Không sai, tựa hồ huyết ma quân cùng Lam Ma Quân bút tích, năng lượng khí tức, còn có con dấu cũng giống nhau y chang. Những thứ này mật thư bảo chế phương pháp, cùng bọn họ chế tạo thái tử cấu kết thiên sát vương mật thư biện pháp giống nhau y chang. U Minh vương tử cảm giác được không cách nào hô hấp, trước mắt từng đợt phát ra tối, hắn liều mạng cố nén. Thế nhưng một lát sau, miệng hắn một cái, cổ họng phun ra một cổ máu tươi. A hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngất ngã xuống đất. Chương 748, bi thảm mà khảm. Giặc cả xạ vương tin dữ. U Minh vương tử thực sự chưa từng có thất thố qua, hắn dường như là vĩnh viễn bình tĩnh tỉnh táo. Thế tử Ti Lánh dùng quận chúa Ngọc Điệp hãm hại Lan Lăng thất bại, ngược lại vứt bỏ tánh mạng của mình, U Minh vương tử không có thất thố. Lan Lăng sáng lập trước nay chưa có kỳ tích, đem thiên ma gia tộc vong tộc diệt chủng, trưởng lão ma khảm trực tiếp cả kinh hộp máu, U Minh vương tử lạnh lùng như cũ như núi, không có bất kỳ thất thố. Lan Lăng đem động phủ ách vận toàn bộ võ giả, còn có 1000 tên đỉnh cấp võ giả toàn bộ tiêu diệt thời điểm, U Minh vương tử vẫn không có thất thố. Thậm chí ở vừa rồi, biết được Lan Lăng diệt gia tộc huyết ma cùng Lam ma gia tộc, U Minh vương tử vẫn là không có thất thố. Hắn giống như tựa hồ vĩnh viễn bình tĩnh cơ trí. Nhưng mà, khi nhìn đến những thứ này giả tạo huyết ma quân, Lam ma quân cấu kết thiên sát vương mật thư lúc ấy, U Minh vương tử dĩ nhiên phun ra một cổ máu tươi, trực tiếp đã bất tỉnh. Trưởng lão ma khảm kinh hãi, đưa qua cái gọi là mật thư nhìn kỹ. Trước tiên bên trong, hắn cũng phát hiện Lan Lăng thủ đoạn cùng bọn họ hãm hại thái tử thủ đoạn giống nhau y chang, cũng là giả tạo ra không hề kẽ hở thông đồng với địch mật thư. Không hề nghi ngờ, sự tình lớn, có thiên đại phiền phức, thiên đại xấu hổ. Giặc cả xạ vương dùng cái gọi là thông đồng với địch mật thư cùng Ngộng Đà La cung thuật để hãm hại thái tử, vốn là không thể phục chúng, là phi thường miễn cưỡng lại vô sỉ mà hại chết thái tử, bất kể là tộc giặc cả xạ con dân, thậm chí ma tộc liên minh con dân đều rất khó tín phục. Nhưng dù sao U Minh vương tử chế tạo chứng cứ quá đầy đủ, hơn nữa trên cơ bản không có rách chán, hơn nữa ma tộc con dân bộ hốc cũng không rất nhạy cảm thông tuệ, cho nên rất khó phản bác cái gọi là thái tử cấu kết thiên sát vương chứng cứ phạm tội. Một khi giặc cả xạ thái tử thực sự bị giết, vậy cũng có thể chính là bị giết. Mặc dù phải mất đi rất nhiều người tâm tình, cũng sẽ rất nhiều người trong lòng tối nghi. Nhưng phần lớn người bất lực, không sẽ khiến bạo động. Mà cái này thủ đoạn lợi hại, bây giờ bị Lan Lăng sớm dùng phương thức này vạch trần. Kể từ đó, giặc cả xạ vương hãm hại thái tử xấu hổ cùng sai lầm cảm xúc, trong nháy mắt phóng đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng có thể nhìn ra được Lan Lăng là đang hãm hại huyết ma quân cùng Lam ma quân. Bởi vì coi như hai vị này ma kỳ đứng đầu cấu kết thiên sát vương, cũng sẽ không đến phiên Lan Lăng đi trinh phạt. Thủ đoạn giống nhau, nếu Lan Lăng có thể hãm hại huyết ma quân cùng Lam ma quân, vậy vì sao không phải giặc cả xạ vương hãm hại thái tử đâu? U Minh vương tử ép buộc bản thân lập tức tỉnh lại, bởi vì rất đáng sợ nhất, rất thời khắc nguy hiểm nhất đến. Trưởng lão ma khảm nói, điện hạ, Lan Lăng cái này gian trá giảo hoạt tên giặc, đem tay của chúng ta đoạn sớm dùng. Mặc dù thế này sẽ làm chúng ta hãm hại thái tử thủ đoạn hơn nữa bại lộ khắp thiên hạ, nhưng là... Như vậy có thể ra sao? Coi như tộc giặc cả xạ con dân bất mãn có thể ra sao? Lẽ nào bọn họ còn dám làm phản sao? Chúng ta chẳng qua là lộ ra cho hề, mất đi dân tâm mà thôi. Như cũ có thể giết chết thái tử, dân tâm ở lĩnh vực ma tộc có coi là cái gì? U Minh vương tử thở dài nói, bá phụ, ngươi không hiểu được. Lan Lăng một chiêu này sử dụng ra, là vô giải. Ngươi căn bản cũng không biết một chiêu này bên trong là hạ ác độc. Trưởng lão ma khảm sắc mặt một bốn nguyện nghe ngoài tường. U Minh vương tử nói, chúng ta ngụy tạo thái tử cấu kết thiên sát vương mật thư, còn có Ngộng Đà La khẩu cung. Lan Lăng ngụy tạo huyết ma quân, Lam ma quân cấu kết thiên sát vương mật thư. Còn có bọn họ vợ khẩu cung. Những thứ này mật thư cùng khẩu cung đều không hề kẽ hở, nếu như thái tử thông đồng với địch mật thư là thật, vậy huyết ma quân cùng Lam ma quân thông đồng với địch mật thư, liền cũng là sự thật, Lan Lăng tiêu diệt hai gia tộc này có sai vô tội. Trưởng lão ma khảm nói, thì tính sao? Để huyết ma quân cùng Lam ma quân theo thái tử cùng nhau chôn cùng tốt lắm, liền đem cấu kết thiên sát vương tội danh thua bởi trên đầu bọn họ. Nhưng lại có thể đem hai người này nói thành tựa hồ thái tử đồng nưu. Trưởng lão ma khảm âm ngoan không gì sánh được, Lam ma quân là con rể của hắn, thế nhưng nói lên vu oan Lam ma quân thời điểm, hắn không có chút nào dừng lại. Thế nhưng, hắn nói đến phân nửa, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, thét to, thật là độc ác Lan Lăng A, đây là một con rắn độc, đây là một con ác Lăng A. Rất hiển nhiên, hắn cũng hiểu. U Minh vương tử thống khổ nói, không sai, huyết ma quân cùng Lam ma quân đã được trừ đi, cũng không sao. Thế nhưng đáng sợ ở chỗ. Lan Lăng kế tiếp còn có thể tùy ý chế tạo Hồng Ma Quân, Linh Ma Quân, Ách Ma Quân vân vân tư thông thiên sát vương chứng cứ phạm tội, đồng dạng là không hề kẽ hở. Chỉ cần thái tử cấu kết thiên sát vương chứng cứ là thật, vậy những thứ này người cấu kết thiên sát vương chứng cứ cũng sẽ biến thành thực sự, bởi vì là giống nhau y chang gì đó. Thế này Lan Lăng cũng có thể đi tiêu diệt Hồng Ma Quân, tiêu diệt Linh Ma Quân, tiêu diệt Ách Ma Quân. Trưởng lão ma khảm hiểu, giặc cả xạ vương mặc dù có rất lớn ý chí phế bỏ thái tử, nhưng nếu như giá phải trả lớn đến hoàn toàn không cách nào chống đỡ đâu. Hai người ma kỳ bị diệt nói, giặc cả xạ vương có thể chống đỡ, ba người kia, nam, thậm chí bảy đầu. Vì phế bỏ thái tử, lẽ nào tộc giặc cả xạ lĩnh vực một nửa lãnh địa, toàn bộ được lan lăng tàn sát. Cái này giá phải trả, coi như giặc cả xạ vương là người điên, cũng vô pháp chống đỡ. Trưởng lão ma khảm cần mấy phút, mới có thể nghĩ thông suốt điểm này. Mà U Minh Vương tử một giây đồng hồ, đã nghĩ thông suốt điểm này, cho nên trực tiếp phun máu ngất. Bởi vì hắn nỗ lực lâu như vậy, khoảng cách thành công chỉ có nửa bước chân, mắt thấy ngày mai thái tử liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, 100 chạy bộ xong rồi 99 bước, một bước cuối cùng lại tiền công tận khí. Đây là bực nào không cam lòng, thống khổ bực nào. Cho nên U Minh Vương tử mới sẽ trực tiếp phun máu. Trường Lao Ma khảm nói, vậy giặc cả xạ vương trực tiếp hạ chỉ cho năm đại tôn giả, tập kết cường đại nhất võ đạo quân đoàn, đi tiêu diệt Lan Lăng Viêm Ma Kỳ, thế này Lan Lăng liền không cách nào gây sóng gió. U Minh Vương tử nói, năm đại tôn giả đi, ai tới trấn áp thái tử? Thái tử thế lực lẽ nào cũng chỉ là phủ thái tử bên trong được chúng ta nhốt những người đó sao? Thái tử bản gửi hy vọng vào phụ vương nguyện thua cuộc, cho nên mới được giam lỏng ở phủ thái tử mà không có phản kháng. Kết quả phụ vương vô sỉ mà trở mặt, ngươi còn gửi hy vọng vào thái tử ngoan ngoan đứng ở phủ thái tử bên trong chờ phụ vương tới giết sao? Phụ vương có thể làm mùng 1, thái tử là có thể tiến hành 15. Trường Lao Ma khảm kinh mặc không nói. U Minh Vương tử nói, phụ vương hiện tại chỉ có một nắp nồi, lại muốn đắp lại Lan Lăng cùng thái tử này hai cái nắp. Làm sao có thể? Một khi năm đại tôn giả rời khỏi phủ thái tử, dẫn đầu cường đại võ giả quân đoàn đi diệt Lan Lăng. Thái tử tiểu như cùng giao long vào biển, hắn có hai lựa chọn, thứ nhất, tới giết người ta. Thứ hai, đi Lan Lăng Viêm Ma Kỳ, hai cổ thế lực hợp lại hai là một. U Minh Vương tử thở dài nói, Lan Lăng đi ra chính là một bước nước cờ thua, vô giải. Trường Lao Ma khẳng nói, thực sự liền hoàn toàn không giải được sao. U Minh Vương tử nói, khó giải, phụ vương hoặc là hướng Lan Lăng thỏa hiệp, hoặc là hai người ngọc đá cùng vỡ. Như thế nào ngọc đá cùng vỡ? Đó chính là giặc cả xạ vương dứt bỏ tộc giặc cả xạ phòng tuyến mặc kệ, tập kết toàn bộ vũ lực đi tiêu diệt Lan Lăng. Một khi như vậy, tộc giặc cả xạ phòng tuyến tựu như cùng không đề phòng xử nữ, thiên sát vương sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Phía nam giặc cả xạ vương cùng Lan Lăng bùng nổ tộc giặc cả xạ lớn nhất nội chiến, đánh cho ngươi chết ta sống. Phía bắc thiên sát vương thế như trẻ tre, cuối cùng dễ dàng tiêu diệt tộc giặc cả xạ. Chí cao vô thượng giặc cả xạ vương, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là ngọc đá cùng vỡ, hoàn toàn không có con đường thứ ba, cục diện này hoàn toàn không giải được. Trường Lao Ma khảm nói, bằng không, mời một tên tôn giả đi ám sát Lan Lăng, lấy tính mệnh của hắn. U Minh Vương tử nói, ta không biết Lan Lăng trên đầu nắm giữ hạng bí mật vũ lực. Thế nhưng, hắn tiêu diệt động phủ ách vận cực kỳ viện quân, tiêu diệt huyết ma thành, nhất là Lam Ma thành, võ đạo lực lượng là bực nào cường đại, đều bị Lan Lăng dễ dàng diệt. Ngươi nghĩ, hắn là tùy tùy tiện tiện có thể giết chết sao? Trường Lao Ma khảm lặng lẽ. U Minh Vương tử thở dài nói, Lan Lăng chính là một người điên, còn như vậy trí tuệ và mưu kế vô song. Khó trách hắn cùng thái tử quần anh tụ hội, cấu kết với nhau làm việc xấu, hai người cũng là trăm năm không ra yêu nghiệt thiên tài a, thiên tài a. Tiếp tục, U Minh Vương tử lấy ra một phần khẩu cung, sắc mặt kinh hãi. Không hề nghi ngờ, đây là ma khảm con gái Tì Lánh quận chúa. Biết con gái ngươi vô sỉ, nhưng vô sỉ đến nước này, còn là vượt qua xa tưởng tượng của ta. U Minh Vương tử đưa tới, nói, ngươi biết thân bại danh tàn, ở toàn bộ lĩnh vực ma tộc cũng không có nơi sống yên ổn, ngươi sẽ trở thành thành giặc cả xạ vĩnh viễn sỉ nhục cùng trò cười. Trường Lao Ma khảm được U Minh Vương tử nói xong hết hồn, không khỏi nhận lấy vừa nhìn. Nay vừa nhìn đừng lo, hắn tức khắc khí huyết dâng lên, đau đầu muốn nứt ra, đầu tráng váng hoa mắt. Cái này bản cung là nữ nhi của hắn Ti Lánh quận chúa tự tay viết viết, phía trên lưu loát mấy nghìn chữ viết được, ma khảm như vậy làm sao 15 tuổi thời điểm liền chiếm đoạt nàng, sau đó lại giày vò hắn vài chục năm, đem hai người xấu xí tình cảm viết không gì sánh được kể lại. Then chốt là, hắn cho tới bây giờ cũng không có chạm qua con gái Ti Lánh quận chúa một đầu ngón tay. Thậm chí cho tới nay ma khảm cũng còn coi như là giữ mình trong sạch, đồng thời coi đây là quang vinh. Coi như phía ngoài con riêng, vì danh tiếng cũng không dám lĩnh về nhà. Bởi vì hắn vai trò là tộc giặc cả xạ đạo đức trưởng giả kiểu người. Mà Ti Lánh quận chúa phần này bản cung vừa ra, hắn ma khảm nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch, chân chính thân bại danh tàn, thiên phu sở chỉ, ở tộc giặc cả xạ không có nơi sống yên ổn. Con đĩ, con đĩ. Lan Lăng, ngươi thật là ác độc, không chết tử tế được. Một hồi khí huyết cuồn cuộn, trưởng lão ma khảm trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. U Minh Vương tử nhìn ngất trên mặt đất trưởng lão ma khảm, cũng không để ý đến, trực tiếp rót cho mình một chén rượu, vẻ mặt đau khổ uống vào nói, Lan Lăng, ngươi lợi hại, ngươi rõ ràng lợi hại a. Dành dành đem ta ép lên cùng đường, cũng đem phụ vương ta ép lên cùng đường. Ta hiện tại thật là phi thường chờ mong, ta vị kia phụ vương biết được cái này sấm sét giữa trời quang sau đó, lại là hạng phản ứng. Phía bắc tộc giặc cạ xạ phòng tuyến hành cung. Giặc cạ xạ vương vừa mới đi làm một bộ từ trước tới nay rất xấu xí nhất chuyện tình, so với hắn lúc đó say rượu làm bẩn hát xa còn muốn xấu xí. Hắn vừa mới đi cùng địa sát vương làm một bộ không gì sánh được bẩn thỉu giao dịch. Hãm hại thái tử, hắn có thể lừa gạt ở ma vương khác, lại không thể lừa gạt địa sát vương. Bởi vì, hắn cần cùng địa sát vương giúp đỡ, trừ độc giết thái tử phái đi tộc địa sát phòng tuyến quân viễn trinh. Tộc địa sát phòng tuyến hai ngày này chiến đấu đánh cho quá thảm, thái tử phái đi quân viễn trinh trở thành trụ cột vững vàng, mới khiến cho toàn bộ phòng tuyến không có tan vỡ. Cho nên muốn vu oan thái tử cấu kết thiên sát vương, liền nhất định phải diệt trừ thái tử phái đi trợ giúp chi này quân viễn trinh. Bằng không người nào sẽ tin tưởng a? Thái tử phái đi quân đội lại cùng thiên sát vương đại quân đả sanh đả tử, lập được công lao hắn mã, ngươi lại nói giặc cả xạ thái tử cấu kết thiên sát vương, phản bội ma tộc liên minh. Điều này có thể sao? Hoàn toàn tự mâu thuẫn a. Cho nên, chi này quân viễn trinh phải toàn bộ độc chết, sau đó đem chiến bại trách nhiệm toàn bộ đẩy tới chi này quân viễn trinh trên đầu, nói xấu bọn họ chiến trường phản bội, mới đưa đến cho tộc địa sát bị bại thảm như vậy. Làm như vậy, với địa sát vương, với giặc cả xạ vương đô mới có lợi. Cho nên tự vương sau khi khiếp sợ, gật đầu đáp ứng. Giặc cả xạ vương còn nhớ rõ hắn tạm biệt thời điểm, địa sát vương ánh mắt, vô cùng chán ghét, lại vô cùng ấm lãnh. Từ nay về sau, hắn và địa sát vương hai người cùng vinh cùng đục, bởi vì đôi bên tiến hành bẩn thỉu nhất giao dịch, biết đối phương điểm chết người là nhược điểm. Mặc dù cho nhau vô cùng chán ghét, lại muốn trở thành tuyệt đối minh hiếu. Hiện tại, giết thái tử cuối cùng một đường cản trở cũng đi. Ngày mai, thái tử không chỉ muốn chết, còn có thể vĩnh cửu mà được đinh ở ma tộc liên minh sỉ nhục trụ lên. Đương nhân, ta để cho 20 vạn yêu tộc liên quân cùng mấy vạn người sói quân đoàn vì ngươi trốn cùng, coi như là không làm. Thất vọng ngươi. Giặc cả xạ vương cười gần nói, đương nhiên, hắn chờ hừng đông đến, cùng đợi ma tộc liên minh đại hội đến, chờ gõ thái tử trung tăng. Mà ngay tại lúc này, giặc cả xạ vương tâm phúc kiêm sư đệ hoài tâm cưới một quỷ diêu, dùng tốc độ nhanh nhất bay vào giặc cả xạ hành cung, trong tay xách theo hai cái đầu người. Còn có mấy phong mật thư. Đi vào cửa đại điện thời điểm, ứng quân nhìn thấy trên tay hắn hai cái đầu người, tức khắc sắc mặt đại biến, sau đó thấp giọng nói, bệ hạ đang ngủ, có chuyện gì ngày mai trở lại. Tương ứng vua mà nói, ngày mai sẽ phải tru diệt thái tử, không thể có bất kỳ sai lầm, muốn đem tất cả bất ngờ biến cố bóp chết ở trong trứng nước, cho nên tuyệt với không thể để cho Hoài Tâm nhìn thấy giặc cả xà vương. Hoài Tâm cung kính nói, vương phi, ta có cấp tốc chuyện tình bẩm báo điện hạ, đợi không được hướng đông. Ứng quân nói, không được, bất cứ chuyện gì cũng không nên quấy nhiễu bệ hạ. Tiếp tục, ứng quân trực tiếp sẽ phải hạ lệnh, đem giặc cả xạ vương sư phụ đệ Hoài Tâm trục xuất. Không thể không nói, ứng quân là phi thường bén nhạy. Thế nhưng, giặc cả xạ vương nghe được động tĩnh, nói thẳng, là Hoài Tâm sao? Lên đây đi. Một lát sau, sư đệ Hoài Tâm xuất hiện ở giặc cả xạ vương trước mặt. Ngươi không ở trong quân doanh ngây ngô, tới tìm ta có chuyện. Giặc cả xạ vương khó được vẻ mặt ôn hòa nói. Hắn người sư đệ này là ít có thật thà người, gần như không có bất kỳ tâm cơ, cùng hắn sống chung một chỗ không có bất kỳ áp lực. Hoài Tâm quỳ xuống dập đầu nói, Viêm Ma Quân Lan Lang phái người tìm được ta, đưa tới hai phần lễ vật. Nói Huyết Ma Quân, Lam Ma Quân cấu kết thiên sát vương, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn đã dẫn binh diệt đó, hợp lại đưa tới này hai đầu người, còn có bọn họ cấu kết thiên sát vương mật thư cùng khẩu cung. Dứt lời, Hoài Tâm đem túi chút ngược, rớt ra hai cái đầu người đấm máu. Đúng là Huyết Ma Quân cùng Lam Ma Quân. Hắn rất nhanh đưa qua Hoài Tâm trong tay cái gọi là mật thư cùng khẩu cung. Hoàn toàn là Huyết Ma Quân cùng Lam Ma Quân bút tích, năng lượng khí tức cũng không kém chút nào. Trong nháy mắt, giặc cả xạ vương truyền vào thai một hồi nổ vang, trước mắt một hồi đầu tráng váng hoa mắt. Lan Lăng, ta đem ngươi bằm thây vạn đoạn, bằm thây vạn đoạn. Chương 749, máu của Mộng Đà La. Lan Lăng lại dùng dao mổ. Giặc cả xạ vương phát sinh trước nay chưa có thanh âm. Tiêm lệ phải tiểu như cùng cú đêm giống nhau. Lan Lăng, ta muốn đem ngươi bằm thây vạn đoạn, bằm thây vạn đoạn. Trong miệng hắn không ngừng nhớ kỹ, nhớ kỹ. Sau đó lại lấy ra cái gọi là Lam Ma Quân, Huyết Ma Quân cấu kết thiên sát vương mật thư khẩu cung, nhìn một lần lại một lần. Không sai, thực sự không hề kẽ hở, tiểu như cùng hắn hãm hại thái tử giống nhau y chang. Lan Lăng thử giơ tay, thực sự đem hắn sau cùng nội khố cũng triệt để xẻo mất. Hơn nữa, hèn hạ Lan Lăng phải đem Lam Ma Quân huyết ma quân cái gọi là thông đồng với địch chứng cứ phạm tội phục chế vô số phần, truyền khắp tộc giặc cả xạ lĩnh vực mỗi một nơi nơi ấy. Hắn dùng để hãm hại thái tử thủ đoạn, được Lan Lăng sớm dùng hết. Kể từ đó, đến khi thái tử tư thông kẻ thù bên ngoài cấu kết thiên sát vương sau khi tin tức truyền ra liền không còn có người tin, đều sẽ biết đây là hãm hại thái tử âm mưu mà thôi. Nhìn một lần lại một lần, ước chừng thật nhiều lần sau đó, hắn mới chú ý tới phía trên vẫn còn có Ti Lánh quận chúa khẩu cung, nàng không chỉ vạch trần chồng Lam Ma quân cấu kết thiên sát vương, vẫn cùng U Minh vương tử, trưởng lão Ma Khảm có không thể cho ai biết gian tình. U Minh vương tử phong lưu ngược lại là một loại ưu điểm, thế nhưng Ma Khảm nhất định thân bại danh liệt. Ngay sau đó một giây sau, giặc cả xạ vương bộ hóc bên trong giống như là sấm chớp rền vang giống nhau, nghị thông suốt Lan Lăng càng sâu tầng âm mưu. Lan Lăng thử giơ tay không chỉ có riêng muốn xẻo mất giặc cả xạ vương nội khố, nhưng lại muốn cắt đứt đường lui của hắn a. Nếu như giặc cả xạ vương vô liêm sỉ, không chú ý mình nội khố được xé mở, như cũng dùng thì ra là thủ đoạn hãm hại thái tử. Như vậy Lan Lăng liền sẽ tiếp tục tiến đánh Hồng Ma gia tộc, Linh Ma gia tộc, Ách Ma gia tộc vân vân. Tội danh là giống nhau, tư thông kẻ thù bên ngoài, cấu kết thiên sát vương. Chỉ cần giặc cả xạ vương một ngày không thỏa hiệp, Lan Lăng sẽ đem cấu kết thiên sát vương tội danh vu oan ở mỗi một tên ma kỳ chủ trên đầu, cuối cùng tiêu diệt tất cả ma kỳ. Cho đến lúc này, coi như mình phế bỏ thái tử thì như thế nào? Coi như mình đem Lan Lăng bầm thây vạn đoạn thì như thế nào? Toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực đã phế đi. Tộc giặc cả xạ lĩnh vực lên tất cả chiến sĩ đã được giết sạch rồi, thậm chí con dân cũng phải bị giết chết một nửa. Lan Lăng đi tới tộc giặc cả xạ lĩnh vực mới bao lâu à, không được 2-3 năm mà thôi, thế nhưng hắn đã giết chết bao nhiêu người? Mấy triệu, hơn 1.000 vạn. Cái người điên này a, từ đầu đến đuôi người điên a. Càng nghĩ, giặc cả xạ vương phát hiện mình dĩ nhiên không có con đường thứ ba có thể đi. Hoặc là hướng Lan Lăng thỏa hiệp, hoặc là ngọc đá cùng vỡ. Thế nhưng hai con đường này hắn đều không muốn đi, con đường thứ nhất hắn phải bộ mặt tang tận dụng, con đường thứ hai hắn lót bên trong áo hay chăn phải mất đi phải sạch sẽ. Trong đầu sống chết lựa chọn, lòng nóng như lửa đốt. Càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng bị phẫn. À, Lan Lăng ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bỗng nhiên giặc cả xạ vương một tiếng rú lên lồng lộn, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống đất. Bệ hạ tức khắc hoài tâm sư đệ, ứng quân vương phi, tịch đỉnh quân sư toàn bộ nhào tới. Nay một búng máu, giặc cả xạ vương đã nín rất lâu rồi. Ở tiểu giặc cả xạ vương kháng chỉ, đem quân viễn chinh phái đi tộc địa sát phòng tuyến thời điểm, hắn liền nín miệng đầy máu. Sau lại Lan Lăng đem thiên ma gia tộc vong tộc diệt chủng, để cho giặc cả xạ vương mất đi tiên phong người cầm đầu, hắn miệng đầy máu không có phun ra ngoài. Sẽ sau lại, thiên sát vương thực sự tiến đánh tộc địa sát phòng tuyến, mà không phải tộc giặc cả xạ phòng tuyến. Thái tử thắng được đánh cuộc, hắn đường đường giặc cả xạ vương thua bởi chính mình con trai, bộ mặt mất hết, hắn vẫn không có hộp máu. Hôm nay, được Lan Lăng tuyệt hộ kế làm cho đến bước đường cùng, hắn cuối cùng đem những thứ này nín thật lâu máu phun tới. Hơn hết, phun ra miệng đầy máu sau đó, giặc cả xạ vương hô hấp ngược lại qua loa bình tĩnh trở lại. Chẳng bao giờ ngất trôi qua giặc cả xạ vương, ước chừng ngất 4 cái 5 canh giờ. Mãi cho đến mặt trời lên cao, giặc cả xạ vương cuối cùng tỉnh lại. Mà lúc này, Ngộng Đà La đứng ở bên ngoài đã đợi mấy canh giờ. Nàng đã chuẩn bị xong tất cả, chuẩn bị ở ma tộc liên minh trong đại hội lên án thái tử cấu kết thiên sát vương, phản bội ma tộc liên minh một chuyện, nàng cam đoan mình lời khai không có bất luận cái gì cái hở. Nhưng mà, nàng chờ ở giặc cả xạ vương đại điện ở ngoài, không có được bất kỳ đáp lại nào, thậm chí không người nào để ý phải hắn. Tịch đình quân sư, ứng quân vương phi nàng cũng không có nhìn thấy, cho nên cứ như vậy lẻ loi mà ở đại điện ngoài cửa chờ. Trời tờ mờ sáng nàng đã tới rồi, hôm nay mặt trời lên cao chính ngọ, cửa đại điện hay là đóng thật chặt. Ngộng Đà La mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại gió nổi mây phun. Bởi vì nàng đem ở ma tộc liên minh tối cao quyền lực trong hội nghị làm nổi bật tâm tư của nhân vật, hơn nữa thân thủ đem đường đường giặc cả xạ thái tử đưa lên đoạn đầu đài. Cho nên, hắn đương nhiên vô cùng kích động. Ở lọt vào phản bội sau đó, nàng đem tất cả thù hận toàn bộ chút xuống ở Cơ Ngộng Bạch trên người. Vì Cơ Ngộng Bạch, nàng bỏ ra tất cả, mất đi tất cả. Cho nên ở thời gian rất lâu bên trong, Ngộng Đà La đều dựa vào báo thù niềm tin mà sống được, nàng còn sống mục tiêu duy nhất chính là trả thù Cơ Ngộng Bạch. Thế nhưng đi tới lĩnh vực ma tộc sau đó, nàng phát hiện mình tâm tình đã thay đổi, người nàng hận thay đổi. Hoặc là nói lòng của nàng không có biến hóa, chẳng qua là được Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương trước sau vạch tìm tòi nguy trang, lộ ra nội tâm chân thật nhất một phía, để cho nàng nặng nhận thức mới bản thân. Nhất là tiểu giặc cả xạ vương, vị này nhạy bén tuyệt đỉnh mà lại ngạo mạn lạnh như băng khốn nạn, dùng phương thức tàn nhẫn nhất vạch tìm tòi nàng tất cả nguy trang, đem rất dối trá một phía xé mở, lộ ra xấu xí một phía, tiết lộ nàng bi kịch căn nguyên. Mộng Đà La vẫn cảm thấy mình là cao thượng, thuần túy. Nhưng mà, tiểu giặc cả xạ vương xé nát hết chuyện này biểu tượng, đâm thẳng chân tướng. Thấy rõ ràng bản thân sau đó, Mộng Đà La đã không có như vậy hận cơ Mộng Bạch, bởi vì chính nàng hiểu, bản thân căn bản không có như vậy yêu cơ Mộng Bạch, sở dĩ vứt bỏ vị hôn phu lựa chọn cơ Mộng Bạch, là vì nội tâm hư vinh, là vì mà leo lên. Chỉ bất quá, nàng dùng tình yêu hoàn mỹ bao trang hết chuyện này, để cho mọi người thậm chí kể cả chính nàng đều tin tưởng, nàng Mộng Đà La là đệ nhất thiên hạ si tình chuyên tâm người. Nàng không có như vậy hận cơ Mộng Bạch, bởi vì nàng cũng biết, cơ Mộng Bạch cũng là vì mà leo lên cho nên lựa chọn ẩn châu công chúa, hắn cùng mình hợp lại không có gì bất đồng. Hiện tại nội tâm của hắn thống hận nhất người biến thành Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xà vương, bởi vì hai người kia tiết lộ nội tâm của nàng xấu xí, đem tinh thần của nàng từ đám mây dẫm lên đến nước bùn bên trong. Hai người kia đều cao cao tại thượng mà nhìn nàng Mộng Đà La, dẫm lên được nàng tôn nghiêm, tàn nhẫn mà xé nát nàng áo khoác. Đương nhân, ngươi không là hoàn toàn coi thường ta sao? Mà bây giờ ta lại muốn đích thân đem ngươi đưa lên đoạn đầu đài, ta đem quyết định vận mệnh của ngươi. Lan Lăng, chờ đường nhân sau khi chết sẽ đến lượt ngươi. Các ngươi kiêu căng như vậy, nhưng mà sống chết lại muốn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ta, ha ha ha. Chờ ở đại điện giam Mộng Đà La, bộ óc một bên ảo tưởng thái tử cùng Lan Lăng thảm trạng, nghĩ một bên được như vậy ở ma tộc liên minh trong đại hội cung thuật thái tử chứng cứ phạm tội, thậm chí trực tiếp đem Lan Lăng kéo xuống nước. Cuối cùng, cửa đại điện mở ra, Tịch Đình quân sư đi ra. Mộng Đà La vội vàng nên tiếp đi tới, khẩn cấp nói, quân sư, chúng ta cái này xuất phát sao? Đi ma tộc liên minh đại hội cung thuật thái tử chịu tội. Tịch Đình quân sư thật sâu nhìn Mộng Đà La một cái, lắc đầu nói, kế hoạch hủy bỏ. Mộng Đà La như là xét đánh giống nhau, không thể tin được lỗ tai của mình. Mọi người vì giờ khắc này nỗ lực bao lâu a? Tiểu như cùng đội Trung Quốc vì cúp thế giới đợi vài thập niên, mắt thấy sẽ phải vào cầu, vẫn sống sờ sờ được đình chỉ. Này, điều này sao có thể? Người tại sao có thể ngừng? Đây là giết chết đường nhân cơ hội duy nhất, cơ hội ngàn năm một thở, một khi bỏ qua liền cũng không có cơ hội nữa. Mộng Đà La thậm chí trực tiếp xé đi ngụy trang, gọn gàng dứt khoát nói. Tịch Đình quân sư do dự chỉ chốc lát, nói, Lan Lăng tiêu diệt huyết ma quân cùng Lam ma quân, đồng thời cho ra hai người cấu kết thiên sát vương mật thư, còn muốn bọn họ vợ khẩu cung. Mỗi một tên chữ đều là thật, năng lượng khí tức cũng ăn khớp, cùng thái tử cấu kết thiên sát vương chứng cứ giống nhau y chang. Sấm sét giữa trời quang, tin xấu động trời. Mộng Đà La cả người rét run, tuy rằng diễm dương cao chiếu, nhưng là thân thể của nàng lại như là ở cửu u địa ngục bên trong. Lan Lăng, lại là Lan Lăng. Lại là cái này ác tặc, phá hủy hết chuyện này. Mộng Đà La cắn chặt răng, giống như thế này là có thể đem Lan Lăng nhai lộn xộn, thế nhưng nhai ra chỉ có nàng miệng đầy máu tanh, dùng sức quá độ nàng đã đem lợi đều cắn bể. Quân sư, Lan Lăng sớm để lộ âm mưu của bệ hạ. Hiện tại giết chết thái tử đường nhân cố nhiên sẽ tới người trong thiên hạ chỉ trích chế nhạo, thế nhưng vô độc bất trượng phu, lẽ nào những thứ này dân đen còn dám làm phản phải không? Dân tâm ở lĩnh vực ma tộc không có chỗ dùng, người mạnh là vua. Mộng Đà La lạnh giọng nói, được làm vua thua làm giặc, chúng ta như cũ dựa theo vốn là kế hoạch, giết thái tử, giết Lan Lăng. Tịch Đình quân sư sẽ nhìn thoáng qua Mộng Đà La, lại là một tấm lòng cao rộng, thế nhưng trí tuệ nhưng không có không quá. Đội người! Nữ nhân trước mắt này đồng dạng chỉ có thấy được Lan Lăng độc kế tầng thứ nhất hàng nghĩa, không nhìn thấy tầng thứ hai. Nếu huyết ma quân, Lam ma quân có thể cấu kết thiên sát vương, phản bội tộc giặc cả xạ, vậy kế tiếp Linh ma quân, Hồng ma quân, Ách ma quân cũng có thể Tịch Đỉnh quân sư nói, chỉ cần thái tử cấu kết thiên sát vương chứng cứ là thật, vậy những thứ này ma kỳ chủ cấu kết thiên sát vương chứng cứ liền đều là thật, Lan Lăng có thể đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Lúc này, Mộng Đà La rốt cuộc hiểu rõ. Thật là độc Lan Lăng. Thật là độc kế sách Mộng Đà La the thế nói, sau đó từng đợt đầu tráng váng hoa mắt. Ở hôn lễ lên, nàng được cơ Mộng Bạch vứt bỏ, khoảng cách tình yêu tu thành chính quả chỉ có một chút. Mà lúc này, nàng khoảng cách giết chết thái tử đồng dạng là chỉ có một chút, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lan Lăng, ngươi không chết tử tế được thê kêu một tiếng sau đó, Mộng Đà La mạnh trực tiếp ngất, từ thật cao trên bậc thang lăn xuống đi. Tịch Đình quân sư nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn, bên cạnh bảo vệ đồng dạng không có liếc mắt nhìn. Tiểu như cùng lăn xuống đi chỉ là một cây đầu gỗ. Từ trên trăm cấp lối thoát lăn xuống, Mộng Đà La tuyệt mỹ khuôn mặt lộ vẻ máu tươi, như là quảng phá hư bút bê giống nhau. Giặc cả xạ vương nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, vẫn không nhúc nhích. Tịch Đình quân sư nói, bệ hạ, phải làm ra quyết định, bất kỳ một cái nào lựa chọn, đều so với không lựa chọn được. Giặc cả xạ vương ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đương nhiên biết phải tiến hành một lựa chọn, bất kể là thỏa hiệp, hay là ngọc đá cùng vỡ, đều phải lập tức làm ra quyết định. Thời điểm mỗi qua một giây đồng hồ, tổn thất đều là không thể lường được. Thế nhưng Giặc Cả Xà Vương lại không muốn tiến hành bất kỳ một cái nào quyết định, từ hắn ở sâu trong nội tâm, tuyệt đối không muốn tiếp thu lựa chọn thứ nhất, tuyệt đối không muốn hướng Lan Lăng thỏa hiệp. Thế nhưng ngọc đá cùng vỡ dâng lên, hắn cũng đồng dạng không có. Cho nên, hắn tình nguyện cứ kéo dài như vậy, quyết định gì đều không tiến hành, biết rõ thế này phải tổn thất nặng nề. Tịch Đình quân sư cùng Ứng Quân Vương Phi không nói gì thêm, cũng không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là nội tâm bọn họ lúc này với Giặc Cả Xà Vương thực sự mọi cách khinh thường. Một lát sau, đại điện bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tịch Đình quân sư đi tới, ngoài cửa vang lên thanh âm trầm thấp nói cho Giặc Cả Xà Vương, tộc địa sát bên kia kế hoạch đã muốn bắt đầu. Nếu như không có bỏ dở mệnh lệnh, bọn họ liền muốn động thủ. Động thủ cái gì? Đương nhiên là độc chết Giặc Cả Xà thái tử phái đi quân viễn chinh. Bởi vì Giặc Cả Xà Vương không có dựa theo kế hoạch ở ma tộc liên minh trong đại hội vạch trần thái tử chịu tội, cho nên tự vương bên kia không xác định Giặc Cả Xà Vương có phải hay không thay đổi chủ ý, cho nên phái người tới hỏi, độc chết Giặc Cả Xà thái tử quân viễn chinh kế hoạch rốt cuộc còn có muốn hay không thực hiện. Tịch Đình quân sư đi tới Giặc Cả Xà Vương bên cạnh, thấp giọng hỏi, địa sát vương bệ hạ hỏi, tộc địa sát bên kia kế hoạch muốn không cần tiếp tục. Dựa theo đạo lý, nếu không có mời dự họp tạm thời đại hội vạch trần thái tử chịu tội, độc kia chết quân viễn chinh kế hoạch cũng muốn ngừng. Thế nhưng, Giặc Cả Xà Vương như cũ không tiếng động phát ra, không làm bất kỳ quyết định gì, giống như thế này mang xuống, liền có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh giống nhau. Tịch Đình quân sư nói, bằng không, ta đi nói cho địa sát vương bệ hạ, đình chỉ kế hoạch. Giặc Cả Xà Vương không có mở miệng, ánh mắt phát lạnh bắn về phía Tịch Đình quân sư. Tịch Đình quân sư hiểu. Bên ngoài địa sát vương tâm phúc chờ tới trễ một hồi, cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Không có trả lời, chính là độc chết quân viễn chinh kế hoạch tiếp tục. Tịch Đình quân sư không nói gì hy vọng trời xanh. Giặc Cả Xà Vương không muốn thỏa hiệp, cũng không muốn muốn ngọc đá cùng vỡ, cứ như vậy tiêu cực mà kéo dài. Rất cao hứng nhất, không hề nghi ngờ chính là Lan Lăng. Hơn nữa thời điểm kéo càng lâu, hậu quả lại càng thảm liệt. Giặc Cả Xà Vương thì càng thêm bộ mặt vô tồn. Tịch Đình quân sư không cách nào tưởng tượng, sau cùng Giặc Cả Xà Vương sẽ gặp trước khi hạng cục diện. Cùng lúc đó, 13 ma kỳ một trong Hồng Ma kỳ lãnh địa đã tao ngộ rồi tai họa ngập đầu. Hùng vĩ Hồng Ma thành đã biến thành phế tích, tòa thành thị này toàn bộ quân đội toàn bộ bị diệt, toàn bộ Ma Vũ tông sư trở lên cường giả toàn bộ bị bắt, Hồng Ma gia tộc toàn bộ nam tử trưởng thành toàn bộ bị giết, chỉ còn lại có phụ nữ và trẻ em. Lan Lăng trong tay hơn 3 phong mật thư. Đây là Hồng Ma quân cấu kết Thiên Sát Vương chứng cứ, còn có Hồng Ma quân nhị phu nhân khẩu cung. Những thứ này mật thư cùng khẩu cung, trừ nội dung ở ngoài, mỗi một tên chữ đều là thật. Hồng Ma quân như là dã thú bị thương, quỳ gối Lan Lăng trước mặt gào thét nói, Lan Lăng, tại sao? Tại sao? Ta chưa từng trêu chọc qua ngươi, cũng không có chân chính phản bội qua thái tử, vì sao phải đối đại với ta như thế? Lan Lăng nói, muốn trách thì trách Giặc Cả Xà Vương đi. Nếu như không phải hắn đem đầu chui vào hạt cắt bên trong chứa cái gì cũng không biết, nếu như không phải hắn chần chờ bất quyết, ngươi Hồng Ma gia tộc cũng sẽ không gặp tai họa ngập đầu. Hồng Ma quân điên cuồng hét lên nói, vì sao là ta? Rõ ràng còn có Linh Ma quân, còn có Ách Ma quân, vì sao là ta? Lan Lăng nhớ tới chế một hồi nói, bởi vì ngươi nói câu nào, ngươi nói Lan Lăng chó hoang là vật không may. Hồng Ma quân nói, cũng bởi vì những lời này, ngươi đem ta nghìn năm Hồng Ma gia tộc hủy diệt. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Không, ngươi nói lời nói thật. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn cơ đao đem Hồng Ma quân đầu lâu chém xuống. Lại một người ma kỳ chủ gia tộc, diệt vong. Chương 750, nghịch thiên đế niết. Lan Lăng cứu vớt. Đế niết công chúa dẫn đầu 300 vạn đại quân xâm lấn tộc địa sát, đã qua 3 ngày rưỡi thời gian. Lúc này, toàn bộ phòng tuyến vẫn còn ở ma tộc liên minh trong tay. Trên thực tế, chân chính thảm thiết chiến tranh vẹn vẹn chỉ rằng có 3 canh giờ. Thái tử địa sát xuất lĩnh 300 vạn đại quân. Thương vong quá bán. Không sai, vẹn vẹn 3 canh giờ, liền ước chừng thương vong 150 vạn. Về phần đế niết bên kia thương vong, lúc này thuộc về không biết bao nhiêu. Nguyên bản thái tử địa sát chỉ dẫn đầu 200 vạn đại quân chấn thủ tộc Giặc Cả Xà phòng tuyến, sau lại bởi vì tiểu Giặc Cả Xà Vương kiên trì một lần, thậm chí phái ra với yêu tộc liên quân cùng người sói quân đoàn cầm đầu quân viễn chinh đến đây trợ giúp, thái tử địa sát mới thêm binh đến 300 vạn. Mặc dù như thế, thái tử địa sát vẫn là chưa tin Thiên Sát Vương thứ nhất muốn chinh phục mục tiêu là tộc địa sát, lý do và những người khác giống nhau. Nhưng mà thật không ngờ 3 ngày rưỡi trước ban đêm, đế niết công chúa thực sự phát động xâm lấn đại chiến, giống như thủy triều đại quân thực sự nguy cấp. Vẹn vẹn 3 canh giờ, liền giết chết hắn phân nửa đại quân. Có thể nói nếu như không phải Giặc Cả Xà thái tử phái tới 30 vạn quân viễn chinh, toàn bộ tộc Giặc Cả Xà phòng tuyến đã hỏng mất. Hơn nữa quan trọng nhất là, thái tử địa sát hướng ma tộc liên minh, hướng phụ thân của hắn địa sát vương che giấu vài món chuyện rất trọng yếu. Đầu tiên, tộc địa sát phòng tuyến sở dĩ không có rơi vào tay giặc, là bởi vì đế niết công chúa xuất lĩnh quân đoàn chủ động đình chỉ tiến công. Toàn bộ chiến đấu chỉ rằng có 3 canh giờ, sau đó liền kết thúc. Nói cho đúng, làm tiểu giặc cả xạ vương quân viễn trinh cùng đế niết công chúa đánh giáp lá cả không lâu sau đó, nàng liền đình chỉ tiến công. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, 3 canh giờ trước vì sao quân viễn trinh không có ra chiến trường? Đó là bởi vì thái tử địa sát coi thường này không được 30 vạn người quân viễn trinh, càng phần lớn cũng là yêu tộc liên quân. HTTP, chuyện đu. Tôi yêu tộc ở lĩnh vực ma tộc, hoàn toàn là hèn mọn, thô lô đại danh tử. Cho nên thái tử địa sát không cho phép bọn họ ở lại phòng tuyến trên tường thành, mà là để cho chúng nó đem giữ một mảnh hẻo lánh núi cao. Đến khi đại chiến mở ra sau đó, tộc địa sát đại quân thành phiến mà chết đi, thái tử địa sát mới tràn ngập bất an, vội vã truyền lệnh cho quân viễn trinh thống soái người sói vua, mệnh lệnh hắn dẫn binh tới cứu viện, này mới ngưng được tộc địa sát phòng tuyến sụp đổ cục diện. Thái tử địa sát trong lòng tinh tường biết, đế niết công chúa hoàn toàn có thể đánh tan mà tự phòng tuyến, chẳng qua là nàng không muốn nỗ lực thương vong. Về phần giết bóp vì sao chủ động tạm dừng tiến công, thái tử địa sát liền không được biết rồi. Hơn hết, hắn hiển nhiên sẽ không đem những thứ này chân tướng báo cho biết ma tộc liên minh cao tầng, như vậy liền có vẻ hắn quá mức vô năng. Cho nên ở hắn hướng địa sát vương mật báo trong đó, mặc dù nặng khẳng định tiểu giặc cả xạ vương quân viễn trinh công lao, nhưng lại là khăng khăng, đế niết công chúa là bị đánh đuổi. Hắn dâu diếm tra địa sát vương chuyện thứ hai, đế niết công chúa tuy rằng mang đến 300 vạn đại quân, nhưng là chân chính phát động chiến tranh, không vượt lên trước 20 vạn. Sự thật này để cho thái tử địa sát cảm giác được run sợ, vô cùng sợ hãi. 20 vạn người, không được 3 canh giờ, cách cao to tộc địa sát phòng tuyến trưởng thành, giết chết 150 vạn tinh nhuệ. Thái tử địa sát nhớ kỹ rõ ràng, đại chiến bùng nổ thời điểm, đế niết công chúa vẹn vẹn phái ra 2 cái quân đội. 10 vạn dự tộc, còn có 10 vạn phục địa yêu quân đoàn. Phục địa yêu, đại khái là trên cái thế giới này rất buồn nôn đáng sợ một chủng tộc. Nó một đầu không lớn, khoảng chừng chỉ có 3 thước dài, 1 thước cao, 1000 cân nặng. Nó không gì sánh được vô cùng xấu xí, thậm chí là buồn nôn kinh khủng. Đầu tiên, nó có 3 cặp chân, 1 đôi tay. 6 chân tốc độ nhanh nhẹn, có thể leo lên rất bất ngờ vách núi vách đá, tường thành thì càng thêm không nói chơi. Hơn nữa tốc độ của bọn họ không gì sánh được cực nhanh, mỗi 1 giờ tốc độ chạy trốn có thể vượt lên trước 500 dặm. Một đôi tay cực kỳ ngắn nhỏ, nhưng lại là cùng sắt thép giống nhau cứng rắn, có thể đơn giản xé mở bất kỳ một cái nào bên địch. Trên người nó bao phủ giáp chặt chẽ, đại đa số dưới tình hình là đao thương bất nhập. Rất buồn nôn chính là, chúng nó dài cùng loại loài người khuôn mặt, rồi lại đáng sợ sừng nhọn. 3 con mắt, 2 xem phía trước, 1 xem phía sau. Nó không có hàm răng, nhưng nước bọt nếu nhão, đầu lưỡi có thể vươn dài 1 thước, hơn nữa dài đầy gai ngược. Dùng một câu hình dung, một nhánh ma tộc săn bắn đội ngũ không cầm quyền bên ngoài sợ nhất gặp phải là cái gì? Thành quân kết đội bán nhân mã, dù cho chỉ có 10 bán nhân mã võ sĩ, cũng sẽ đem mấy trăm người săn bắn đội ngũ đạp thành thịt nát, sau đó cướp đi tất cả tài vật. Bọn họ hơn nữa sợ hãi không cầm quyền gặp ở ngoài đến ưng thân nhân đội ngũ, bởi vì những thứ này làm thịt mặt lông dài xuất sinh, không chỉ sẽ đoạt mấy thứ giết người, còn có thể đem mỗi một tên ma tộc nhân đều cường bạo một lần, mặc kệ nam nữ. Thế nhưng, nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện được bán nhân mã đạp thành thịt nát, tình nguyện được ưng thân nhân cường bạo 100 lần, cũng không muốn gặp phải phục địa yêu. Bởi vì một khi gặp phải phục địa yêu, nó phải trước dùng nó đầu lưỡi chui vào thân thể ngươi mỗi một tên động, sau đó dùng móng vuốt đem ngươi từng mảnh xé nát tiếp, sau đó dùng chân đạp thành thịt nát, cuối cùng sống ăn sống. Cho nên, gặp phải bán nhân mã ngươi chỉ biết được đạp thành thịt nát, gặp phải ưng thân nhân sẽ bị cường bạo. Nhưng mà gặp phải phục địa yêu, không chỉ sẽ bị nó đầu lưỡi cường bạo, còn có thể được mảnh nhỏ đạp thành thịt nát, cuối cùng còn có thể được ăn mất. Ở ma tộc nhân trong lòng, phục địa yêu so với bán nhân mã cùng ứng thân nhân cộng lại còn muốn kinh khủng. May là, loại này kinh khủng buồn nôn quái vật thích sinh tồn ở ngầm, hơn nữa số lượng cực kỳ hiếm có, thông thường mấy năm, mới gặp được có mấy thường lui tới. Nói chung, ma tộc nhân trong lòng phục địa yêu số lượng sẽ không vượt lên trước 1.000 chỉ, là tuyệt đối quý hiếm giống. Nhưng mà, đế niết công chúa mang đến 10 vạn phục địa yêu quân đoàn. Cái này nghe mà phát run. Tại sao có thể có như thế đều phục địa yêu? Dựa theo lẽ thường đem toàn bộ thế giới phục địa yêu cộng lại, sẽ ngồi cho gấp 10 lần cũng không đến 10 vạn. Nhưng mà, này 10 vạn phục địa yêu cứ như vậy xuất hiện, hơn nữa quỳ sát ở đế niết công chúa trước mặt. Thái tử địa sát vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một màn kia, trong bóng đêm, 10 vạn người dự tộc, 10 vạn phục địa yêu hung mãnh mà nhào lên. Hơn 10 thước cao trưởng thành không có bất cứ tác dụng gì, trực tiếp chính là một phía tàn sát. Tình hình như thế mãi cho đến người sói vua xuất lĩnh yêu tộc liên quân cùng người sói đại quân đến mới chiếm được cải thiện, đôi bên mới chính thức bắt đầu rồi qua loa có vẻ thế quân lực địch chiến đấu. Nhưng mà, loại này chiến đấu vẹn vẹn rằng có không được một khắc đồng hồ, đế niết công chúa liền mệnh lệnh thổi lên rút lui kèn lệnh. Cũng chính là ngắn ngủi này một khắc đồng hồ, tiểu giặc cạ xạ vương phái tới 20 mấy vạn quân viễn chinh, chết 2 vạn. Tại nơi sau đó, thái tử địa sát sống 1 ngày bằng 1 năm, mỗi một ngày đều là ác ngộng, e sợ cho đế niết công chúa lại một lần nữa phái ra đáng sợ dực tộc quân đoàn cùng phục địa yêu quân đoàn. Nhưng mà, sơ sơ 3 ngày, đế niết công chúa trước sau không có khai chiến nữa. Thậm chí từ đầu tới đuôi, thái tử địa sát đều chưa từng thấy qua đế niết công chúa thân ảnh. Trải qua không gì sánh được bất an 3 ngày sau. Viện quân rốt cuộc đã tới, từ địa sát vương phòng thủ thành phố tuyến 100 vạn đại quân, còn có phương bắc mấy lớn ma kỳ 100 vạn đại quân. Quan trọng nhất là từ tộc giặc cả xạ phòng tuyến 300 vạn đại quân cũng đang xuôi nam, tinh nhuệ nhất 3 vạn quỷ diêu quân đoàn đã vào ở tộc địa sát phòng tuyến. Hôm nay toàn bộ tộc địa sát phòng tuyến đã có chừng gần 500 vạn đại quân, còn có cường đại 3 vạn quỷ diêu quân đoàn. Cho nên, thái tử địa sát tâm tình cuối cùng qua loa an định lại. Mà ngay tại lúc này, hắn nhận được cha địa sát vương mệnh lệnh, để cho hắn độc chết tiểu giặc cả xạ vương phái tới 20 mấy vạn quân viễn chinh. Đồng thời đem bắt đầu chiến bại trách nhiệm đẩy tại đây nhánh quân viễn chinh trên đầu, nói xấu chúng nó ở trên chiến trường phản bội. Thành thật nói, thái tử địa sát thật là không muốn làm như vậy. Đương nhiên, hợp lại không phải là bởi vì hắn nói đức tiêu chuẩn cao, mà là hắn sợ chết, hắn sợ phòng tuyến được công phá. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều đại quân tiến vào chiếm giữ tộc địa sát phòng tuyến, nhất là 3 vạn quỷ diêu quân đoàn tiến vào chiếm giữ, hơn nữa ngoài 5 vạn không trung quân đoàn ngay ngoài ngàn dặm. Lúc này tộc địa sát phòng tuyến tuy rằng chưa nói tới phòng thủ kiên cố, thế nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là cực kỳ an ổn. Như vậy chi này tiểu giặc cả xạ vương phái tới quân viễn chinh có thể đi chết, đương nhiên làm như vậy rất không đạo đức, thế nhưng ở lĩnh vực ma tộc, đạo đức lại coi là cái gì? Hơn nữa cho tiểu giặc cả xạ vương quân viễn chinh hạ độc thực sự quá đơn giản, bởi vì nhánh quân đội này quân lương chính là do thái tử địa sát cung ứng. Cha địa sát vương đã chuẩn bị cho hắn một loại cực độ đáng sợ độc dược, vô sắc vô vị, tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Chỉ cần ở quân viễn trinh thịt trong đó hạ độc, không cần nửa giờ, này 20 mấy vạn tiểu giặc cả xạ vương quân viễn trinh sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhìn phía trước chồng chất như núi thịt, ước chừng hơn 100 vạn cân, những thứ này chỉ đủ tiểu giặc cả xạ vương quân viễn trinh dừng lại ăn. Lúc bình thường, bọn họ đương nhiên muốn ăn tinh bột kết quả, ăn đủ loại đồ ăn, thậm chí cỏ khô. Thế nhưng lập được chiến công sau đó, mỗi bữa đều đã cho rất nhiều thịt ăn. Thái tử địa sát vung tay lên, tức khác trên 100 bình độc dược chia ra rót vào những thứ này thịt trong đó. Những thứ này độc dược chỉ cần dính máu, lập tức phải đem máu cũng thay đổi thành kịch độc. Cho nên vẹn vẹn chỉ cần trên 100 bình, có thể độc chết 20 mấy vạn yêu tộc. Cảm ơn các ngươi giúp ta phòng giữ được phòng tuyến, tránh khỏi tộc địa sát thai hỏa ngập đầu. Thế nhưng hiện tại không cần các ngươi an tâm đi tìm chết, thuận tiện giúp ta gánh một cái hát qua đi. Thái tử địa sát thấp giọng nói, ánh mắt có vẻ âm lãnh mà lại dữ tợn. Hạ độc sau đó có để cho độc dược đầy đủ thâm nhập, đồng thời cùng thịt trong đó máu phát sinh phản ứng, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, trên cơ bản mỗi một miếng thịt đều thẩm thấu kịch độc. Thái tử địa sát hạ lệnh đem những thứ này thịt đưa đến tiểu giặc cả xạ vương quân viễn chinh doanh địa. Trên cái thế giới này xấu xí nhất một màn lập tức liền sắp xảy ra. Cái này to lớn doanh địa bên trong xú khí huyên thiên, bởi vì ước chừng 20 vạn yêu tộc còn có hơn vạn lang tộc tụ tập tại đây, muốn không thúi đều khó khăn. Lan Lăng thân mật nhất Tâm Phúc Câu Ly, lúc này liền bí mật xuất hiện ở quân viễn trinh thông soái, người sói vua trước mặt. Lang nhân vương vĩ đại, trên cái thế giới này xấu xí nhất một màn liền sắp xảy ra. Không chỉ phát sinh ở đây, cũng phát sinh ở Giặc Cạ Xạ Vương Thành. Rời đi nơi này, trở về Giặc Cạ Xạ Vương Thành đi, các ngươi Giặc Cạ Xạ Thái tử lập tức sẽ bị giết, đi cứu vớt hắn. Câu Ly nói, tin tưởng ta, nếu như tiếp tục ở tại chỗ này, các ngươi đều sẽ chết, thậm chí không được ngày mai sẽ chết. Chương 751, trở về giết thành giặc ca xạ. Tàn sát 500 vạn. Muốn độc chết một người người rất dễ, 10 người cũng rất dễ, thậm chí độc chết 100 người cũng không khó khăn. Nhưng là muốn duy nhất độc chết 20 mấy vạn, liền gần như không thể nào. Bởi vì 20 mấy vạn người rất khó đồng nhất cái thời điểm ăn cơm. Nhưng thái tử địa sát lúc này lại có thể làm được, bởi vì bất kể là yêu tộc, hay là tộc lang nhân, cũng là trên thế giới ngu xuẩn nhất chủng tộc, rất tham ăn chủng tộc. Nhìn thấy thịt trước tiên chính là điên cuồng mà nuốt ngấu nghiến, hơn nữa cũng sẽ không có cái gì phòng bị. Mà nếu như loại độc chất này dược, cần nửa giờ, thậm chí 1 giờ sau đó sẽ phản ứng, vậy hoàn mỹ. Địa sát vương chuẩn bị độc dược, chính là loại này. Bởi vì nó cần cùng huyết dịch hoàn toàn phản ứng sau đó, mới có thể chí tử. Hơn nữa loại độc chất này dược là hoàn toàn không cách nào kiểm tra đo lường ra, cho nên độc chết hai mươi mấy vạn giặc cả xạ thái tử quân Viễn Trinh này một kế sách, cơ hồ là không hề kẽ hở. Vua của bộ lạc người sói, quân Viễn Trinh thống soái tối cao, Huyết Lang Vương có chừng 11 thước cao, như là núi nhỏ giống nhau. Hình dạng của nó không gì sánh được đó hung ác, thế nhưng nó khí chất lại có vẻ ưu nhã, không chỉ có như là một vương giả, hay là một trí giả. Nữ sĩ, ta muốn vặn vẹo ngài một quan niệm. Huyết Lang Vương nói, đầu tiên, chúng ta cũng không có thuần phục cho tiểu giặc cả xà vương, cho nên chúng ta hợp lại không cần phải. Phục tùng mệnh lệnh của hắn. Câu Ly nói, ta đương nhiên biết, tiểu như cùng chủ nhân của ta Lan Lăng, cũng không có thuần phục cho tiểu giặc cả xà vương, hắn vẹn vẹn chẳng qua là tiểu giặc cả xà vương bạn bè, mà ngài cũng đồng dạng là tiểu giặc cả xà vương bạn bè, không phải sao? Huyết Lang Vương gật đầu. Câu Ly tiếp tục nói, chủ nhân của ta Lan Lăng vì cứu bạn bè, cho nên mới để cho ta viễn phó lớn mấy ngàn dặm đi tới nơi này gặp ngài. Huyết Lang Vương nói, nữ sĩ, tuy rằng ta với chủ nhân của ngươi Lan Lăng không hiểu nhiều, thế nhưng hắn cứu tiểu giặc cả xà vương, không phải là bởi vì bạn bè đó nghĩa đi. Không chỉ là vì bạn bè đó nghĩa, nhưng tối thiểu 8 phần 10. Câu Lý nói, Huyết Lang Vương nói, ta xem như tiểu giặc cả xà vương bạn bè, cũng có thể đi cứu hắn. Thế nhưng sự tình điểm nặng nhẹ, chúng ta hiện nay sứ mệnh là chống đỡ đế niết quân đoàn, là chiến đấu. Cho nên, ta nghĩ ở tại chỗ này càng trọng yếu hơn, chúng ta còn chưa hoàn thành sứ mạng của mình, cho nên không thể rời khỏi. Câu Ly nói, ngài cao quý chính là phẩm chất ta cực kỳ kính nghệ, thế nhưng xin tin tưởng ta, thái tử địa sát đã không cần các ngươi. Hơn nữa rất nhanh đã phải đối với các ngươi thống hạ sát thủ. Huyết Lang Vương nói, ý của ngươi là, thái tử địa sát phải hại chết chúng ta. Đúng vậy. Câu Ly nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn sẽ chọn hạ độc, đem bọn ngươi toàn bộ độc chết. Sau đó đem chiến bại trách nhiệm toàn bộ đẩy ở các ngươi trên đầu, nói các ngươi ở trên chiến trường phản bội, mới đưa đến khai chiến tan vỡ. Kể từ đó, hắn có thể rửa sạch vô năng tội danh, có thể hơn nữa chứng thực tiểu giặc cả xạ vương cấu kết thiên sát vương chịu tội, một mũi tên trúng hai con nhạn. Huyết Lang Vương ánh mắt hiện lên một chút tức giận, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, nói, này vẹn vẹn chẳng qua là suy đoán của ngươi. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài đại doanh bỗng nhiên vang lên kịch liệt chạy trốn tiếng hoan hô. Bởi vì đống lớn thịt đưa trở lại, hơn nữa đưa thịt tới là một đại mỹ nhân, thái tử địa sát sùng ái nhất tiểu thiếp. Bất kể là người sói, hay là yêu tộc, vĩnh viễn cũng là đói bụng, với thịt có vô cùng khát vọng. Hơn nữa chúng nó ăn một bữa cơm, vẹn vẹn chỉ cần 5 phút đồng hồ. Câu Ly bỗng nhiên đứng lên nói, không có thể ăn, thịt này bên trong có độc. Ngươi xác định. Huyết Lang Vương nói, ngươi cũng biết, ta hiện tại hạ lệnh ngăn cản những thứ này yêu tộc cùng người sói ăn thịt, có bao nhiêu sao khó khăn. Lời này không sai, muốn để cho yêu tộc đi đánh chiến đấu dễ, thậm chí muốn để cho bọn họ đi tìm chết, cũng không phải làm không được. Thế nhưng để cho bọn họ thả tay xuống trong đó thịt, vậy cơ hồ là không thể nào. Muốn để cho bọn họ buông thịt khỏi miệng, trừ phi để cho bọn họ chết, thậm chí cho dù chết, chúng nó cũng sẽ hung hăng cắn xuống một mực. Câu Ly đương nhiên không xác định, thái tử địa sát phải hại giặc cả xạ thái tử quân Viễn Trinh, này vẹn vẹn chẳng qua là suy đoán, nàng đương nhiên không xác định. Ta xác định. Câu Ly nói. Nếu như thịt này bên trong không có độc, ta trước mặt mọi người tự sát. Huyết Lang Vương gật đầu, nói, được. Gần 200 vạn gần có độc thịt, phát ra bỏ vào mỗi một tên quân Viễn Trinh trong tay. Phủ thái tử bọn binh sĩ ăn ít một chút, ương thân nhân ăn cũng không nhiều, thế nhưng người sói mỗi người trong tay thịt vượt lên trước 20 cân. Tất cả mọi người đang nâng trong tay thịt, không có khai cật. Bởi vì, phải đợi được Huyết Lang Vương ăn hết đầu tiên miệng, chúng nó mới có thể ăn, Huyết Lang Vương là bọn họ đứng đầu. Đến đây đưa thịt. Là thái tử địa sát sùng ái nhất một tiểu thiếp, là một cô gái tuyệt mỹ. Nàng mang trên mặt nụ cười quyến rũ, nhưng trong lòng hung ác lạnh như băng, bởi vì rất nhanh nàng sẽ phải thân thủ độc chết này hơn 10 vạn ác tâm tình bẩn thỉu cầm thú. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn Huyết Lang Vương, chờ hắn ăn đầu tiên miệng thịt, xa như vậy trình quân 20 vạn yêu tộc, người sói đều có thể ăn thịt. Huyết Lang Vương cầm lấy thịt, dơ lên thật cao nói, mọi người, đều thả tay xuống trong đó thịt. Lời này vừa ra, toàn bộ to lớn doanh địa lửa giận ngút trời. Quả nhiên, muốn giết chết những thứ này yêu tộc dễ, nhưng là muốn để cho chúng nó buông thịt khỏi miệng không có khả năng. Huyết Lang Vương, đi tới thái tử địa sát tiểu thiếp trước mặt nói, phu nhân, có người nói các ngươi ở trong thịt mặt hạ độc, nỗ lực đem chúng ta độc chết, có chuyện này sao? Lời này vừa ra, toàn tràng biến sắc. Thái tử địa sát tiểu thiếp cả kinh nói, làm sao có thể? Các ngươi làm mà tự phòng tuyến trụ cột vững vàng, là chúng ta lớn nhất công thần, là của chúng ta ân nhân, nếu như độc chết các ngươi. Đế niết quân đoàn tới nơi làm sao bây giờ? Tiếp tục, vị này xinh đẹp phụ nữ nói, là ai nói xấu chúng ta? Nàng nhất định là đế niết công chúa gián điệp. Là ta Câu Ly nói, sau đó nàng đi ra. Thái tử địa sát tiểu thiếp gặp đó, đôi mắt đẹp hiện lên một đường oán độc, bởi vì nàng chính là không thể gặp so với nàng xinh đẹp hơn phụ nữ. Ngươi nói thịt này trong đó có độc, có thể có chứng cứ. Thái tử địa sát tiểu thiếp nói. Câu Ly nói, rất đơn giản, nếu như thịt này không có độc, ngươi ăn một miếng chính là. Thái tử địa sát tiểu thiếp lạnh nhạt nói, ta tại sao muốn ăn? Ta lại không thích ăn thịt. Huyết Lang Vương nói, phu nhân, vì chân tướng, ngài phải ăn. Thái tử địa sát tiểu thiếp biến sắc nói, nhưng mà, ta không muốn ăn thịt. Tức khắc, toàn tràng trở nên kêu khóc đứng lên, cô gái này không ăn thịt, là không phải nói rõ trong lòng nàng có quỷ. Huyết Lang Vương nói, ngươi phải ăn. Thái tử địa sát tiểu thiếp nhìn Câu Ly nói, nếu như ta ăn nhưng không có được độc chết, ngươi làm ra sao? Câu Ly nói, ta trước mặt mọi người tự sát. Được thái tử địa sát tiểu thiếp tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra lạnh như băng hung ác nụ cười, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ đắc ý. Thịt này đương nhiên là có độc, thế nhưng nàng ăn đi sau đó lại sẽ không chết. Bởi vì nàng dự phòng loại cục diện này, cho nên sớm phục dụng thuốc giải. Một lời đã định. Thái tử địa sát tiểu thiếp nói. Huyết Lang Vương tùy tiện từ một tên yêu tộc trong tay đưa qua thịt, đưa cho thái tử địa sát tiểu thiếp. Cô gái này đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Câu Ly nói, ngươi nhất định phải chết. Trong lòng của nàng hơn nữa oán độc nói, hèn mọn lũ dã thú, các ngươi cũng đều chết chắc rồi. Sau đó, nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, dùng tuyết trắng mà lại sắc bén hàm răng xé rách được thịt tươi, nhai lộn xộn sau đó từng miếng mà nuốt nuốt xuống. Xinh đẹp như vậy mềm mại nàng, dĩ nhiên đem vật cầm trong tay 5 cân thịt tươi toàn bộ nuốt vào, khiến cho nàng bằng phẳng mê người bụng dưới đều có chút cố lấy, đầy tay khuôn mặt máu tươi. Sau khi ăn xong, nàng vô vô cái bụng, hướng phía Huyết Lang Vương, hướng phía Câu Ly nói, có độc sao? Câu Ly nói, có một ít độc, không cần thiết lập tức phải phát tác. Thái tử địa sát tiểu thiếp đắc ý lạnh nhạt nói, tốt lắm, chúng ta sẽ chờ. Kế tiếp, to lớn doanh địa bên trong bắt đầu rồi buồn chán đợi, vô số yêu tộc, người sói đói bụng đến phải cái bụng thầm thì gọi, nước bọt chảy ròng. Chúng nó càng ngày càng không nhịn được, càng ngày càng oán khí tận trời. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, canh ba đồng hồ trôi qua. Thái tử địa sát tiểu thiếp như cũ bình yên vô sự, mà toàn bộ to lớn doanh địa đã mau muốn tạo phản, đang nâng trong tay thịt không có thể ăn, muốn đói bụng, yêu tộc là muốn giết người. Thái tử địa sát tiểu thiếp lạnh nhạt nói, còn muốn chờ đợi sao? Thịt này bên trong có độc sao? Không có, vô số yêu tộc hét lớn. Vậy ăn thịt, thái tử địa sát tiểu thiếp nói, sau đó nàng chỉ vào Câu Ly tàn nhẫn nói, cái này vô sỉ phụ nữ, thực hiện lời hứa của ngươi, đi tìm chết đi. Sau đó, vô số yêu tộc sẽ phải nâng niu thịt đại tước. Dừng Huyết Lang Vương một tiếng gầm, như là sấm sét giống nhau, chấn động toàn bộ yêu tộc thả tay xuống trong đó thịt. Ngay sau đó, Huyết Lang Vương bên người bốn đầu cự lang đống nhiên bắt đầu kêu rên, ngay sau đó hai tròng mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng điên cuồng hộc máu bọt, trên mặt đất liều mạng vùng vây chu lên. Vẹn vẹn mấy giây, này bốn đầu cự lang liền cứng ngắc chết đi. Toàn trang khiếp sợ. Thái tử địa sát tiểu thiếp kinh ngạc nhìn hết chuyện này, không biết chuyện gì xảy ra. Huyết Lang Vương sắc mặt lạnh lẽo, với thái tử địa sát tiểu thiếp nói, ta sớm cho ta bốn đầu cự lang đút các ngươi đưa tới thịt, để cho ăn thịt ngươi cha xét độc chỉ là một ngụy trang, chỉ là vì kéo dài thời điểm. Sự thực chứng minh, thịt này bên trong có độc. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trước đó phục dụng thuốc giải đi. Thái tử địa sát tiểu thiếp không dám tin tưởng nhìn Huyết Lang Vương, cái này dáng dấp hung ác thô bị người sói, dĩ nhiên như vậy đó. Giả dối, dĩ nhiên hiểu được dùng kế. A, thái tử địa sát tiểu thiếp kêu lên một tiếng, liều mạng chạy trốn. Thế nhưng, nàng dễ dàng mà đã bị Huyết Lang Vương bắt được, nói trên không trung. Không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta, đây đều là chồng ta làm. Thái tử địa sát tiểu thiếp kinh hô, là hắn để cho ta tới hạ độc, hại chết các ngươi. Huyết Lang Vương gào thét nói, còn thật sự có độc. Ngay sau đó, bên cạnh hắn bốn đầu rõ ràng đã chết bất đắc kỳ tử cự lang lại sống lại, vùng lên đứng lên. Thái tử địa sát tiểu thiếp lại một lần nữa rung động. Huyết Lang Vương nói, ta thế nào bỏ được dùng con dân của ta làm thí nghiệm? Ta là đang gạt ngươi, các ngươi thật đúng là muốn độc chết chúng ta a! Dứt lời, nó chợt xé một cái, rành rành đem thái tử địa sát tiểu thiếp cái này nũng nịu mỹ nhân xé thành hai nửa, sau đó nhét vào trong miệng đại tước, ăn vào trong bụng. Thái tử địa sát tiểu thiếp chân chính chết không nhắm mắt, coi như đến chết nàng cũng không hiểu, vì sao thoạt nhìn như vậy thô cuồng Huyết Lang Vương, dĩ nhiên phải như vậy đó gian trá. Huyết Lang Vương nổi giận gào thét, thanh âm như là sấm sét nói, đám người kia phản bội chúng ta vốn nên tiến lên đưa bọn họ bằng thời vạn đoạn. Nhưng là, chúng ta chung bạn bè tiểu giặc cả xạ vương bị chí mạng nguy cơ, chúng ta cần phải đi cứu vớt hắn. Ưng thân nhân tù trưởng nói, vĩ đại Huyết Lang Vương các hạ, chúng ta trở về thành giặc cả xạ trên đường có thể đi qua mà tự phòng tuyến tường thành đại khai sát giới, trả thù tộc địa sát đối với chúng ta phản bội, đem chúng ta gặp phải tộc địa sát giết được sạch sẽ. Huyết Lang Vương nói, ta cũng muốn làm như vậy, thế nhưng không được. Bởi vì nói vậy, đế niết quân đoàn phải nhân cơ hội nhào lên, đem chúng ta giết được sạch sẽ, chúng ta cần vô thanh vô tức trở về thành giặc cả xạ. Tiếp tục, Huyết Lang Vương hạ lệnh, nghe theo mệnh lệnh của ta, nghị phía đông chạy trốn, giết trở về giặc cả xạ Vương Thành, cứu vớt tiểu giặc cả xạ Vương. Sau đó, Huyết Lang Vương phe phẩy cánh khổng lồ, hướng phía đông giặc cả xạ Vương Thành phương hướng bay đi. Hơn 10 vạn không trung yêu tộc, phủ thái tử không trung quân đoàn, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời hướng phía đông bay đi. Trên mặt đất, mấy nghìn người sói, 4 vạn sói cưỡi, thủy triều giống nhau hướng phía đông lao điên cuồng. Tốc địa sát phòng tuyến phía bắc, đế niết quân đoàn đại doanh. Thiên sát thái tử sứ giả, cũng là hắn một tên cô gái kiếm thị, sủng ái nhất tâm phúc, trước tới bái phòng đế niết công chúa. Cô gái sứ giả chất vấn, công chúa điện hạ, thái tử cần một lời giải thích. Cái gì giải thích? Đế niết công chúa nói. 4 ngày trước, vì sao phải ngừng công kích? Ngươi rõ ràng có thể dễ dàng đột phá tộc địa sát phòng tuyến, vì sao phải dừng? Thiên sát thái tử sứ giả nói. Đế niết công chúa nói, bởi vì dực tộc xuất hiện thương vong, ta muốn phải chờ tới giặc cả xạ thái tử quân viễn trinh rời đi sau đó, tái phát động tiến công. Thiên sát thái tử sứ giả nói, làm sao ngươi biết giặc cả xạ thái tử quân viễn trinh phải rời đi? Dực tộc xuất hiện bao nhiêu thương vong? 395 người, đế niết công chúa nói. Thiên sát thái tử sứ giả giọng the thế nói, vẹn vẹn 395 một người dực tộc chết đi, ngươi liền đình chỉ tiến công. Ngươi biết run sao? Ngươi biết cái gì là tiến công chớp nhoáng sao? Tiến công chớp nhoáng chính là càng nhanh càng tốt, ngươi đã lãng phí 4 ngày. Ngươi cũng biết, mà tự phòng tuyến đã tập kết 500 vạn đại quân, hơn nữa từ tộc giặc cả xạ phòng tuyến tới 300 vạn tinh nhuệ càng ngày càng gần, đã có 3 vạn quỷ diêu quân đoàn tiến vào chiếm giữ tộc địa sát phòng tuyến. Ngươi biết run sao? Bệ hạ sao biết đem tiến công quyền hành giao cho ngươi? Ngươi đây là đang phạm tội, ngươi biết phá hủy ma tộc đế quốc thống nhất triển hiện chiến lược. Nhưng vào lúc này, một dực tộc trinh sát tiến đến nói, bẩm báo đế niết công chúa, tiểu giặc cả xạ Vương quân viễn trinh đã cùng thái tử địa sát quyết liệt, dẫn binh đông đi, trở về thành giặc cả xạ. Đế niết công chúa nói, bọn họ không có cung cấp tộc địa sát phòng tuyến. Không có đại khai sát giới. Không có. Dực tộc trinh sát nói. Rất giỏi Huyết Lang Vương. Đế niết công chúa nói, toàn quân tập kết, tiến đánh tộc địa sát phòng tuyến. Thiên sát thái tử sứ giả, kiêm thị thiếp nói, không, tạm dừng mệnh lệnh, ta cần hồi báo trước bệ hạ cùng thái tử, xác nhận ngươi không có tư cách chỉ huy chủ lực đại quân. Đế niết công chúa tiến lên, bắt được sứ giả mái tóc, chợt xé ra. Bá. Nàng rành rành đem người nữ nhân này ra mặt kéo xuống, lộ ra máu chảy đầm địa, trắng liếu thịt, còn có đáng sợ hai mắt to trâu. A cái này thì cưng chịu mà kêu cô gái sứ giả phát ra không gì sánh được thê lương hết thảm. Đế niết công chúa nói, trở lại chuyển cáo thái tử, còn nữa tiếp theo, ta sẽ chính là của hắn mặt. Sẽ chuyển cáo hắn, hỏi hắn có hay không tự biết nói vây chút đánh viện binh. Còn có, mỗi một tên người dực tộc đều vô cùng quý giá, ta vô cùng quý trọng. Phía ngoài cái tên dực tộc trinh sát nghe đó, khuôn mặt khẽ run lên, mắt phát nhiệt. Một lúc lâu sau, tộc địa sát phòng tuyến đại chiến, lại một lần nữa bùng nổ. Đế niết công chúa chỉ điểm động 50 vạn đại quân, đối chiến tộc địa sát phòng tuyến gần 500 vạn đại quân. Chứ 10 vạn dực tộc quân đoàn, 10 vạn phục địa yêu quân đoàn, còn có 10 vạn ma nữ quốc chiến sĩ, 20 vạn quỷ bức quân đoàn. Quỷ bức quân đoàn, lại là thần bí yêu tộc đại quân. Chúng nó trừ phải hút máu ở ngoài, còn có thể kinh khủng sóng siêu âm công kích. Chi này thần bí đại quân, lại chẳng biết tại sao xuất hiện ở thế nhân trước mặt, nghe theo đế niết công chúa chỉ huy. Mặc dù tộc địa sát phòng tuyến có gần 500 vạn đại quân, nhưng cũng tiếc trừ 3 vạn quỷ diêu quân đoàn, cùng vốn có 1 triệu tinh nhuệ ở ngoài, còn lại đến đây tiếp viện đại bộ phận cũng là gần nhất ma kỳ lãnh địa 2 tuyến quân đoàn, còn có địa sát vương phòng thủ thành phố tuyến 2 tuyến quân đội. Tộc địa sát một đường tinh nhuệ một bộ phận vẫn còn ở lãnh địa, một bộ phận được địa sát vương mang đi tộc giặc cả xạ phòng tuyến, còn có một phần ở mấy ngày trước đại chiến bị giết chết. Cho nên, tộc địa sát phòng tuyến này 500 vạn đại quân, chỉ có thể dùng để đánh bạo cùng lừa mình dối người, khác không hề sử dụng. Giờ khắc này, tộc địa sát phòng tuyến giết được thiên hôn địa ám, thiên diêu địa động, sơn hà biến sắc, huyết sắc, đem vài trăm dặm bầu trời hoàn toàn nhuộm đỏ. Mặt trời chiều cũng biến thành đỏ bừng như máu. 3 canh giờ sau đó, đại chiến kết thúc. Tộc địa sát phòng tuyến rơi vào tay giặc, 500 vạn đại quân bị tàn sát phải sạch sẽ. 3 vạn quỷ diêu quân đoàn, 1 vạn bị giết, 2 vạn được dực tộc bắt tù binh. Thái tử địa sát, bị bắt. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến cùng ma tộc liên minh trận đầu đại chiến, hoàn mỹ kết thúc. Phụ chú của bánh, chương thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vé thắng, cảm tạ đại gia. Ngày hôm trước, con gái của tôi đã phẫu thuật mắt xong, hiệu quả rất tốt. Mấy ngày nay, chúng tôi ở Thượng Hải nằm viện cùng con. Cho nên có một ít thời điểm, số từ chương mới hơi ít hoặc là út chế. Chương 752, tộc địa sát bị diệt. Lan Lăng mở rộng. Tộc địa sát phòng tuyến, tuy rằng không giống tộc giặc cả xạ phòng tuyến biến thái như vậy, nhưng là có vài trăm dặm trường thành. Trường thành phía sau, mặc dù không có nhiều như vậy tòa thành, nhưng là có mười mấy. Mà lúc này, toàn bộ tộc địa sát phòng tuyến đã đổi chủ, Na Huyết quận chúa xuất lĩnh đại quân tiến vào chiếm giữ. Thái tử địa sát quỳ gối đế niết công chúa trước mặt. Không giống Na Huyết quận chúa cùng công chúa Sang Nôn, cũng thích đeo mặt nạ che khuất dung nhan. Có thể nói, đế niết công chúa muốn đẹp hơn rất nhiều, bất kể là so với Na Huyết hay là Sang Nôn, nhưng nàng cứ như vậy lộ gương mặt tuyệt mỹ không làm bất kỳ che lấp. Ta có thể đầu hàng, ta còn có thể khuyên bảo phụ vương ta đầu hàng. Thái tử địa sát nói. Đế niết công chúa lắc đầu. Thái tử địa sát nói, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Đế niết công chúa vẫn lắc đầu một cái. Một lúc lâu sau, từ thành giặc cả xạ phòng tuyến đến đây trợ giúp thứ hai nhánh không trung quân đoàn đến, lần này có chừng 5 vạn. 1 vạn quỷ diêu quân đoàn, 1 vạn long ưng quân đoàn, 3 vạn bằng sư quân đoàn. Đế niết công chúa hạ lệnh, 20 vạn quỷ bức quân đoàn, 10 vạn dực tộc quân đoàn lên không nên chiến. Đây là một hồi vây quanh chiến đấu, ước chừng đánh 2 canh giờ, bởi vì đế niết công chúa mệnh lệnh là tận lực nhiều mà bắt tù binh, mà không phải chém giết. 2 canh giờ sau đó, không chiến kết thúc. Từ thành giặc cả xạ phòng tuyến tới trợ giúp thứ hai nhánh không trung quân đoàn, bị bắt làm tù binh 2 vạn, 3 vạn được tiêm. 5 canh giờ sau đó, từ tộc giặc cả xạ phòng tuyến đến đây trợ giúp thứ ba nhánh quân đoàn chạy tới, 18 vạn ma báo quân đoàn. Đế niết công chúa hạ lệnh 20 vạn ma nữ quốc võ sĩ cùng 10 vạn dực tộc quân đoàn xuất chiến, mà không phải đáng sợ phục địa yêu quân đoàn. Bởi vì một khi để cho những quái thú này xuất chiến, như vậy trên chiến trường cũng chỉ phải còn lại một đống thịt vụn. Ước chừng chiến đấu kịch liệt 5 canh giờ. Ma tộc liên minh 18 vạn ma báo quân đoàn, bị giết chết 11 vạn, bị bắt làm tù binh 7 vạn. Lại qua 4 canh giờ. Từ thành giặc cả xạ phòng tuyến tới tiếp viện thứ tư nhánh đại quân đến, là 20 vạn hỏa ngưu quân đoàn. Đọc truyện tại HTTP. Hỏa ngưu quân đoàn, tộc Vân Ách đặc biệt binh chủng. Loại này hỏa ngưu, thể hình cùng trọng lượng cơ hồ là bán nhân mã 2/3, một thân cứng rắn ra như là áo giáp giống nhau, cũng gần như đao thương bất nhập. Hơn nữa, một khi lao điên cuồng hoàng ưu, tốc độ không gì sánh được cực nhanh, mỗi mấy giờ đạt được hơn 300 dặm. Là mấy trăm chỉ, mấy nghìn chỉ hoàng ưu chạy trốn thời điểm, gần như có thể đụng nát một ngọn núi lớn, tư thế hoàn toàn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật. Nói tóm lại, là một nhánh hoàng ưu quân đoàn bắt đầu xung phong thời điểm, phía trước mặc kệ có đều ít bên địch, đã định trước sẽ trở thành thịt nát. Chúng nó xung phong lực sát thương, ít thua kém cho bán nhân mã quân đoàn bao nhiêu. Hơn nữa, ma tộc liên minh Hỏa Ngưu quân đoàn có chừng 20 vạn. Như vậy, Hỏa Ngưu quân đoàn danh tiếng vì sao so ra kém bán nhân mã quân đoàn đâu? Cũng là bởi vì Hỏa Ngưu quân đoàn nóng nảy mà lại ngu xuẩn, trừ điên cuồng xung phong ở ngoài, cũng chỉ biết dùng sừng trâu hút người, rất khó chỉ huy. Cho nên, Hỏa Ngưu quân đoàn danh tiếng không chỉ yếu hơn bán nhân mã quân đoàn, thậm chí yếu hơn ma báo quân đoàn. Nhưng, Hỏa Ngưu quân đoàn vẫn là ma tộc liên minh vương bài sức mạnh một trong. Vì bảo hộ này 20 vạn hỏa ngưu quân đoàn, ma tộc liên minh thậm chí xuất động 3 vạn không trung quân đoàn trên không trung nghiệm hộ. Nhưng mà, ma tộc liên minh hỗn loạn hệ thống chỉ huy đã định trước được chi này cường đại hỏa ngưu quân đoàn sẽ trở thành một hồi từ đầu đến đuôi bi kịch. Đế niết công chúa phái ra 60 vạn đại quân, bao vây tiêu diệt chi này hỏa ngưu quân đoàn, vẫn là với không trung quân đoàn là chủ đạo. Chiến đấu kịch liệt 6 canh giờ. 20 vạn hỏa ngưu quân đoàn, còn có hiểm hộ 3 vạn không trung quân đoàn, toàn quân bị diệt. Trừ số ít hỏa ngưu chạy ra khỏi xanh thiên, còn thừa lại hỏa ngưu toàn bộ được tàn sát, biến thành hơn 100 triệu cân thịt bò, trở thành đế niết quân đoàn quân lương. Đế niết công chúa bắt lại tộc địa sát sau phòng tuyến, toàn bộ ma tộc liên minh hệ thống tình báo, hệ thống chỉ huy như cũ một đám hỗn loạn. Bởi vì, thái tử địa sát thân mật thư cách mỗi một canh giờ, sẽ phái trinh sát đưa đi cho trên đường viện quân, nội dung là giống nhau y chang, tộc địa sát phòng tuyến bình an vô sự, hy vọng nhanh hơn tốc độ xuôi nam, tiến vào chiếm giữ phòng tuyến. Chuẩn bị quyết chiến. Liên đơn thuần như vậy một phong mật thư, lừa gạt ma tộc liên minh 2 ngày 2 đêm. Một nhánh lại một chi viện quân, thiêu thân lao đầu vào lửa, che giả măng mọc mà chạy đến tộc địa sát phòng tuyến chịu chết. Hơn nữa tới viện quân bị tàn sát sau đó, đế niết còn có thể để cho thái tử địa sát viết một phong thơ, đưa cho phía sau quân đội, nói 111 viện quân đã tiến vào chiếm giữ tộc địa sát phòng tuyến, lúc này phòng tuyến bên trong có ma tộc liên minh đại quân đều ít hơn bao nhiêu. Hơn nữa đáng buồn nhất chính là đến đây trợ giúp cũng là ma tộc liên minh tinh nhuệ nhất sức mạnh, trừ không trung quân đoàn, chính là vương bài kỵ binh. Sơ sơ 3 ngày 2 đêm, đế niết công chúa tiêu diệt ma tộc liên minh 9 trợ giúp quân. Tổng cộng 21 vạn không trung quân đoàn, 80 vạn kỵ binh. Ma tộc liên minh tinh nhuệ nhất 100 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Còn dư lại hơn 200 vạn đại quân, đại bộ phận cũng là bộ binh, vẫn còn ở trùng trùng điệp điệp mà ở trên đường, chạy tới tộc địa sắt phòng tuyến, khoảng chừng nửa tháng sau mới có thể đến. Đế niết công chúa đương nhiên không có cái này kiên trì, trực tiếp dẫn đầu 10 vạn dược tộc quân đoàn, 20 vạn ma nữ quốc quân đoàn, 20 vạn phục địa yêu quân đoàn, 20 vạn quỷ bức quân đoàn, trùng trùng điệp điệp hướng phía đông bắc hướng lướt đi, ở nửa đường cướp giết ma tộc liên minh hơn 200 vạn viện quân. 7 canh giờ sau đó, hai cái đại quân gặp nhau. Ma tộc liên minh hơn 200 vạn đại quân, đã hành quân chừng 10 ngày. Hơn nữa đại bộ phận cũng là bộ binh, chỉ có phần nhỏ kỵ binh cùng không trung quân đoàn tiến hành nghiệm hộ. Hai cái đại quân gặp gỡ trong nháy mắt. Đế niết công chúa 70 vạn đại quân, không gì sánh được hung mãnh mà hạ gục đi tới. Vẹn vẹn 3 canh giờ sau đó, ma tộc liên minh hơn 200 vạn viện quân, toàn quân bị diệt. Hơn 300 vạn viện quân thống soái thì là ma tộc liên minh đệ nhất cao thủ địa sát vương. Hắn và đế niết công chúa hai cao thủ tuyệt đỉnh, tiến hành trước nay chưa có chấn động quyết đấu. Mặc dù chẳng qua là hai người chiến đấu, lại trời đất biến sắc, đất rung núi chuyển. Có lẽ là bởi vì bi phẫn, có lẽ là bởi vì hồn hện, địa sát vương bị thua, vẹn vẹn mang theo mấy trăm người đem về ma tộc liên minh bộ chỉ huy tối cao, giặc cả xạ hành cung. Đến tận đây, đế niết công chúa giai đoạn thứ nhất hội chiến, toàn bộ kết thúc, lấy được không gì sánh được thắng lợi huy hoàng. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, tiêu diệt ma tộc liên minh gần 1000 vạn đại quân, bắt tù binh hơn 100 vạn. Thiên sát vương cùng thiên sát thái tử cho rằng tiến công chấp đoáng, liền vẹn vẹn chẳng qua là thế như trẻ che tiêu diệt tộc địa sát. Mà đế niết công chúa dã tâm không chỉ có hơn thế, nàng chiếm lĩnh tộc địa sát sau phòng tuyến, liền đem đạo phòng tuyến này trở thành ngọn đèn lên dầu, để cho vô số ma tộc liên minh viện quân như là phi nhi dập lửa giống nhau trước đi tìm cái chết, sau cùng đem ma tộc liên minh hơn 300 vạn tinh nhuệ, toàn bộ giết hết. Đến tận đây, toàn bộ ma tộc liên minh tạm thời mất đi viện trợ tộc địa sát bất luận cái gì năng lực. Thậm chí, đã tìm không được bất luận cái gì quân đội có thể đoạt lại tộc địa sát phòng tuyến. Thế là, đế niết công chúa xuất lĩnh 50 vạn đại quân quay xuôi nam, sáp nhập vào tộc địa sát vương thành. Toàn bộ địa sát vương phòng thủ thành phố tuyến, nguyên bản có 200 vạn đại quân, bởi vì phía bắc phòng tuyến khẩn trương, cho nên lại rút hết 100 vạn lên bắc. Thế là, toàn bộ địa sát vương phòng thủ thành phố tuyến vẹn vẹn chỉ còn lại có 100 vạn chủ lực đại quân, bất đắc dĩ lại từ phụ cận Ma Kỳ điều đi 100 vạn hai tuyến quân đoàn phòng ngự. Nhưng mà, này 200 vạn đại quân đối mặt đế niết công chúa 50 vạn đại quân, vẹn vẹn chỉ chống đỡ không được nửa ngày. Địa sát vương thành rơi vào tay giặc. Vương thành rơi vào tay giặc, liền ý nghĩa toàn bộ tộc địa sát rơi vào tay giặc. Ma tự thành 6 tên ma kỳ chủ, vô số tù trưởng, quỳ gối đế niết công chúa trước mặt, dập đầu thuần phục, thậm chí ký kết tinh thần nô lệ khế ước. Đến tận đây, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến giai đoạn thứ nhất chiến tranh, triệt để kết thúc. Tộc địa sát, triệt để diệt vong. Vẹn vẹn 14 ngày, ma tộc liên minh đệ nhất thế lực tộc địa sát, được triệt để tiêu diệt, trở thành ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến lãnh địa. Đây mới thực là tiến công chấp nhoáng. Hơn nữa, tộc địa sát bị diệt, cũng không phải rất chuyện đáng sợ. Đáng sợ hơn là ở một trận chiến này trong đó, ma tộc liên minh bộc lộ ra vô số khuyết điểm. Hệ thống chỉ huy ngu xuẩn, hệ thống tình báo lùi lại. Vì thời gian nhanh nhất trợ giúp tộc địa sát, 300 vạn viện quân dĩ nhiên điểm 10 nhóm lần tây vào, thế cho nên được tiêu diệt từng bộ phận. Đế niết công chúa quân đoàn tuy rằng không gì sánh được cường đại, thế nhưng ma tộc liên minh tuyệt đối không có sức đánh một trận. Nhất là từ tộc giặc cả xạ phòng tuyến tây vào hơn 300 vạn viện quân, tuyệt đối là nhất đẳng một tinh nhuệ. Nếu như là bình thường tác chiến, đế niết công chúa coi như có thể thắng, cũng muốn thương vong 1 triệu. Phải biết rằng, đế niết công chúa đại quân cùng giặc cả xạ thái tử 30 vạn quân viễn chinh vẹn vẹn kịch chiến 1 giờ không được, thì có 1.7 vạn thương vong, mà giặc cả xạ thái tử quân viễn chinh là hơn 2 vạn thương vong. Nhưng mà, đế niết công chúa chiếm lĩnh tộc địa sát sau phòng tuyến, sau đó thái tử địa sát thư dụ dỗ 93 viện quân không có chuẩn bị mà trước đi tìm cái chết. Vốn có không gì sánh được tinh nhuệ 300 vạn đại quân, được phân cách thành 10 phần, được tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên tự tộc đại chiến sau khi kết thúc, ma tộc liên minh thương vong 1000 vạn lần, mà đế niết công chúa thương vong, chính là không được 10 vạn. Ma tộc liên minh 300 vạn viện quân, lại bị thái tử địa sát một phong phong thư cho toàn bộ hại chết. Loại này hệ thống tình báo lùi lại, hệ thống chỉ huy ngu xuẩn không chịu nổi, đã hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hơn hết này cũng bình thường, ma tộc liên minh hai đại trung tâm, địa sát vương được thái tử lừa, cho rằng thái tử thực sự đánh lui đế niết công chúa, cho rằng tộc địa sát phòng tuyến thực sự vô tư, cho nên coi thường đế niết quân đoàn, một lòng muốn độc chết giặc cả xạ thái tử 30 vạn quân viễn trình, đem chiến bại trách nhiệm vu oan ở bọn họ trên đầu, mà giặc cả xạ vương thì một lòng muốn giết chết thái tử, có ai chân chính quan tâm chiến cuộc. Cho nên, gặp như vậy sỉ nhục thất bại, cũng thực sự không bên ngoài. Không hoàn toàn đúng ma tộc liên minh quân đội không được, trên thực tế ma tộc liên minh tinh nhuệ đại quân cũng rất cường đại. Thế nhưng, giành được heo giống nhau bộ chỉ huy tối cao hại chết. Như vậy là 6 đại ma vương chưa đủ nhạy bén sao? Dĩ nhiên không phải, bọn họ rất nhạy bén, nhưng hết lần này tới lần khác có 6. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến cũng thiếu chút nữa phạm vào sai lầm như vậy, thiên sát thái tử phái mình sứ giả đi chất vấn đế niết công chúa, kết quả giành được đế niết xẻo mất ra mặt. Cái này sứ giả chống bay trở về đến thiên sát thành, hướng thiên tự thái tử cùng thiên sát vương cáo trạng. Thiên sát thái tử tức giận đến run, mà thiên sát vương chỉ nói một câu, sẽ thật tốt. Sau đó, ngay trước hơn 10 người trưởng lão, mấy trăm tên ma tướng mặt, đem người nữ nhân này ra toàn bộ xé tiếp. Cô gái này hét thảm một khắc đồng hồ, sau đó chết đi. Đến tận đây, sẽ cũng không có người dám can thiệp đế niết công chúa tối cao quyền chỉ huy. Khoảng cách Lan Lăng đem huyết ma quân, Lam ma quân đầu người đưa đến giặc cả xạ vương nơi nào, đã qua 10 ngày. 10 ngày này, giặc cả xạ vương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không thỏa hiệp, cũng không ngọc đá cùng vỡ. Cũng chính là ở 10 ngày này bên trong, Lan Lăng lại tiêu diệt linh ma gia tộc, ách ma gia tộc. Hắn sở dĩ ngừng xâm lấn bước chân, hợp lại không phải là bởi vì hắn lương tâm phát hiện, mà là bởi vì một cổ khí tức nguy hiểm phủ xuống. Năm đại tôn giả, 32 nhà võ đạo thế lực bởi vì giặc cả xạ vương không phản ứng chút nào, cảm giác được vô cùng bất an. Thế là, tiểu U Minh Vương tử thuyết phục dưới, sớm tổ chức không gì sánh được cường đại võ đạo quân đoàn, với Lan Lăng Viêm Ma Kỳ nhìn chằm chằm, thúc ép Lan Lăng phải ngừng xâm lấn bước chân. Tiểu giặc cả xạ vương, như cũng được năm đại tôn giả vây ở phủ thái tử bên trong, không có nhận được bất luận cái gì ý chỉ. Coi như vậy, tộc giặc cả xạ 13 ma kỳ gia tộc, Thiên Ma gia tộc Huyết Ma, Lam Ma gia tộc, Hồng Ma gia tộc, Linh Ma gia tộc, Ách Ma gia tộc, toàn bộ được Lan Lăng tiêu diệt. Ma tộc tông sư cấp trở lên cường giả, Lan Lăng ước chừng bắt làm tù binh 3000 người, Hán Vương bài tử vong võ sĩ đoàn, lại một lần nữa kịch liệt mở rộng. Chương 753, giặc cả xạ vương cùng đường. Một đêm đầu bạc. Lan Lăng tiêu diệt 6 ma kỳ gia tộc, mà không phải 6 ma kỳ lãnh địa, hơn nữa hắn cũng không có phái binh đi chiếm lĩnh bất kỳ một cái nào lãnh địa. Tại sao? Bởi vì hoàn toàn không cần phải. Hiện tại hắn trong tay người tay chưa đủ, quản lý một viêm ma kỳ đều trứng chọi đá. Hơn nữa hơn 100 vạn cây số vương tạm thời đã hoàn toàn đủ hắn thi triển. Quan trọng nhất là, muốn tiêu diệt một ma kỳ chủ gia tộc dễ, nhưng muốn triệt để chinh phục một ma kỳ lãnh địa sao mà khó khăn vậy. Ma tộc bình dân là tràn ngập tâm huyết, ngươi đưa bọn họ toàn bộ giết chết dễ, nhưng là muốn để cho bọn họ thuần phục ngươi, liền quá khó khăn. Hơn nữa lúc này đây Lan Lăng mới tiêu diệt 5 ma kỳ gia tộc, chứ bắt tù binh 3000 võ giả, còn có hơn vạn phi kỵ, 50 mấy vạn con chiến mã, hơn 3 vạn ma báo vân vân chờ. Những thứ này kết quả chiến đấu, đều cần tiêu hóa. Một khi toàn bộ võ trang, Lan Lăng Viêm Ma Kỳ đem có hơn 7000 tử vong võ sĩ đoàn, 7000 quỷ diêu quân đoàn, 1 vạn không trùng quân đoàn, gần 3 vạn bán nhân mã quân đoàn, 12 vạn ma báo quân đoàn, hơn 10 vạn kỵ binh, trên 100 vạn bộ binh. Vì nuôi sống những thứ này ma báo cũng chiến mã, Lan Lăng phải từ tiếp giáp huyết ma kỳ, Lam Ma Kỳ, Hồng Ma Kỳ giành được gần 80 vạn cây số vương lãnh địa, xem như chiến mã bãi cỏ cùng ma báo khu vực săn bắn. Về phần là như thế nào cắt nhường những thứ này ma kỳ lãnh địa? Vô cùng đơn giản, lên nghìn năm qua Hắc Ma Kỳ khẳng định cùng tiếp giáp ba ma kỳ từng có xung đột tranh đấu, khẳng định có qua lãnh thổ tranh cãi. Từ góc bên trong tìm ra một phần tư liệu chứng minh, mảnh đất này đã từng ở mấy trăm năm trước thuộc về Hắc Ma Kỳ, mà Viêm Ma Kỳ có trách nhiệm kế thừa Hắc Ma Kỳ toàn bộ lãnh địa, cho nên tiến hành cắt nhường. Về phần mảnh đất này lên con dân, nguyện ý quy thuận ta Lan Lăng đương nhiên được, không muốn liền rời đi, không muốn quy thuận, cũng không muốn rời đi, vậy liền chớ có trách ta hạ thủ vô tình, toàn bộ trộm tới cho tấm gương ma vương cắn nuốt hết tinh thần lực, trở thành nó tinh thần nô lệ. Hơn nữa sẽ không toàn bộ thôn vệ thành cái xác không hồn, còn dư lại một chút thần trí, có thể đi làm đơn giản nhất lặp lại tính chất lao động, nói thí dụ như khai thác tảng đá, nói thí dụ như móc bùn, nói thí dụ như đào đất làm ruộng vân vân. Mà bị Lan Lăng bắt tù binh tới tộc giặc cạ xạ dân chúng, ước chừng vượt lên trước 150 vạn người. Những người này được tấm gương ma vương điên cuồng mà thôn phệ tinh thần lực sau đó, toàn bộ đều biến thành tầng dưới chốt nhất lao công, mỗi ngày liều mạng lao động, giúp đỡ Lan Lăng xây công sự, đào đất làm ruộng. Cho nên, trải qua hợp lý hợp pháp cắt nhường, Lan Lăng lãnh địa từ hoàn toàn hơn 10 vạn cây số vuông mở rộng đến 200 vạn cây số vuông. Dân cư từ 1.100 vạn, tăng đến 1.500.000 một triệu. Bởi vì tộc giặc cả xạ lĩnh vực thực sự được Lan Lăng giết sợ, đều thả ra mỗi người trên lãnh địa tộc cận nhân nô lệ. Thậm chí, tộc Vân Ách bên kia cũng đem tộc cận nhân nô lệ phóng ra trở về. Từ Lan Lăng đánh Thiên Ma quân đến bây giờ, đã qua cho mấy tháng, Lan Lăng giải phóng, hơn nữa các ma kỳ thả ra tộc cận nhân, ước chừng vượt qua hơn 200 vạn. Lúc này, Lan Lăng Viêm Ma Kỳ trên lãnh địa, tộc cận nhân tổng số lượng đạt tới 350 vạn. Mấy cái chữ này so với trước dự đánh giá muốn nhiều hơn, thật không ngờ có như vậy đều tụ trưởng, Ma Kỳ gia tộc đều ở đây quyển dưỡng tộc cận nhân nô lệ. Hơn hết rất hiển nhiên, 350 vạn mấy cái chữ này sẽ không tăng trưởng nhiều lắm. Phải biết rằng, toàn bộ phía Bắc Man hoang tộc cận nhân nhiều nhất thời điểm, vượt qua 2-300 triệu. Mà lúc này, chỉ có 350 vạn, rõ ràng trăm giảm tuần một, sao mà thảm liệt. Hơn hết, 350 vạn tộc cận nhân, đã không sai biệt lắm có thể chống đỡ thành lập Lan Lăng sau này đế quốc Viêm Ma xây dựng. Tấm gương Ma Vương cảm giác được bản thân cường đại trước đó chưa từng có, sơ sơ 7 ngày 7 đêm, nó cắn nuốt 150 vạn giặc cả xà người tinh thần lực. Thế nhưng, nó có một ít mất hứng. Bởi vì, yêu tinh lợi dụng những năng lượng này, phỏng chế ra hoàn toàn mới tấm gương Ma Vương tinh thần năng lượng thể. Sinh mệnh không được phục chế, có thể phỏng chế chỉ có tinh thần chính tự. Yêu tinh không được phục chế, thế nhưng tấm gương Ma Vương nhưng có thể phục chế. Tấm gương Ma Vương ngay từ đầu nghĩ mình là một chân chính Ma Vương, sau lại ra khỏi mà cầu kỳ thứ, nghĩ mình là viễn cổ ma đế bóng dáng, là một người cao quý sinh mệnh cá thể. Mà lúc này, nó được sao chép được hai người. Cho nên, nó không phải không thừa nhận, nó chỉ là một tinh thần chính tự, cùng vậy nhiều ma kỹ quyển trục không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu như cần hiện đại trái đất tới tỷ dụ nói, vậy nhiều ma kỹ bí kíp, thì tương đương với một máy vi tính chính tự. Mà tấm gương Ma Vương, thì là một người công trí năng. Mọi người đều là chính tự, thế nhưng trí tuệ nhân tạo cao to lên rất nhiều, ví như ản phạ độp ngay cả thế giới xếp hàng thứ nhất cờ vây tay đều có thể đánh bại. Hơn nữa, ở yêu tinh cải tạo dưới, tấm gương Ma Vương lại thêm một nghịch thiên công năng. Đó chính là trực tiếp khống chế nó tinh thần nô lệ, có thể rất chính xác mà khống chế hắn đi tác chiến, làm việc, cuộc sống vân vân. Cái này thật là đáng sợ, trước tấm gương Ma Vương chỉ có thể chế tạo huyễn cảnh, khiến người ta tự đi vào cạm bẫy. Mà bây giờ tấm gương Ma Vương, nhưng có thể như là đầu nào khống chế người máy giống nhau, khống chế mỗi một tên tinh thần nô lệ. Tiểu như cùng Lan Lăng khống chế được tử vong võ sĩ đoàn đi tác chiến giống nhau, hoàn toàn lấy một địch mười. Thế nhưng, muốn phỏng chế ra 4 cái tấm gương Ma Vương, năng lượng xa xa chưa đủ, cắn nuốt 150 vạn giặc cả xả người tinh thần lực còn chưa đủ. Cho nên Lan Lăng đêm đen tâm tình tới, phái ra quỷ diêu kỵ sĩ, bán nhân mã quân đoàn, ma báo quân đoàn ở chung quanh ma kỳ lãnh địa trắng trận bắt trưởng thành trắng nam, trở thành tấm gương Ma Vương tinh thần nô lệ. Không hề nghi ngờ, đây là tà ác, bóng tối. Lan Lăng tương lai đế quốc Viêm Ma, cũng đã định trước thành lập ở tà ác và hắc cám trên. Rầm rầm rầm rầm. Bầu trời huyết sắc mây đen che phủ, huyết sắc tia chớp điên cuồng mà chém đánh. Tình hình như thế, cũng đã rằng co 4 ngày 4 muộn rồi. Lan Lăng đỉnh đầu bầu trời không có thiên lý, giống như tận thế giống nhau. 4 ngày 4 đêm sau đó, tất cả gió êm sóng lặng. Lan Lăng đem hơn 3000 tên bắt tù binh ma huyết mạch toàn bộ hút xong thôn phệ. Lần này, hắn lại tích góp từng tí một con số thiên văn năng lượng. Lợi dụng dòng năng lượng này, hắn đem hàng thứ 19 bán nhân mã thủ lĩnh đột phá tân chức đến ma tông, đem 9 tên tộc cận nhân tân chức đến ma tộc tông sư tuột cùng, đem 10 tên giặc cả xà người đột phá đến đỉnh phong ma vũ tông sư. Đem công chúa Sa Ngôn tấn chức đến đỉnh phong ma tông, đem dẫn cơ đột phá đỉnh phong ma vũ tông sư. Người thứ tư tấm gương Ma Vương tinh thần năng lượng thể đã được sao chép được, gửi ở một thủy tinh ma kính bên trong, được mang đi Bắc Ninh Thành, nhất thống đi trước còn có nó 40 vạn tinh thần nô lệ. Những thứ này tinh thần nô lệ, là hoàn mỹ nhất người kiến tạo. Viêm Ma Thành 40 vạn tinh thần nô lệ đầu nhập làm việc đã 3 ngày, làm việc hiệu suất nào chỉ là tăng gấp bội. Hôm nay mỗi một ngày, Viêm Ma Thành đô phát sinh cự biến hóa lớn. Cũng chính là địa sát vương chiến bại một ngày một đêm sau đó. Viêm Ma Thành trên mặt đất 3000 đều cổ thây khô sống lại, biến thành hoàn chỉnh thân thể. Sau đó từng bước mà đứng dậy, đi tới trước mặt Lan Lăng, dập đầu quỳ xuống nói, bái kiến chủ nhân. Đến tận đây, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn tăng đến 7800 tên. Ma tôn cấp cường giả, 49 người. Cấp ma tông cường giả, 551 người. Tột cùng ma vũ tông sư cấp cường giả, 7200 người. Cổ lực lượng này, gần như có thể ngang dọc toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực. Mấy ngày trước, tộc giặc cả xạ phòng tuyến, phía bắc hành cung. Lúc này địa sát vương chiến bại, toàn quân bị diệt tin tức còn chưa có truyền đến. Ma tộc liên minh lúc này còn tưởng rằng, tộc địa sát phòng tuyến cao chính không lo, chỉ cần địa sát vương dẫn đầu 300 vạn tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ tộc địa sát phòng tuyến, có thể xoay toàn bộ chiến cuộc. Nhưng mà, đối với giặc cả xạ vương mà nói, lại phẫn nộ muốn điên. Bởi vì, hung ác lan lăng lại đưa tới ba cái đầu người, Hồng Ma Quân, Linh Ma Quân, Ách Ma Quân. Đương nhiên, đang đưa tới còn có ba người cấu kết thiên sát vương mật thư, cùng thái tử cấu kết thiên sát vương mật thư giống nhau y chang. Mình là thực sự, năng lượng khí tức cũng là thật, chính là nói ở trên sự tình là giả. Lúc này đây, giặc cả xạ vương không có hộp máu, chẳng qua là thân thể không có bất kỳ độ nóng. Hắn 13 người ma kỳ gia tộc, được lan lăng tiêu diệt 6, hôm nay hoàn chỉnh không sức mẻ, cũng đó còn lại 6. Hơn nữa, dùng cấu kết thiên sát vương mật thư đi vu hãm thái tử đã triệt để trở thành không thể nào. 6 ma quân, hơn 10 phong thông đồng với địch mật thư, đã để cho cái này thủ đoạn triệt để trở thành trò cười. Tịch Đinh nói, bệ hạ, nên như thế nào làm, thực sự muốn làm một quyết định. Giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, bất luận kẻ nào cũng nghĩ muốn thay đổi quyết định của ta, thái tử vẫn là phải phế, Lan Lăng vẫn là phải diệt. Lan Lăng có bản lãnh, chỉ còn lại lục đại ma quân cũng giết đi, toàn bộ theo như lên cấu kết thiên sát vương tội danh. Tịch Đinh nói, không thể nào, bởi vì này lục đại ma quân đều ở đây chung quanh ngài, đều ở đây phía bắc phòng tuyến. Vậy được rồi, giặc cả xạ vương nói, Lan Lăng dùng hết bài, không cần để ý hắn. Nhưng là, hắn cuối cùng là phải xử lý. Tịch Đinh nói, giặc cả xạ vương nói, địa sát vương dẫn đầu 300 vạn tinh nhuệ rất nhanh đã muốn chú tộc địa sát phòng tuyến, đến lúc đó toàn bộ tộc địa sát phòng tuyến thì có 81 triệu đại quân. Lúc trước tộc địa sát phòng tuyến chỉ có 300 vạn đại quân, đế niết cũng không có công phá, lúc này hơn nữa không thể nào. Cho nên chúng ta cùng thiên sát vương sẽ tiến vào đánh giằng co, tiến vào một mới ổn định thời hạn. Ta sẽ ở ma tộc liên minh lên yêu cầu lục đại ma tộc tổ kiến diệt viêm quân đoàn, triệu tập 6 triệu đại quân. Hơn nữa ta tộc giặc cả xạ lĩnh vực 5 lớn ma tôn thế lực, 32 nhà võ đạo thế lực, mấy nghìn tên đỉnh cấp cường giả, đủ đem Lan Lăng Viêm Ma Kỳ tiêu diệt 10 lần. Tịch Đinh nói, để cho lục đại ma tộc đi ra binh tiến đánh Lan Lăng. Này sợ rằng muốn trả một cái giá thật là lớn. Giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, lớn hơn nữa giá phải trả ta cũng nguyện ý phó, cho dù là cắt nhường lãnh địa, cho dù là buông tha tiếp theo đảm nhiệm ma tộc liên minh minh chủ đó trước, ta đều đáp ứng. Chỉ cần đem Lan Lăng tên tiện chủng này bầm thây vạn đoạn, chu diệt cửu tộc. Tiếp tục, giặc cả xạ vương mánh mà đập một cái bàn nói, ngươi Lan Lăng giết ta lục đại ma quân thì như thế nào? Sẽ không ngừng có gia tộc mới đi thế thần, cùng lắm thì ta đem những thứ này lãnh địa sắc phong cho hội trưởng lao thành viên, cùng lắm thì sắc phong cho vương tộc thành viên, nơi nào cường giả như mây. Coi như đem toàn bộ tộc giặc cả xạ lãnh địa hòa mình phế tích thì như thế nào, 3.000 năm trước tộc giặc cả xạ gần như diệt vong. Được quỷ vương đế quốc dày xéo trên 100 năm. Sau đó, giặc cả xạ vương đứng ở trên ban công, đang nhìn bầu trời, râu tóc đốn xem, uy phong lấm lấm. Mặc kệ nỗ lực lớn hơn nữa giá phải trả, ta đều đã đem Lan Lăng vòng tộc diệt chủng. Giặc cả xạ vương điên cuồng hét lên nói. Tịch Đình quân sư tiến lên phía trước nói, vậy thái tử đâu? Như cũ vòng cấm. Giặc cả xạ vương nói, bị tiêu diệt trước Lan Lăng, sẽ trừ thái tử. Chỉ cần ma tộc liên minh cùng ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến lâm vào đánh giằng co, trường kỳ kháng chiến, nghĩ như vậy phải trừ hết thái tử liền quá dễ dàng. Giặc cả xạ vương lúc này hiểu, chỉ có bị tiêu diệt trước mất Lan Lăng, mới có thể an ổn diệt trừ thái tử. Trải qua một loạt đả kích sau đó, hắn cuối cùng thay đổi chiến lược, đem thái tử cùng Lan Lăng trước sau thứ tự đổi một cái. Tịch Đình quân sư có một ít ngoài ý muốn nhìn giặc cả xạ vương. Trước mắt cái này giặc cả xạ vương, đến thật sự có nhiều để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối mặt Lan Lăng liên tiếp chí mạng đả kích, giặc cả xạ vương kiên quyết không thỏa hiệp, cũng không có đi ngọc đá cùng vỡ đường. Hắn lựa chọn coi như là một con đường khác, hơn hết vẫn ở chỗ cũ ngọc đá cùng vỡ phạm chủ bên trong. Hắn chỉ có một nắp nồi, không cách nào đồng thời đẻ lại thái tử cùng Lan Lăng hai người. Cho nên, hắn lựa chọn mượn ngoại lực, để cho lục đại ma tộc tổ kiến 6 triệu diệt viêm đại quân, tiêu diệt Lan Lăng. Nếu như, địa sát vương thật cùng đế niết quân đoàn lâm vào trường kỳ kháng chiến cùng đánh giằng co. Vậy không hề nghi ngờ cái kế hoạch này là đi phải thông. Lục đại ma tộc có thể triệu tập chủ lực đại quân, liền vượt lên trước 4-5.000 vạn. Hôm nay ở tộc địa sát phòng tuyến, tộc giặc cả xạ phòng tuyến an bài hơn 10 triệu, sẽ triệu tập 6 triệu diệt viêm đại quân cũng không khó. Hơn nữa tộc giặc cả xạ tất cả võ đạo thế lực, năm lớn ma tộc trợ giúp võ đạo thế lực. Cổ lực lượng này tiêu diệt Lan Lăng, thật là có thể làm được. Chỉ bất quá, giặc cả xạ vương phải nỗ lực con số thiên văn giá phải trả. Cắt nhường lãnh địa. Nhường ra tinh thạch số định mức, vung tha ma tộc liên minh minh chủ vị, ở ma tộc liên minh sắp xếp vị chạy xuống đến một tên sau cùng, toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực hòa mình phế tích vân vân. Cái này giá phải trả cũng không thể dùng thảm thống để hình dung, cũng không thể dùng thương gân động cốt để hình dung, thậm chí là ném nửa cái mạng. Nhưng coi như vậy, Giặc Cạ Xạ Vương cũng không muốn hướng Lan Lăng thỏa hiệp. Nếu như hắn thành công, thực sự có thể tiêu diệt Lan Lăng Viêm Ma Kỳ lãnh địa, Lan Lăng Viêm Ma Kỳ sẽ trở thành phế tích, toàn bộ tộc cận nhân được bị giết quang, trừ số ít tử vong võ sĩ đoàn, hắn tất cả quân đội, thậm chí kể cả bán nhân mã quân đoàn đều sẽ bị tiêu diệt. Ở một ít phương diện lên, Giặc Cạ Xạ Vương quả thực không gì sánh được mạnh cứng rắn, ý chí không gì sánh được đó kiên quyết, vì mặt mũi của mình cùng uy nghiêm, có thể nỗ lực bất cứ giá nào. Này kỳ thực, cũng rất là giỏi. Định ra rồi chiến lược sau đó, Giặc Cạ Xạ Vương lập tức đi thuyết phục trừ địa sát vương ra bốn đại ma vương. Tiến trình cực kỳ thuận lợi, bởi vì Giặc Cạ Xạ Vương nhượng lại lợi ích thật sự là quá phong phú. Bốn đại ma vương đều đồng ý, một khi cùng ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến chiếm tiến vào rằng co trường kỳ kháng chiến sau đó, lập tức tổ kiến 6 triệu diệt viêm quân đoàn, chinh phạt Lan Lăng, đem vong tộc diệt chủng. Nhưng mà, kế hoạch cản không nổi biến hóa, Giặc Cạ Xạ Vương nhất định là bi thảm như máu. Vẹn vẹn một ngày sau, chật vật địa sát vương vẹn vẹn mang theo mấy trăm người đem về tộc Giặc Cạ Xạ phòng tuyến. Hắn mang đến một kinh thiên tin dữ. Địa sát vương phòng tuyến đã triệt để rơi vào tay giặc, hắn xuất lĩnh 300 vạn viện quân tinh nhuệ, toàn quân bị diệt. Nhưng mà, tin tức xấu này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Vài ngày sau, một tệ hơn tin tức truyền đến. Địa sát vương thành rơi vào tay giặc, gần như tất cả tộc địa sát lĩnh vực ma kỳ chủ hướng đế niết công chúa quỳ xuống đầu hàng. Ý vị này, tộc địa sát triệt để diệt vong. Vẹn vẹn không được nửa tháng, ma tộc liên minh tổn thất nghìn vạn lần đại quân, cường đại nhất tộc địa sát diệt vong. Ý vị này, Giặc Cạ Xạ Vương kế hoạch triệt để hóa thành bọt nước, hắn chân chính đi lên cùng đường. Giặc Cạ Xạ Vương, một đêm đầu bạc. Chương 754, Giặc Cạ Xạ Vương chịu thua. Đại hoạch toàn thắng. Ứng quân vương phi tự cấp Giặc Cạ Xạ Vương xoa bắp đầu, tịch đỉnh quân sư quỷ gối bên dưới. Bệ hạ, địa sát vương để cho ngài qua đi họp, thương nghị bước tiếp theo ma tộc liên minh phải làm thế nào sắp xếp. Tịch đỉnh quân sư nói. Giặc Cạ Xạ Vương ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không có nghe được giống nhau. Tịch đỉnh quân sư trầm mặc một lát sau, nói, bệ hạ, phải tiến hành một quyết định. Lan Lăng tên giặc rất nhanh đã phải biết rằng tộc địa sát rơi vào tay giặc tin tức, cho đến lúc này hắn mất trí, thậm chí phải tiêu diệt còn thừa lại lục đại ma kỳ. Giặc Cạ Xạ Vương như cũ lặng im, không có bất kỳ trả lời. Tịch đình quân sư không người lại dưới, lại không còn có mở miệng. Giặc Cạ Xạ Vương thành tin tức, vẹn vẹn so với phía Bắc Hành Cung chậm mấy canh giờ. Trường Lao Ma Khảm nghe được tin tức này sau đó, cả người đều đang phát run, cả người giống như già rồi 10 tuổi giống nhau. Ước chừng một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, đây chẳng lẽ là ý trời sao? Lẽ nào lên trời thực sự muốn tiêu diệt mất chúng ta sao? Ngược lại tiểu Giặc Cạ Xạ Vương có vẻ cực kỳ đó bình tĩnh. Lần trước, Lan Lăng tiêu diệt Lam Ma quân cùng Huyết Ma quân, đồng thời vu oan bọn họ cấu kết Thiên Sát Vương với hắn mà nói đã là tin tức xấu nhất, lúc đó hắn trực tiếp hộc máu. Mà lúc này nghe được tộc địa sát bị diệt, hắn chẳng những không có tuyệt vọng, mắt ngược lại nhanh chóng lướt qua một tia sáng sắc nhọn. Bá phụ, bộ ngươi lại vứt đi hy vọng sao? U Minh Vương tử nói. Trưởng lão Ma Khảm nói, U Minh, chúng ta bỏ ra bao nhiêu giá phải trả? Nay hoàn toàn cơ hội ngàn năm một thở, nhưng chúng ta vẫn không có phế bỏ thái tử. Lần sau không còn có cơ hội này, đây hoàn toàn là đáng sợ nhất thất bại. U Minh Vương tử nói, không sai, đây quả thật là tựa hồ một to lớn thất bại, nhưng xa xa chưa nói tới tuyệt vọng. Trên thực tế, xấu nhất thời điểm chính là Lan Lăng tiêu diệt Lam Ma quân cùng Huyết Ma quân thời điểm, lúc đó ta thật sự có nhiều nản lòng thoái chí. Mà bây giờ, Đế Niết công chúa tiêu diệt tộc địa sát, đối với chúng ta ngược lại là một tin tức tốt. Hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nói, ta tôn kính ba phụ. Chúng ta đấu tranh phương thức đã thay đổi. Một lần nữa tỉnh lại đi đi, chúng ta tiếp tục cùng thái tử, cùng Lan Lăng chiến đấu tiếp. Trường Lao Ma Khảm nói, lần này không có phế bỏ thái tử, lần này ngươi không có thượng vị, sau đó còn có ai dám cùng chúng ta đứng chung một chỗ. U Minh Vương tử nói, bá phụ, ta đi xem đi phía bắc phòng tuyến. Rút mất phòng tuyến, để cho Huyết Lang Vương xuất lĩnh đại quân tiến vào thành Giặc Cạ Xạ, tốt nhất để cho bọn họ giết vào phủ thái tử. Trường Lao Ma Khảm kinh ngạc nói, ngươi... Nhất định phải như vậy. Đúng U Minh Vương tử nói, hơn nữa đem phủ thái tử tất cả đầy tớ, toàn bộ võ giả, toàn bộ hộ vệ toàn bộ thả ra. Trưởng lão Ma Khảm kinh thanh nói, vì sao? U Minh Vương tử nói, bá phụ, từ nay về sau chúng ta muốn ra vẻ đáng thương. Muốn cho Lan Lăng cùng thái tử đứng ở trước sân khấu, mãi cho đến bọn họ chết đi. Cùng ngày, thái tử ảnh tử võ sĩ, phủ thái tử toàn bộ võ giả, toàn bộ hộ vệ, toàn bộ đầy tớ toàn bộ được thả ra. Ngay sau đó, thành Giặc Cạ Xạ phòng tuyến đại quân bung ra một lỗ hổng, lấy máu Lang Vương xuất lĩnh quân viễn trinh tiến vào vương thành. Quân viễn trinh nguy cấp đã mấy ngày, Huyết Lang Vương tuyên bố chỉ cần thái tử gặp chuyện không may, hắn đem dẫn đầu đại quân tiến công giặc cả xạ vương thành đại khai sát giới. U Minh Vương tử tự mình đi lệ đổ máu Lang Vương. Tôn kính huyết Lang Vương các hạ, chúng ta cho tới bây giờ cũng không bên địch. U Minh Vương tử ưu nha nói. Huyết Lang Vương nói, xin tha thứ ta không biết nói chuyện, nhưng chúng ta đúng là bên địch. U Minh Vương tử nói, ta hạ lệnh đại quân tránh ra một chỗ hổng, đồng thời mở ra thành giặc cả xạ cửa, mời ngài quân đội tiến vào vương thành, thậm chí tiến vào phủ thái tử đều có thể. Huyết Lang Vương nhìn U Minh Vương tử một lúc lâu, nói, tộc địa sát bên kia đã thất thủ đi. U Minh Vương tử ánh mắt phát lạnh. Trước mắt vị này thô lỗ to lớn Huyết Lang Vương thật là vượt qua xa hắn tưởng tượng cơ trí a. Tiếp tục, Huyết Lang Vương ngửa mặt lên trời trường hào. HTTP. Tức khắc, tất cả lang nhân võ sĩ, cự lang vật cưỡi, yêu tộc đại quân toàn bộ vểnh hai, lắng nghe Huyết Lang Vương mệnh lệnh. Toàn bộ quân viễn trinh thành viên, lui về phía sau 50 dặm. Huyết Lang Vương hạ lệnh. Tức khắc, U Minh Vương tử ánh mắt run lên. Vị này Huyết Lang Vương thật là làm cho nhân ý bên ngoài a. Mấy canh giờ sau đó, lúc nửa đêm, U Minh Vương tử tiến vào phía bắc phòng tuyến giặc cả xạ hành cung. Hắn trực tiếp quỳ gối giặc cả xạ vương trước mặt. Giặc cả xạ vương nâng lên mắt, nói, U Minh ngươi tới làm cái gì? Ngươi cũng tới xem ta chê cười sao? Vị này giặc cả xạ vương thật đúng là không thể nói lý a. Khi hắn chật vật thời điểm, nghĩ bất luận kẻ nào đều đang dễ cật hắn, thậm chí U Minh Vương tử cũng không ngoại lệ. Tức khắc, U Minh Vương tử liều mạng dập đầu chảy máu. Giặc cả xạ vương không có hâu ngừng. Hắn vẫn dập đầu, lao thẳng đến đầu dập đầu phải máu thịt không rõ. U Minh Vương tử cử động để cho giặc cả xạ vương ánh mắt trở nên nhu hòa, nói đi, chuyện gì? U Minh Vương tử nói, mời phụ vương hạ chỉ, để cho thái tử vương huynh trở về vị trí cũ, hợp lại không bao giờ cũng nói vứt đi. Giặc cả xạ vương sắc mặt phát lạnh nói, U Minh, bộ ngươi là sợ sao? Này lại vứt đi sao? Không, phụ vương. U Minh Vương tử nói, hài nhi dùng không buông tha. Coi như là vì phụ vương tôn nghiêm, hài nhi cũng sẽ cùng thái tử, lan lăng đấu tranh rốt cuộc. Giặc cả xạ vương nói tiếp. U Minh Vương tử nói, thế nhưng hiện tại, chúng ta phải thu hồi chúng ta quả đấm. Kế tiếp, hài nhi sẽ đem tất cả quyền lực trả cho thái tử, đồng thời đi phủ thái tử quỳ xuống nhận sai, đem Mộng Đà La đưa trở về. Không chỉ có như vậy, hài nhi còn sẽ đích thân đi Viêm Ma Thành, khen ngợi công lao của hắn. Giặc cả xạ vương nói, công lao gì? U Minh Vương tử nói. Hắn phát hiện Huyết Ma Quân, Lam Ma Quân, Linh Ma Quân, Hồng Ma Quân, Ách Ma Quân cấu kết Thiên Sát Vương hành vi phạm tội, đồng thời dành cho trừng phạt nghiêm khắc. Giặc cả xạ vương khuôn mặt một hồi co quắp, gần như muốn lập tức trở mặt, bởi vì U Minh Vương tử là ở trái tim của hắn lên lưới lê người. U Minh Vương tử nói, kế tiếp, hài nhi cùng trưởng lão ma khảm phải hoàn toàn giả dạng làm cháu trai. Đem Lan Lăng cùng thái tử đẩy về phía trước đài, đồng thời dùng tài nguyên đi chế tạo dư luận. Tuyên bố thái tử cùng Lan Lăng mới là ma tộc liên minh cứu tinh. Lúc trước người nào cũng nhìn không ra Thiên Sát Vương muốn tiến đánh chính là tộc địa sát, đều cho rằng mục tiêu của hắn là tộc giặc cả xạ. Tất cả mọi người sai rồi, chỉ có thái tử vương huynh đúng, đây là bực nào cơ trí, cho nên chống đỡ ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến trách nhiệm, liền hoàn toàn rơi vào thái tử cùng Lan Lăng trên người, bọn họ chính là ta tộc giặc cả xạ trụ cột vững vàng. Giặc cả xạ vương nói, nâng nịu giết, mượn đao giết người. Đúng. U Minh Vương tử nói. Giặc cả xạ vương nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc lâu. Nếu như có thể, hắn ngay cả cái này cũng không muốn đáp ứng, bởi vì cái này cũng tựa hồ đáng xấu hổ đầu hàng cùng thỏa hiệp, chân chính bộ mặt mất hết. Thế nhưng, hắn thực sự đã không có lựa chọn nào khác. Ước chừng sau một lúc lâu, giặc cả xạ vương nói, như vậy, lại thỏa hiệp, hạ chỉ đi. Thái tử trở về vị trí cũ, giải trừ vòng cấm, khôi phục tất cả quyền lực. Đem phủ thái tử hết thảy người chờ toàn bộ thả ra. Đem thành giặc cả xạ phòng tuyến quyền hành, toàn bộ trả cho thái tử. Đồng thời tuyên cáo thiên hạ, thái tử anh minh thần võ, phát hiện Thiên Sát Vương âm mưu. Từ nay về sau, thái tử Đường Nhân là tộc giặc cả xạ chút nào không tranh cãi vương vị người thừa kế, cả đời bất biến, không bao giờ cũng nói vứt đi. U Minh Vương tử dập đầu nói, phụ vương anh minh. Sáng sớm hôm sau, tịch đình quân sư mang theo giặc cả xạ vương ý chỉ trở về thành giặc cả xạ. Sau đó, hắn ngay trước mặt của mọi người tuyên đọc giặc cả xạ vương ý chỉ. Ý chỉ này vô cùng dài, hơn nữa cùng trước kia ý chỉ hoàn toàn khác nhau, lần này dùng từ cực kỳ đó hoa lệ, ít thua kém cho quốc gia loài người thánh chỉ. Ở đạo thánh chỉ này trong đó, giặc cả xạ vương với thái tử hết sức khích lệ, đưa hắn nói thành anh minh, cơ trí, gan dạ, quyết đoán, nhân tử, hiếu thuận người phát ngôn. Ở ý chỉ trong đó, tiểu giặc cả xạ vương giống như không giống như là người, mà như là thần. Ở ý chỉ trong đó, giặc cả xạ vương nặng nề mạnh mẽ điều chỉnh ma tộc liên minh đều phạm vào chiến lược lệch lạc, đều cho rằng Thiên Sát Vương thứ nhất tiến đánh lại là tộc Giặc Cả Xạ, chỉ có thái tử là chính xác, chân lý nắm giữ ở rất ít người trong tay. Cuối cùng, Giặc Cả Xạ Vương giải trừ thái tử cấm đoán, đồng thời khôi phục hắn tất cả quyền lực, đem Giặc Cả Xạ Vương thành phòng tuyến binh quyền toàn bộ giao trả lại cho hắn. Thậm chí còn không chỉ có như vậy, Giặc Cả Xạ Vương tuyên bố bản thân nhuộm tật bệnh nặng, cho nên không cách nào để ý chính, ở kế tiếp thời gian rất lâu bên trong, thái tử kiêm quản lý tộc Giặc Cả Xạ toàn bộ quân chính quyền hành. Cái này tư thế, thực sự giống như tựa hồ Giặc Cả Xạ Vương sớm hướng thái tử giao quyền giống nhau, ngoài dự liệu của mọi người. Sau cùng cuối cùng, Giặc Cả Xạ Vương xưng thái tử là tộc Giặc Cả Xạ chút nào không tranh cãi vương vị người thừa kế, điểm ấy từ không thay đổi, sau đó ai dám nói phế thái tử người, giết không tha. Ý chỉ lưu loát mấy nghìn chữ, chờ tịch đỉnh quân sư sau khi đọc xong, xung quanh vô số những người đứng xem cùng kêu lên hoan hô, thanh thế rung trời. Xem ra, thái tử thật đúng là sâu đắc nhân tâm A. Giặc Cả Xạ Vương vạn thuế. Thái tử vạn thuế. Ngay sau đó không lâu sau đó, tĩnh mịch thật lâu Giặc Cả Xạ Vương thành vương phụ triệt để sống lại. Thậm chí, vô số dân chúng tự phát nảy lên đầu đường, vì tiểu Giặc Cả Xạ Vương vui mừng khôn xiết, đồng thời hô to Giặc Cả Xạ Vương anh minh. Giặc Cả Xạ Vương anh minh. Hơn nữa, vô số tinh thạch lửa khói không lấy tiền mà thả ra. Ý chỉ tuyên đọc hoàn tất sau đó, năm đại tôn giả lập tức ly khai phủ thái tử, giải trừ với thái tử vòng cấm. Lúc trước bị bắt làm tù binh phủ thái tử hộ vệ quân đội, võ giả, đầy tớ, tỷ nữ vui sướng quay trở về phủ thái tử. Hai canh giờ sau đó, U Minh Vương tử mang theo trưởng lão Ma Khảm, còn có tất cả tâm phúc ly khai thành Giặc Cả Xạ, đi trước phương Bắc phòng tuyến. Đem toàn bộ Giặc Cả Xạ Vương thành đều giao trả lại cho tiểu Giặc Cả Xạ Vương. Cái này cũng ý nghĩa toàn bộ tộc Giặc Cả Xạ lĩnh vực tạo thành sự thật chia rẽ. Thành Giặc Cả Xạ với Bắc, là Giặc Cả Xạ Vương phạm vi thế lực. Giặc Cả Xạ Vương thành với Nam, trở thành thái tử cùng Lan Lăng phạm vi thế lực. U Minh Vương tử tự mình mang theo ý chỉ đi trước Viêm Ma Thành, khen ngợi Lan Lăng đó ngày công lao lớn, đưa hắn xưng là Giặc Cả Xạ lĩnh vực trụ cột vững vàng. May mà hắn phát hiện Huyết Ma Quân, Lam Ma Quân, Linh Ma Quân, Ách Ma Quân, Hồng Ma Quân đám người cấu kết Thiên Sát Vương hành vi phạm tội, bằng không hậu quả khó lường. Trường Lao Ma Khảm thức người bất minh, con rể Lam Ma Quân cấu kết Thiên Sát Vương, hơn nữa lây dính bê bối, cho nên Giặc Cả Xạ Vương hạ chỉ cướp đoạt hắn tộc Giặc Cả Xạ dài lao tư cách, cận lưu một Giặc Cả Xạ Vương tộc trưởng già sẽ trở thành thành viên. Vì khen ngợi Lan Lăng ngày công lao lớn, Giặc Cả Xạ Vương hạ chỉ đem Lan Lăng tấn thăng làm tộc Giặc Cả Xạ hội trưởng lao thành viên. Đến tận đây, thái tử cùng U Minh Vương tử giai đoạn thứ nhất đấu tranh hoàn toàn kết thúc, với thái tử cùng Lan Lăng đại hoạch toàn thắng mà cáo chung. Chương 755, ba người yêu nghiệt đi. Thành Giặc Cả Xạ phủ thái tử bên trong, Nghê Thường Vương phi mừng đến chảy nước mắt. Thậm chí tiểu Giặc Cả Xạ Vương đang nhìn bầu trời, đều thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Phủ thái tử sở người hầu hộ vệ, cũng đều chỉnh tề mà nhìn chủ nhân của bọn họ. Nghê Thường Vương phi hỏi, phu quân, chúng ta thắng đúng không? Sự tình không thể dùng đơn giản thắng thua để hình dung, phải nói đấu tranh tiến vào kế tiếp giai đoạn thái tử bản năng nói, nhưng nhìn đến thê tử của chính mình đôi mắt đẹp đã bắt đầu say sưa, vội vàng gật đầu nói, đúng, chúng ta thắng. Hắn đúng lúc đình chỉ đàn gậy thai châu chuyện tình. Người vợ này của hắn, mặt ngoài cao lanh ưu nhã, trên thực tế đơn thuần ngây thơ, dùng từ khác để hình dung, chính là ngốc, bất quá ngốc rất đáng yêu. Đương nhiên, ở tiểu Giặc Cả Xạ Vương trong mắt, đại bộ phận cũng là ngốc. Đại khái cũng chỉ có Lan Lăng, U Minh chờ số ít mấy một người thông minh. Mà nhưng vào lúc này, đại môn mở ra. Một quen thuộc mà vừa xa lạ người đi đến. Thái tử Trắc Phi Mộng Đà La, thân ảnh của nàng tựa hồ quen thuộc, nhưng khuôn mặt cũng là xa lạ, bởi vì nguyên bản gương mặt tuyệt mỹ, lúc này mặt mũi bầm dập, không còn nữa trước xinh đẹp dung nhan. Ở phía bắc phòng tuyến hành cung, nàng nghe được tin tức xấu sau đó, trực tiếp từ trên trăm cấp lối thoát lăn xuống tới, té vẻ mặt máu. Trở về phủ thái tử sau đó, nàng vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm tiểu Giặc Cả Xạ Vương nói, thái tử điện hạ, ta đã trở về, ngươi phải rất đắc ý sao? Trong mắt của nàng, tràn đầy oán độc. Tiểu Giặc Cả Xạ Vương trong lòng thở dài một tiếng, đây mới là buồn nôn ngu xuẩn. Từ đầu tới đuôi cũng là Mộng Đà La ở lưng phản bội hắn, thương tổn hắn, kết quả là ngược lại như là thái tử có lỗi với nàng giống nhau. Dùng một câu nói chính là, ta không có được ngươi Mộng Đà La hại chết, rõ ràng xin lỗi à, lãng phí ngươi một phen tâm huyết. Thái tử mặt mày khôi ngô lộ ra nụ cười mê người, nói, thân ái, ngươi đã về rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Sau đó, tiểu Giặc Cả Xạ Vương ân cần trên mặt đất trước nâng Mộng Đà La. Nghe Thường Vương Phi không đành lòng xem chồng như vậy làm ra vẻ, che mắt đi. Nàng sợ nhìn hơn nhiều, sẽ ở phụng dưỡng chồng thời điểm trực tiếp một tay bài đoạn. Viêm Ma Thành. U Minh Vương tử cùng Lan Lăng vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Từ nay về sau, Lan Lăng các hạ chính là ta tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực hội trưởng lao thành viên. U Minh Vương tử cười nói. Lan Lăng nói, cảm ơn U Minh điện hạ. U Minh Vương tử nói, hơn nữa Viêm Ma Kỳ nhiều hơn tới 80 vạn cây số vuông, cũng sẽ chân chính từ pháp lý lên trở thành lãnh địa của ngươi, bệ hạ thừa nhận điểm này. Lan Lăng nói, này hơn 10 vạn cây số vuông ruộng đất, từ xưa đến nay chính là Hắc Ma Kỳ không được xâm phạm chủ quyền lãnh địa. Ta Viêm Ma Kỳ hoàn toàn thừa kế Hắc Ma Kỳ, đoạt lại tổ tiên lãnh địa, bụng làm dạ chịu. Hai người nói hoàn toàn không có ý nghĩa đối thoại, trong mắt lại đều đang quan sát đối phương. U Minh lần đầu tiên gặp Lan Lăng, phát hiện đối phương quả nhiên cùng Thái tử Vương Huynh có một ít cùng loại, giống nhau tuấn mỹ vô cùng, giống nhau thần bí cao quý, giống nhau như là ngọc thạch pho tượng. Nhưng không giống ở chỗ, Lan Lăng trong con người, khí chất trong đó, cất giấu một cổ hắc ám hủy diệt điên cuồng khí chất. Không giống tiểu giặc Cạ Xà Vương, vĩnh viễn cũng là bình tĩnh thâm thúy. Lan Lăng lần đầu tiên gặp U Minh Vương Tử, phát hiện hắn dài đến cơ hồ cùng tiểu giặc Cạ Xà Vương giống nhau tuấn mỹ, chỉ bất quá muốn có vẻ âm nhu rất nhiều. So với tuyệt đại đa số nữ nhân đều muốn đẹp. Đây là một đối thủ khó dây dưa, tầm mắt của hắn không có tiểu giặc Cạ Xạ Vương giống nhau nhìn xa trông rộng, nhưng ánh mắt đó nhạy cảm, nội tâm đó thông tuệ, ý muốn đó giả dối, thủ đoạn đó hung ác, ý chí kiên định, ít khi dưới cho tiểu giặc Cạ Xạ Vương. Lan Lăng lúc trước xa xa đánh giá thấp hắn, thậm chí thái tử cũng đánh giá thấp hắn. Đơn thuần xem lúc này đây lấy lui làm tiến, Lan Lăng đã cảm thấy trước mắt cái này U Minh Vương tử cực kỳ giỏi. U Minh Vương tử tại sao lại tự mình đến Viêm Ma thành bái phỏng Lan Lăng, hắn liền là muốn biết, Lan Lăng vì sao và thái tử như vậy cấu kết với nhau làm việc xấu, không được phân cách. Hắn thấy, thái tử cùng Lan Lăng hoàn toàn không có chung lợi ích, hai người có thể vì lợi ích trước mắt tiến hành tầng tiểu với nhau, thế nhưng hai người bản chất lập trường là tuyệt đối đối lập. Lan Lăng là ma vương người huyết mạch đột biến, như vậy hắn đi chính là băng nhân con đường, dự định cướp giặc Cạ Xạ vương vị, cho nên hắn mới có thể lấy vợ công chúa sang ôn. Ở U Minh Vương tử xem ra, hán, thái tử, Lan Lăng chính là tam quốc diễn nghĩa, mục tiêu cũng là Giặc Cạ Xạ vương vị. Lúc trước U Minh Vương tử chiếm được Giặc Cạ Xạ vương hỗ trợ, trở thành đoạt vị ba phương trong đó mạnh nhất một phương, cho nên thái tử cùng Lan Lăng kết minh đối kháng U Minh, kết quả cũng lớn lấy được toàn thắng, U Minh Vương tử ván đầu tiên buồn bã bại lui. Thế là, U Minh Vương tử lấy lui làm tiến, trực tiếp dẫn theo tất cả chính quy sức mạnh lui lại đến Giặc Cạ Xạ vương bên người, lui lại đến phương Bắc phòng tuyến. Đem thành Giặc Cạ Xạ với Nam toàn bộ giao cho Thái tử cùng Lan Lăng, hơn nữa e sợ cho hỏa lực không vượng, còn đem Lan Lăng tấn thăng làm hội trưởng lao thành viên, vì thế thậm chí bại miễn ma khảm tộc Giặc Cạ Xạ hội trưởng lao tư cách. Mục đích của hắn chính là nâng lên thân phận của Lan Lăng cùng quyền lực, khi hắn có đầy đủ vốn liếng cùng Thái tử đối kháng. Theo U Minh, giai đoạn thứ nhất đấu tranh đại thắng sau đó, hắn chủ động rút đi, đem phân nửa tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực đều chắp tay tương lượng, đối mặt này ích lợi thật lớn. Thái tử cùng Lan Lăng nhất định sẽ xuất hiện vết rách, thậm chí tranh đầu rơi máu chảy. Chỉ cần thái tử đoạn tuyệt với Lan Lăng, như vậy có Giặc Cạ Xạ vương hỗ trợ, U Minh đúng phương đó đều có tính áp đảo ưu thế. Hiện tại, U Minh chủ động tới bái phỏng Lan Lăng, cũng chính là một loại ly gián thủ đoạn. Đối với thái tử cùng Lan Lăng quan hệ, U Minh xem không rõ, tất cả mọi người xem không rõ. Thậm chí công chúa Sa Ngôn cùng Nghe Thường Vương Phi cũng xem không rõ, bởi vì trừ Lan Lăng không có ai biết, tiểu Giặc Cạ Xạ vương mệnh không lâu sau vậy. Kế tiếp 3 ngày bên trong, U Minh Vương tử đều đứng ở Viêm Ma Kỳ lãnh địa, ngay trước mặt của mọi người cùng Lan Lăng nâng cốc nói vui mừng. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn còn ở Lan Lăng cùng đi, thị sát Viêm Ma Kỳ chính đang kiến thiết 4 cái thành mới. Ở bất kỳ một cái nào trường hợp, hắn đều trắng trợn tán dương Lan Lăng nhìn xa trông rộng, tán dương hắn phát hiện Lam Ma Quân, Huyết Ma Quân đám người phản bội hành vi phạm tội, đúng lúc tiêu diệt 5 làm phản Ma Quân, cứu vãn tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực, lập được công lao hắn mã. Mãi cho đến đem tất cả làm cho toàn bộ diễn chân, U Minh Vương tử mới hài lòng rời khỏi Viêm Ma Kỳ, trở về phía Bắc phòng tuyến, trở về Giặc Cạ Xạ vương bên người. Sau đó, Lan Lăng cũng theo sát mà rời khỏi Viêm Ma Thành, tiến vào thành Giặc Cạ Xạ gặp Thái tử. Tiểu Giặc Cạ Xạ vương cùng Lan Lăng hai người lại một lần nữa gặp lại, khá có một loại đầu thai làm người cảm giác. Lúc trước ta còn nói che chở ngươi, kết quả là ngươi che chở ta. Tiểu Giặc Cạ Xạ vương thở dài. Lan Lăng chẳng hề để ý cười. Lên một giai đoạn đấu tranh mặc dù có thể khá lớn lấy được toàn thắng, là bởi vì hai người cho nhau che chở, mà cự tuyệt không chỉ có tựa hồ hắn che chở thái tử. Bởi vì tiểu Giặc Cạ Xạ vương đứng ở phủ thái tử bất động, chính là đối với hắn lớn nhất che chở, năm đại tôn giả phải tọa trấn phủ thái tử, mà không thể đi tiêu diệt Lan Lăng. Bằng không, với Lan Lăng thực lực, bây giờ là tuyệt đối rất khó chống đối năm đại tôn giả tập kích. U Minh ở Viêm Ma Kỳ trình diễn rất dở A Thái Tử nói. Ta nghĩ không tệ, dù sao cũng là diễn trò A, như thế nào đi nữa cũng so ra kém chân thật. Lan Lăng nói, hắn trận này ly gián tuồng, hay là đạt tiêu chuẩn. Đúng vậy tiểu giặc cả xạ vương nói, bọn họ toàn diện lui lại, đem thành giặc cả xạ với nam toàn bộ giao cho chúng ta. Tự ta cũng cảm thấy chúng ta sẽ vì tranh đoạt này hơn 600 vạn cây số vương lãnh địa mà đánh nát tóc A, sau khi thắng lợi, Minh Hữu tranh đoạt trái cây mà phản bội. Đơn giản là thiên cổ không phá đích thực để ý. Lan Lăng chắp tay nói, ta không cần, ta có vậy 200 vạn cây số vương vậy là đủ rồi. Thái tử nói, vậy ta cũng không cần. Hai người nhìn nhau cười to. Tiếp tục, thái tử nói, ngươi nghĩ, U Minh cùng phụ vương ta, kế tiếp phải đi như thế nào? Giai đoạn thứ hai đấu tranh, phải ra sao mở ra đâu? Nâng nịu giết, mượn đao giết người. Lan Lăng nói, giặc cả xạ vương giả bộ bệnh, bên ngoài đem toàn bộ quân chính quyền hành đều giao cho ngươi. Thậm chí đem ngươi nâng niu vì trước nay chưa có anh minh thần võ, hận không thể sớm đem vương vị tặng cho ngươi. Hiện tại toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực, toàn bộ ma tộc liên minh con dân cũng cảm thấy hắn vô cùng anh minh, giáp phải phụ tử các ngươi không gì sánh được tri ân yêu đâu. Đừng bừa bãi dùng từ ngữ thái tử đánh một ve mùa đông. Lan Lăng tiếp tục nói, kế tiếp, bọn họ phải điên cuồng mà làm sao, đem ngươi làm sao vì tộc giặc cả xạ cứu tinh, ma tộc liên minh cứu tinh, đem ngươi nâng niu đến bầu trời. Như vậy một khi ma tộc liên minh gặp phải nguy cơ làm sao bây giờ? Tiểu giặc cạ xạ vương lên A, hắn cày sao lợi hại? Một khi tộc giặc cạ xạ gặp phải nguy cơ làm sao bây giờ? Tiểu giặc cạ xạ vương lên A một khi tộc Vân Ách gặp phải nguy cơ làm sao bây giờ? Tiểu giặc cạ xạ vương lên A. Thái tử nói, không sai, sau đó chính là mượn đao giết người. Dùng đế niết công chúa tay, đem ta làm thịt. Lan Lăng nói, mà một khi ngươi chết, ta cũng liền rơi đài không được bao lâu. Hoàn Mỹ kê sách thái tử nói, một khi thực sự xuất hiện cái loại này cục diện, ta là hoàn toàn trốn không xong. Đúng vậy Lan Lăng nói, đến lúc đó, vô số dân chúng nhìn ngươi. Thậm chí ngươi trung thành chính là thủ hạ đều nhìn ngươi, chờ ngươi dẫn binh xuất chiến, cứu vớt tộc giặc cả xạ, cứu vớt ma tộc liên minh. Xem như vạn nhân dân trong mắt cứu tinh, ngươi có thể nhận thức túng sao. Không thể thái tử nói, ta kiên trì cũng muốn lên. Lan Lăng nói, đúng, sau đó ngươi sẽ chết. Ngươi nhất định sẽ chết. Bởi vì đến lúc đó địch nhân của ngươi không chỉ là đến hết, còn ngươi nữa phía sau giặc cả xạ vương cùng U Minh, bọn họ liên thủ giết chết ngươi. Thái tử nói, vậy cũng làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ta. Lan Lăng nói, ngươi hành động quá phóng đại, một mình ngươi không ngừng đang tìm người chết tại đây nói không muốn chết. Thái tử nói, ở ngươi thượng vị lúc trước, ta không thể chết được à, thanh danh của ngươi tối thiểu muốn che lấy U Minh vương tử. Ngươi tối thiểu muốn ngăn cản năm đại tôn giả tập kích, ta mới có thể yên tâm đi tìm chết ta. Bằng không chỉ cần ta vừa chết, ngươi chắc chắn là xong đời. Lan Lăng nói, yên tâm, ta chỉ có kế sách, có thể phá hỏng giặc cả xạ vương cùng U Minh này một vô giải âm mưu. Thái tử nói, nếu tựa hồ vô giải âm mưu, vậy không phá được. Lan Lăng nói, mặc dù là vô giải, nhưng vẫn là có giải. Thái tử nói, không sai. Lúc này, bên trên công chúa Sa Ngôn không thể nhịn được nữa nói, các ngươi tiếng người lời nói, hơn nữa không được khi ta không tồn tại. Sau đó, Thái tử cùng Lan Lăng ánh mắt nhìn phía công chúa Sa Ngôn, giống như bị hoảng sợ giống nhau, hai người rất cao quá sâu vào, thực sự quên công chúa Sa Ngôn đã ở bên cạnh. Ta nghĩ phụ vương cùng U Minh dùng là Dương Nhu, là vô giải. Công chúa Sa Ngôn nói, bọn họ chế tạo dư luận, đem thái tử vương huynh nâng niu lên trời, chiêu này đã bắt đầu rồi, hiện tại toàn bộ thành giặc cả xạ đều ở đây đàm luận thái tử là bực nào anh minh, có hắn ở tộc giặc cả xạ tuyệt đối vô tư. Lan Lăng cùng thái tử đều ngồi nghiêm chỉnh. Nghe công chúa Sa Ngôn lời bàn cao kiến. Công chúa Sa Ngôn tiếp tục nói, nếu thái tử vương huynh được nâng niu lên trời, như vậy sau này ma tộc liên minh gặp nguy cơ thời điểm, thái tử lĩnh binh đi chống đỡ đế niết công chúa cũng liền trở thành chuyện đương nhiên, muôn người sở về, không cách nào chống đối. Thái tử vương huynh đi, chính là được mượn đao giết người. Không đi, liền mất đi toàn bộ dân tâm ôn tồn hy vọng. Cho nên, cái này dương niu là vô giải. Thái tử nói, Sa Ngôn, ngươi nói rất đúng, nhưng vẫn là có giải. Tiếp tục, thái tử lấy ra một tờ chỉ, xé thành hai nửa, đưa cho Lan Lăng phân nửa nói, không bằng ngươi ta đem phương pháp phá giải viết ra đi, sau đó xem ngươi ta là hay không nghĩ đến giống nhau. Lan Lăng nói, được. Tiếp tục, Lan Lăng cầm bút lên, trên giấy viết bốn chữ. Thái tử cũng trên giấy viết bốn chữ. Tháo ra đáp án, hai người trên giấy viết bốn chữ, giống nhau y chang. Chương 756, Lan Lăng bước đầu tranh đoạt vương vị. Lan Lăng cùng tiểu giặc cạ xạ vương viết là bốn cái chữ gì? Thiên sát thái tử. Nhìn thấy một màn này, ngay cả công chúa Sa Ngôn cũng cảm thấy có một ít rợn cả tóc gáy, thế giới này thật chẳng lẽ có người phải thần giao cách cảm một chút thông sao? Nếu như phát sinh ở một đôi nam nữ trên người, như vậy cực kỳ lãng mạn động lòng người. Thế nhưng, phát sinh ở một đôi trên thân nam nhân, vậy thì có nhiều khiến người ta tóc gáy dựng lên. Ước chừng một lúc lâu, công chúa Sa Ngôn tiến lên kéo Lan Lăng tay nói, phu quân, ngươi muốn hái hoa cúc, ta cũng có, ngươi nghìn vạn lần cũng tiêm nhiễm một chút mê lộn xộn a. Lan Lăng ngây ngô tới trễ một hồi, sau đó thân thể vặn mạnh, chợt vỗ vào trên cánh tay tóc gáy cục. Bộ ngươi một nữ nhân ngu xuẩn, làm gì nói như vậy, ta nghe thấy được đã cảm thấy tóc gáy lạnh dựng thẳng, da đầu tê dại. Lan Lăng nói, tiểu giác cả xạ vương nói, ta cũng vậy, các ngươi những thứ này nữ nhân ngu xuẩn trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì à? Tiếp tục, hắn vội vàng uống rượu đem lòng bàn tay chữ lau đến khi sạch sẽ. Công chúa Sa Ngôn nói, vậy vì sao các ngươi nhận xét phải giống nhau ý trang? Thậm chí viết ra chữ cũng giống nhau ý trang, chẳng lẽ không đúng thần giao cách cảm sao? Câm miệng Lan Lăng nói, nếu như ngươi bộ óc cũng có thông minh như vậy, vậy ngươi viết ra cũng là bốn chữ này. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi, thái tử nói, lời kế tiếp, liền không thích hợp ngươi nghe được. Công chúa Sa Ngôn nói, tại sao? Chẳng lẽ không tín nhiệm ta sao? Thái tử nói, không tin ngươi chỉ số thông minh, ngươi biết lộ ra kẽ hở. Công chúa Sa Ngôn lui ra ngoài, ngay sau đó ảnh tử võ sĩ đứng ở cửa, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần, để cho Lan Lăng cùng thái tử mật đàm. Lan Lăng, nói một chút coi, ngươi vì sao viết là thiên sát thái tử? Tiểu giác cả xạ vương nói, ta trước tiên nói một chút về cái nhìn của ta, đầu tiên, ta đã đủ anh minh thần võ, chỉ cần ta không chết, đã không có người có thể giao động thái tử của ta vị, ngay cả phụ vương cũng không thể, cho nên ta kế tiếp nhiệm vụ, chính là oanh oanh liệt liệt mà chết đi. Thế nhưng ngươi không được, ngươi mặc dù đã uy danh hiển hách, nhưng là hung danh, rất nhiều người đều sợ ngươi, thế nhưng không phục ngươi. Cho nên, ngươi cần xoẹt danh tiếng, ngươi cần muốn trở thành tộc giặc cả xạ, thậm chí ma tộc liên minh cứu tinh, thế này khi ta chết đi sau đó, thanh danh của ngươi có thể che lấy u minh, mới có tư cách tranh đoạt giặc cả xạ vương vị. Lan Lăng gật đầu nói, thứ hai, cho nên ta cần chế tạo cơ hội ra chiến trường, ở vạn mã hí vang lừng trong chiến trường, ta cần thu được kỳ tích tính chất thắng lợi, để cho tộc giặc cả xa người nhớ ký ta, làm cho cả ma tộc liên minh người nhớ ký ta. Thế nhưng, ta bây giờ không đủ và đi cùng đế niết quân đoàn tác chiến, nàng quá mạnh mẽ. Cho nên đối thủ của ta chỉ có thể là thiên sát thái tử, thiên sát vương lần nữa tuyên bố, hắn thành lập ma tộc đế quốc sau đó sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đế niết công chúa. Nhưng mà mọi người đều biết, chân chính đế niết công chúa ở mấy năm trước liền đã chết. Vị công chúa đế niết này, hợp lại không là con gái ruột của hắn. Mà thiên sát thái tử sẽ trở thành thiên sát hoàng thân. Thế nhưng thiên sát vương còn có một câu. Nói chưa nói hết, đó chính là hắn sẽ đem đế niết công chúa gả cho thiên sát thái tử. Thế này thứ nhất ma tộc đế quốc tương lai hoàng đế, vẫn là thiên sát vương hậu duệ. Tiểu giác cả xạ vương nói, thiên sát thái tử tính cách ta hiểu rõ vô cùng, ngạo mạn tự đại, tự cho mình là kỳ cao. Hắn có thể yêu vô cùng đế niết, thế nhưng rất khó dễ dàng tha thứ đế niết ở đỉnh đầu hắn làm mưa làm gió. Mắt thấy đế niết công chúa thế như trẻ che tiêu diệt tộc địa sát, hắn khẳng định vô cùng không cam lòng. Hắn sẽ không ra mặt nói, sau này liền không có cơ hội, vĩnh viễn sẽ sống ở đế niết trong bóng ma. Cho nên hắn muốn chứng minh bản thân, không chỉ hướng thiên sát vương chứng minh bản thân, còn muốn hướng tâm yêu đế niết chứng minh bản thân. Cho nên hắn cũng muốn lĩnh binh xuất chiến, thành lập công lao, thế này hắn mới có thể xứng với đế niết. Lan Lăng nói, cho nên kế hoạch của chúng ta là gia tốc này vừa vào trình, để cho thiên sát thái tử sớm dẫn binh xuất chiến, sau đó hắn đồng dạng cũng thế như trẻ tre, toàn bộ ma tộc liên minh một mảnh hắc ám, đối mặt tai họa ngập đầu. Lúc này, ngươi hạ lệnh ta dẫn binh xuất chiến, chỉ cần có một hồi đại thắng, thanh danh của ta sẽ chấn động toàn bộ lĩnh vực ma tộc. Bởi vì đây là ma tộc liên minh trận đầu thắng lợi, cũng là duy nhất một hồi. Tiểu giác cả xạ vương nói, đúng, cho đến lúc này, ta sẽ tấu mời phụ vương, để cho ngươi tấn thăng làm giặc cả xạ vương tộc trưởng lao thành viên. Ngươi nên biết, một khi trở thành vương tộc trưởng lao thành viên, chính là giặc cả xạ vương tộc rất chính quy thành viên, ở huyết thống lên đã có tư cách cùng U Minh Tương để tịnh luận. Năm đó băng nhân, cũng là lấy vợ thiên sát vương công chúa sau đó, thành lập to lớn công lao, trước trở thành thiên sát tộc trưởng lão, sau đó trở thành thiên sát vương tộc trưởng lão. Tiếp tục, tiểu giặc cả xạ vương nói, ngươi nghĩ, nếu như thiên sát thái tử dẫn binh xuất chiến, hội công đánh cái tên lĩnh vực ma tộc. Tộc Vân Ách. Lan Lăng nói. Tộc Vân Ách, trừ ma nữ quốc ở ngoài, mỹ nhân nhiều nhất chủng tộc. Tiểu giác cạ xạ vương thái tử phi nghe thường, chính là tộc Vân Ách công chúa. Đúng, tộc Vân Ách. Tiểu giác cạ xạ vương nói, tộc Vân Ách tuy rằng không là phi thường cường đại, nhưng ở toàn bộ miền Nam man hoang vị trí trung tâm, một khi công chiếm tộc Vân Ách, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến có thể gần đây xuất binh tiến đánh bất kỳ một cái nào ma tộc, phải khiến cho toàn bộ ma tộc liên minh đều lòng người bàng hoàng, sợ hãi không ngớt. Lan Lăng nói, tiêu diệt tộc địa sát, phải làm cho cả ma tộc liên minh sĩ khí tiêu tùng, nhưng chiếm lĩnh tộc Vân Ách, mới là đánh trúng ma tộc liên minh bảy tấc chỗ hiểm. Ngược lại ta tộc giặc cả xạ ở vào phía đông vùng Duyên Hải, chỉ cùng tộc Vân Ách, thiên sát tộc tiếp giáp, và phía nam lĩnh vực ma tộc cách thiên sơn và thủy, vô số yêu tộc năng dọc. Chiếm lĩnh tiếp, chiến lược ý nghĩa rất nhỏ, biện pháp tốt nhất chính là cô lập cùng chiêu hàng. Dùng một không thỏa đáng tỉ dụ, thiên sát tộc là hai chiến đấu Đức, tộc địa sát Anh Quốc, tộc Vân Ách là Pháp, tộc giặc cả xạ là Liên Xô. Đương nhiên tộc địa sát cùng thiên sát tộc không có eo biển khoảng cách. Nhưng Đức nếu như trước tiêu diệt Anh Quốc, vậy đối với toàn bộ kết nghĩa quân sĩ khí là hủy diệt tính đả kích. Nhưng muốn chiếm lĩnh toàn bộ Âu Châu, phải công chiếm Pháp, bởi vì Pháp là Âu Châu trung tâm, về phần Liên Xô, đó là mục tiêu sau cùng. Cho nên, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương phân tích là tuyệt đối có đạo lý. Đế Niết công chúa đã tiêu diệt tộc địa sát, như vậy thiên sát thái tử muốn không mất mặt, sau này muốn lấy vợ Đế Niết công chúa, nhất định phải tiêu diệt tộc Vân Ách, đồng thời chiếm lĩnh đó, thế này hắn mới có thể qua loa không rơi xuống hạ phong. Cho nên, thiên sát thái tử tiến đánh tộc Vân Ách, đã lửa xém lông mày, hơn nữa thái tử cùng Lan Lăng còn cần ở dư luận càng thêm một cây đuốc, nhanh hơn này vừa vào trình. Thái tử nói, bất quá yên tâm, thiên sát thái tử thậm chí không cần chúng ta dư luận cổ động, cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi tiến đánh tộc Vân Ách. Bởi vì bây giờ là ma tộc liên minh rất thời điểm suy yếu nhất, hoàn toàn một mảnh hoảng loạn. Hơn nữa thương vong nghìn vạn lần sau đó, cũng không kịp lập tức tổ kiến thứ hai nhánh chủ lực đại quân. Cho nên từ giờ trở đi, ngươi phải làm tốt tất cả chuẩn bị, đợi dẫn binh xuất chinh, nên chiến thiên sát thái tử. Đương nhiên, phải là ở thiên sát thái tử tiêu diệt tộc Vân Ách sau đó ngươi xuất binh đoạt lại Mây Ách Vương Thành, thế này mới có cứu tinh mùi vị. Lan Lăng gật đầu, thâm dĩ vi nhiên. Bất quá trước mắt cái này thái tử cũng thật là xấu a, tộc Vân Ách nhưng mà vợ hắn cố hương, hắn không để cho Lan Lăng sớm xuất binh nghị cách cứu viện, ngược lại chờ tộc Vân Ách muốn tiêu diệt sau đó, lại để cho Lan Lăng ngăn cơn sóng dữ, xuất binh cứu vớt, chỉ có thế này Lan Lăng mới có thể ánh sáng vạn trượng. Thái tử nói, bất quá, coi như ngươi cứu vớt tộc Vân Ách, đánh bại thiên sát thái tử. Sau này ta sau khi chết, ngươi cũng rất khó và U Minh tranh đoạt vị thái tử. Nguyên nhân là phụ vương thù hận ngươi, toàn bộ tộc giặc cả xạ gần như đều đang ủng hộ U Minh. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới có thể cùng U Minh đứng ở đồng nhất trục hành tiến tới đi cạnh tranh đâu? Dù sao, ngươi muốn có tư cách cho hắn tranh đoạt vị thái tử, mới có thể lên ngôi làm vua. Lan Lăng nói, rất đơn giản, U Minh người này tuyệt đỉnh nhạy bén, nhưng tâm tính như nước, thiên biến vạn hóa. Nước vĩnh viễn hướng phía dưới chạy tới, mà U Minh vĩnh viễn trục lợi mà đi. Là ma tộc liên minh nhìn không thấy hy vọng thời điểm. U Minh sẽ đi đầu hàng thiên sát vương, hai người ăn nhịp với nhau, câu đáp thành gian. Hắn trở thành phe đầu hàng, ta hiển nhiên liền trở thành phản kháng phái, liền trở thành tộc giặc cả xạ vô số con dân duy nhất cờ xí. Chờ ta đánh bại U Minh, liền trở thành giặc cả xạ vương một lòng chọn người. Thái tử dựng thẳng lên ngón tay nói, nhạy bén, đi một bước đã xem bốn bước, năm bước. Tiếp tục, thái tử nói, bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi trên chiến trường đánh bại thiên sát thái tử. Vũ lực cùng trong chính trị đánh bại U Minh vương tử, đối thủ của ngươi liền sẽ biến thành Đế Niết công chúa, về tin tức của nàng cực kỳ ít vô cùng, lai lịch của nàng cực độ thần bí. Nhưng là có thể để cho dực tộc cùng ma nữ quốc đều cúi đầu nghe lệnh, vậy đại khái giải thích duy nhất liền là huyết mạch của nàng cực kỳ cao đắt, cực kỳ đó. Viễn cổ. Địa sát vương là sáu đại ma vương đệ nhất cao thủ, ngay cả hắn đều bại bởi Đế Niết, cũng biết nàng là hạng cường đại. Không có đến cực kỳ chắc chắn thời điểm. Nghìn vạn lần không nên cùng nàng trực tiếp đối chiến. Ta hiểu Lan Lăng nói, hơn nữa, khi ta cùng Đế Niết quyết chiến thời điểm, chính là bại lộ ta hoàng kim huyết mạch thời điểm. Ta thắng, dực tộc cùng ma nữ quốc đều có thể thuần phục ta. Ta thua, hiển nhiên tất cả hóa thành hư ảo. Lan Lăng trong cơ thể hoàng kim ma huyết mạch là đến từ cho huyết ngạn mê thành, vô số viễn cổ ác ma máu được long diễm đốt nấu ngưng tụ mà thành. Hoàng kim ma huyết là viễn cổ ma vương cấp huyết thống, mà không phải ma đế. Để cho Lan Lăng có ma đế thân phận, hoặc là nói chính xác ma đế thân phận là yêu tinh, mà không phải hoàng kim huyết mạch, hiện nay hoàng kim huyết mạch không xứng với ma đế thân phận. Thiên sát thái tử nói, hai người các ngươi trên người chạy cũng là cường đại nhất huyết mạch cao quý. Của người nào huyết thống lại thêm thuần túy cao quý, ma nữ quốc cùng dực tộc liền thuần phục người nào. Bất quá cũng may cho đến lúc này, phía bắc ma đà đế quốc cái tên yêu nghiệt na huyết công chúa cũng đã xuôi nam. Lan Lăng nói, na huyết quận chúa xem như ma đà đế quốc hoàng thân nghĩa nữ. Nàng tại sao lại trổ hết tài năng, trở nên cường đại như vậy, thậm chí cùng Ma Đà Thái tử tranh tiên chiếu dọi đâu. Đây là một bí ẩn, không biết. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói chung, đây là một yêu nghiệt. Nàng hoặc là trở thành thê tử của ngươi, hoặc là trở thành dưới đao của ngươi quỷ, đương nhiên cũng có thể là ngươi trở thành quỷ dưới đao của hắn. Lan Lăng bất trí với hay không mà nhún vai. Tốt lắm, thời gian cấp bách, chúng ta bắt đầu Lan Lăng tranh đoạt vương vị bước đầu tiên kế hoạch đi, mệnh danh là nướng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thái tử nói. Lan Lăng một hồi phát lệnh nói, tên này, thực sự thật là ác tục. Nướng lửa cháy lan ra đồng cỏ, cái kế hoạch này tên gọi quả thực rất ác tục, mấu chốt là từ không diễn ý. Thế nhưng, lại phi thường tốt dùng. Ở Thiên Sát Vương trong thành, đã xuất hiện một cổ to lớn dư luận cùng chiều. Tất cả mọi người đang ăn mừng đế niết công chúa thắng lợi vĩ đại, tất cả mọi người ở tán dương Thiên Sát Vương tuệ nhãn thức người. Thiên Sát Thái tử nghe được cực kỳ không phải tư vị. Phải biết rằng hắn mới là Thiên Sát tộc Thái tử, mà bây giờ công diệt quốc, đều đang thuộc về đế niết. Đương nhiên, hắn yêu vô cùng đế niết, thậm chí không phải hắn không cưới. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không muốn được đế niết vĩnh viễn áp ở trên đầu. Hắn không muốn sống ở đế niết bóng dâm trong đó. Rất nhanh, nay dòng dư luận cuồng triều tiến thêm một bước lên men. Rất nhiều người từ tán dương đế niết, chuyển thành nghi vấn Thiên Sát Thái tử. Thậm chí, Thiên Sát Thái tử chụp sứ giả đi nghi vấn đế niết công chúa, kết quả cái này cô gái sứ giả giành được lột ra cũng bị chuyển tới, trở thành Thiên Sát Thái tử năng lực không đủ, quan điểm không đủ bằng chứng. Rất nhiều người đều đang âm thầm châm chọc Thiên Sát Thái tử ghen tị với giả dặn, không có sắc mặt người đó lượng, không thể gặp đế niết lập được đại công. Ngược lại muốn vội vã đi kéo lui về phía sau. Thậm chí ở rất tư mật thanh âm trong đó xuyên ra phải phế bỏ thái tử, đem đế niết công chúa lập làm vua vị người thừa kế. Ngay đêm qua, đây cũng không phải là rất tư mật thanh âm. Bởi vì ma nữ quốc nữ vương, công khai chất vấn Thiên Sát Thái tử có hay không phải người đi nghi vấn đế niết công chúa an bài chiến lược. Có hay không có muốn đoạt quyền hiềm nghi. Mà dực tộc vương hơn nữa tức giận chất vấn Thiên Sát Thái tử, có phải hay không nghĩ người dực tộc không đáng giá, có thể tùy tiện hy sinh. Lúc đó, Thiên Sát Thái tử cô gái sứ giả liền chất vấn đế niết công chúa, vì sao người dực tộc đã bị mấy trăm thương vong liền đình chiến, mà không phải bất kể thương vong mà dùng thời gian ngắn nhất bên trong đánh hạ tộc địa sát phòng tuyến, thế này mất đi tiến công chớp nhoáng ý nghĩa. Dực tộc vương thậm chí ngay trước mặt Thiên Sát vương nói, nếu như giống Thiên Sát Thái tử người như vậy nắm giữ quân chính quyền hành, như vậy dực tộc đem rời khỏi ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Nay nặng đả kích nặng, để cho Thiên Sát Thái tử tao ngộ rồi không nhỏ nguy cơ, hắn phải làm những gì? Hắn phải bù đắp lại danh dự của mình. Thế là, Thiên Sát Thái tử trịnh trọng xuất hiện ở Thiên Sát Vương trước mặt, thẳng tắp quỳ xuống nói, Phụ Vương, thỉnh cho phép ta dẫn binh xuất chiến, tiêu diệt tộc Vân Ách. Thiên Sát Vương nhìn Thái tử một cái, nói, không nhịn được. Vâng. Thiên Sát Thái tử nói, chế nữa nói, ta liền không có tư cách lấy vợ đến hết. Thiên Sát Vương nói, không còn hơi chút chờ một chút. Thiên Sát Thái tử nói, không chờ được. Thiên Sát Vương thở dài một tiếng nói, như vậy, lại ý theo ngươi. Quân đội đã chuẩn bị xong, ta cho đế niết công chúa 300 vạn đại quân, cũng cho ngươi 300 vạn ra sao. Vâng, phụ vương. Thiên Sát Thái tử nói. Thiên Sát Vương nói, đế niết 15 ngày, tiêu diệt tộc địa sát, còn ngươi. Thiên Sát Thái tử nói, ta nếu như trong vòng nửa tháng, bất diệt mất tộc Vân Ách, lại không mặt mũi nào tới gặp phụ vương, không mặt mũi nào lấy vợ đế niết. Thiên Sát Vương nói, ta không cần ngươi nửa tháng tiêu diệt tộc Vân Ách, ta cho một mình ngươi chăng. Một tháng không có tiêu diệt tộc Vân Ách. Ngươi thực sự không cần tới gặp ta. Tuân chỉ. Thiên Sát Thái tử nói. 3 ngày sau, toàn bộ lĩnh vực ma tộc lại một lần nữa trời đất biến sắc. Thiên Sát Thái tử dẫn đầu 300 vạn đại quân xuôi nam, tiến đánh tộc Vân Ách. Lan Lăng tranh đoạt vương vị bước đầu tiên kế hoạch, nướng lửa cháy lan ra đồng cỏ, thành công kết thúc. Bước thứ 2 kế hoạch, hắc ám hủy diệt, chính thức mở ra. Chương 757, đại chiến tái khởi. Cơ hội cho Na huyết xuôi nam. Giặc cả xạ vương thành, phủ thái tử. Chắc phi Mộng Đà La cho rằng lần này trở lại phủ thái tử, nhất định sẽ gặp phi nhân đãi ngộ, lúc trước cùng loại lì lì an chờ tiểu thiếp gặp, nàng đều có thể toàn bộ gặp một lần, thậm chí phải nhận hết đầy đoạn, ngay cả một nô tài tỷ nữ cũng không bằng. Nhưng mà sự thực chứng minh, nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Đi tới phủ thái tử sau đó, nàng như cũ tưởng tận vinh hoa phú quý, như cũ người hầu như mây, cẩm y ngọc thực, thậm chí thái tử mỗi một lần nhìn thấy nàng, đều có thể thân mật kêu lên một câu thân ái. Duy biến hóa chính là nguyên bản đúng nàng lạnh nhạt nghe thường vương phi, lãnh đạm hơn nữa. Nhưng mà, này nếu không để cho Mộng Đà La vui vẻ, ngược lại để cho nàng phẫn nộ hơn nữa. Nàng làm một sự thất bại ấy, thái tử ngay cả đậy đọa một cái đều lười, có thể thấy được ra sao chờ đó hèn mọn a, hạng đó không đáng một đồng a. Thế là, Mộng Đà La bắt đầu thăm dò, không còn cả ngày đem nhốt mình phía trong phòng, liên tiếp đi ra viện tử của mình, tiếp tục dần dần đi ra phủ thái tử. Do dự 12 canh giờ, Mộng Đà La nghĩ, thời khắc cuối cùng đến, nàng phải xuất thủ. Thế là, nàng một mình đi tới giặc cạ xạ vương thành phố xá lên. Nàng muốn cùng Ma Đà đế quốc ẩn giấu sâu nhất gián điệp bắt được liên lạc, hướng Na Huyết công chúa phát sinh đạo thứ nhất, cũng là cuối cùng một đường, cũng là duy nhất một nói tình báo tín hiệu. Theo nàng, này tương đương với hướng toàn bộ miền Nam Man Hoang đầu nhập vào một quả đạn hạt nhân, có thể trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến cuộc. Đương nhiên, nàng hợp lại không hiểu được đạn hạt nhân cái danh từ này. Gián điệp này ngay thành giặc cả xạ trợ phiên trong đó, là một thoạt nhìn sẽ phổ không qua lọt tộc giặc cả xạ người mà thôi, cùng chung quanh giặc cả xạ người không có khác nhau chút nào. Nhưng mà, gián điệp này lại từ nhỏ sống ở Ma Đà đế quốc, hắn nằm vùng ở đây đã rất nhiều năm, còn chưa có được kích hoạt qua, cũng không có dùng qua. Hắn thoạt nhìn cực kỳ bình thường, lại cực độ trọng yếu. Hơn nữa, Mộng Đà La cùng gián điệp này lúc trước cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, cũng chỉ là ở một cái địa điểm, có một người người, ăn mặc phục tùng đặc thù, tiêu đặc thù giao hàng khẩu hiệu. Người này, chính là giấu ở giặc cả xạ vương thành sâu nhất gián điệp. Mộng Đà La dễ dàng mà tìm được cái này Ma Đà đế quốc gián điệp. Nàng đi tới, sau đó dùng đặc thù ngữ điệu mắng một tiếng, tựu như cùng cực kỳ bình thường phát tiết mà thôi. Nhưng mà, cái tên ẩn nút Ma Đà đế quốc gián điệp lập tức vểnh thai, sau đó dùng khỏe mắt nhìn phía Mộng Đà La. Thấy được phục tùng đặc thù, trang phục đặc trưng, hòa ước bình tĩnh tốt giống nhau y trang. Mộng Đà La từ bên cạnh hắn đi tới, giống như gánh không được mặt trời nhiệt lượng, dùng ngọc thủ che mặt trời, dùng ngón tay bốn lượn gõ được không khí, ngón tay trình tự, gõ số lần, đều cực kỳ có tiết tấu. Không thể không nói, ở thời đại này, dùng cao như vậy rõ ràng thủ pháp truyền bá tình báo, thật là cực độ như bức, đều nhanh so sánh được ma từ mật mã. Có thể nói, phương thức liên hệ này, là bí ẩn đến gần như không cách nào bị phát hiện, cũng vô pháp bị phá giải. Cùng Mộng Đà La đầu đường cái tên gián điệp, gần như không có xem Mộng Đà La một cái, không có bất kỳ tiếp xúc. Đi qua cái kia phố xá, truyền lại hết tin tức sau đó, Mộng Đà La toàn bộ thân thể mềm mại đều tùng suy sụp tiếp, thật dài thở hắt ra. Cuối cùng, nàng rốt cục vẫn phải truyền ra đây then chốt chỉ thị. Dùng ngón tay bốn lượn gõ không khí truyền ra chỉ lệnh, đây là Na Huyết công chúa cái tên yêu nghiệt phát minh ra tới. Đương nhiên không cách nào phát minh ra ma tư mật mã, cho nên cũng chỉ có thể truyền lại ra cực kỳ đơn giản chỉ lệnh mà thôi. Ví như, lúc này đây Mộng Đà La truyền ra tình báo là, Xôi Nam. Nàng nhớ muốn nói cho Na Huyết công chúa, Xôi Nam thời khắc đã đến. Như vậy Xôi Nam thời khắc thực sự đã đến sao? Cũng chỉ có trời mới biết. Mộng Đà La sở dĩ phải phát sinh đây chỉ lệnh, là nàng không cam lòng thất bại, không cam lòng mình thất bại, cũng không cam lòng U Minh Vương tử thất bại, cho nên muốn mượn dùng Na Huyết công chúa sức mạnh bù đắp lại bại cục. Theo nàng, chỉ cần Na Huyết công chúa mang theo không gì sánh được lực lượng khổng lồ Xôi Nam, có thể trong nháy mắt bù đắp lại bại cục. Hơn nữa theo nàng, tiểu giặc cả xạ vương căn bản không phải Na Huyết công chúa có thể chọn lựa đối tượng, bởi vì hắn quá không coi ai ra gì, không thích hợp tiến hành nửa hình nộm. Đương nhiên, U Minh Vương tử cũng cực kỳ nhạy bén tuyệt đỉnh, nhưng là một có thể giao dịch người chọn. Đương nhiên, những thứ này đều là hắn phát sinh đây chỉ lệnh lý do, đáng tiếc không cách nào hướng Na Huyết công chúa nói xong như vậy kể lại, chỉ có thể trước hết mời nàng Xôi Nam. Hơn nửa canh giờ sau đó, cùng Mộng Đà La chắp đầu cái tên gián điệp đã bị bắt, quỳ gối tiểu giặc cả xạ vương trước mặt. Ngươi là Ma Đà đế quốc gián điệp. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Cái tên gián điệp rất muốn bắt bỏ, thế nhưng ở tiểu giặc cả xạ vương không gì sánh được cường đại tinh thần lực che phủ dưới, nói láo là không thể nào. Hắn có thể không nói lời nào, có thể ẩn giấu bí mật, nhưng lại không thể nói láo. Ta không có lộ ra bất luận cái gì cái hở, các ngươi là ra sao phát hiện được ta. Gián điệp nói. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Chắc phi của ta Mộng Đà La đẹp cực kỳ, khi hắn đi tới thời điểm, gần như tất cả mọi người nhìn chằm chằm gương mặt của nàng xem, duy chỉ có ngươi ngược lại túi đầu không nhìn, giấu đầu hở đuôi, lập tức liền đột hiện ra. A cái tên gián điệp không nói gì, thật không ngờ dĩ nhiên là điểm ấy lộ ra cái hở. Ước chừng một lúc lâu, hắn nói, đây là sai lầm của ta, sai lầm chí mạng, thế nhưng ngươi muốn từ ta trong miệng được cái gì tình báo, vậy là hoàn toàn không thể nào. Tiểu giác cả xạ vương lắc đầu nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không ép hỏi ngươi, cũng sẽ không đẩy đoạn ngươi. Mộng Đà La đưa cho ngươi tình báo phải là để cho Na Huyết công chúa Xôi Nam. Cái này, cái tên gián điệp thật là triệt để kinh ngạc, nói, nàng phản bội. Cung khai. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, ta văn ngươi, đừng đoán tốt được không. Tiếp tục, hắn nhìn phía ảnh tử võ sĩ nói, ngươi nói, cái này có đáng nghi không. Ảnh tử võ sĩ lắc đầu nói, không, đây không tính là đoán hay. Tiểu giặc cạ xạ vương nói, Na Huyết công chúa rất giỏi. thế nhưng ngươi xem như Ma Đà Đế quốc gián điệp, lại quá lơ lỏng bình thường. Liên hiện tại ngươi đã phạm vào một sai lầm chí mạng, nhớ ra ta là thăm dò ngươi làm sao bây giờ? Phản ứng của ngươi sẽ nói cho ta biết chân thực đáp án, đương nhiên ta không có thăm dò ngươi, ta còn khinh thường thăm dò bộ ngươi loại. Sâu như thế nhân vật. Bị ngươi nói thành là sâu như thế nhân vật, vốn nên cảm giác được sỉ nhục lớn lao, nhưng không biết vì sao gián điệp này trong lòng dĩ nhiên dâng lên có chút tự hào, tối thiểu không phải con kiến hôi như thế nhân vật. Được tiểu giặc cả xạ vương nói thành là sâu, dường như cũng thật đáng giá phải tự hào. Đi thôi, ngươi nên, làm cái gì đi? Tiểu giặc cả xạ vương nói. Cái tên gián điệp kinh ngạc nói, ngài thả ta đi. Ta sẽ không đáp ứng ngài bất kỳ yêu cầu gì, cũng sẽ không phản bội Ma Đà Đế quốc. Chính là để cho ngươi chạy, không có bất kỳ yêu cầu gì. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Cái tên gián điệp nói, coi như ngươi thả ta, cũng đừng hòng từ ta chỗ này lấy được bất kỳ vật gì, ta cũng sẽ không vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tiểu giặc cả xạ vương nheo mắt lại, nói, ngươi có tư cách gì làm việc cho ta đâu. Sau đó, tiểu giặc cả xạ vương liền thực sự thả gián điệp này. Mà gián điệp này, liền thực sự liều mạng đem về Ma Đà Đế quốc, cho Na Huyết công chúa báo tin. Lúc này, bất luận cái gì nói cũng không cách nào hình dung ma tộc liên minh một đám loạn ma. Ở tộc giặc cả xạ phía Bắc Hành Cung trong đó, 6 đại ma vương mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy cãi nhau. Đế Niết công chúa diệt tộc địa sát, này vốn đã là một sấm sét giữa trời quang. Hiện tại, Thiên Sát Thái tử dẫn đầu 300 vạn đại quân xuôi nam, xâm lấn tộc Vân Ách, đây càng là một tin xấu động trời. 6 đại ma vương, mỗi người đều có mình bản tính. Địa sát vương chỉ muốn tập kết ma tộc liên minh tất cả đại quân, đi tiến đánh Đế Niết, đoạt lại tộc địa sát lĩnh vực. Mây Ách vương chỉ muốn tập kết ma tộc liên minh toàn bộ đại quân, đi ngăn trở Thiên Sát Thái tử xuôi nam. Giặc Cạ Xạ vương. Giặc Cạ Xạ vương thanh âm gì cũng không có phát sinh. Mà phía nam 3 đại ma vương thì không muốn sẽ xuất binh, bởi vì bọn họ binh lực phải phòng thủ mình vùng biên giới. Trải qua cãi nhau. Ma tộc liên minh cuối cùng quyết định ra một cực kỳ anh minh quyết sách. Tập kết thứ 2 nhánh ma tộc liên minh chủ lực đại quân, chống đỡ Thiên Sát Thái tử xâm lấn tộc Vân Ách. Đương nhiên, nơi này anh minh là thật rất anh minh, cũng không phải châm chọc. Bởi vì 6 đại ma vương đều rất nhạy bén, tộc Vân Ách ở vào miền Nam Man Hoang giải đất trung tâm, một khi bị Thiên Sát Thái tử công chiếm. Vậy toàn bộ ma tộc liên minh liền không được an bình, tộc Vân Ách cùng mỗi một tên ma tộc đều tiếp giáp, chỉ cần chiếm lĩnh tộc Vân Ách, Thiên Sát Vương có thể xuất binh tiến đánh bất kỳ một cái nào ma tộc, kể cả phía Nam Tam đại lĩnh vực ma tộc. Môi hở răng lạnh, bảo hộ tộc Vân Ách liền là bảo vệ ma tộc liên minh, điểm ấy 6 đại ma vương vẫn là vô cùng rõ ràng. Cho nên, bọn họ làm ra một chính xác mà lại anh minh quyết sách, bảo vệ tộc Vân Ách. Thế nhưng, bọn họ cũng phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Đó chính là làm ra cái này quyết sách, lấy thời điểm quá lâu. Trên thực tế, 6 đại ma vương trong lòng đều tinh tường biết, cuối cùng nhất định là vậy một quyết sách. Thế nhưng, mỗi người đều muốn có được càng nhiều hơn lợi ích, nỗ lực ít hơn giá phải trả. Ví như phía Nam Tam đại ma tộc, muốn ra quân ít hơn. Ví như địa sát vương, mặc dù vứt bỏ tộc địa sát lĩnh vực, nhưng muốn giữ được minh chủ quyền lực. Ví như Mây Ách vương, vừa muốn ma tộc liên minh tập kết toàn bộ binh lực bảo hộ tộc Vân Ách, còn muốn lấy thay mặt địa sát vương trở thành minh chủ. Ví như Giặc Cạ Xạ vương, hắn vẫn thanh âm gì cũng không có phát sinh. Đến khi 6 đại ma vương giao dịch, thỏa hiệp hoàn tất, chỉ định tổ kiến thứ 2 nhánh liên minh đại quân, bảo vệ tộc Vân Ách thời điểm, đã 6 ngày trôi qua. Thiên Sát Thái tử 300 vạn đại quân, đã sớm tập kết hoàn tất, khoảng cách tộc Vân Ách vùng biên giới phòng tuyến, cũng chỉ có 1.000 dặm. Đến khi ma tộc liên minh thứ 2 chủ lực đại quân bắt đầu tập kết, Thiên Sát Thái tử 300 vạn đại quân, khoảng cách tộc Vân Ách đường biên giới chỉ có 500 dặm. Cũng may tộc Vân Ách ở lục đại ma tộc vị trí trung tâm, tộc Giặc Cả Xa, còn có phía Nam Tam đại ma tộc quân đội tiến vào tộc Vân Ách đều gần vô cùng. Tộc Giặc Cả Xa mặc dù đối mặt chia rẽ chuyện thực, nhưng Giặc Cả Xạ Vương hay là tập kết 150 vạn đại quân, tiến vào tộc Vân Ách. Phía Nam Tam Đại Ma Tộc, tổng cộng tập kết 450 vạn đại quân, tiến vào tộc Vân Ách. Ma tộc Vân Ách vì bảo vệ mình, càng là tập kết 1.000 vạn lần đại quân. Mặc dù, ma tộc liên minh công kền, thôi hủy, ích kỷ tự lập, hơn nữa lần trước thua ở Đế Niết Công Chúa, tổn thất 1.000 vạn lần đại quân. Thế nhưng thương xúc trong lúc đó, vì bảo vệ tộc Vân Ách, hay là tập kết 1.600 triệu đại quân. 1.600 triệu. Đối mặt Thiên Sát Thái tử 300 vạn đại quân, thấy thế nào cũng là chiếm hết ưu thế. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc vâng, quá chậm. Nay hơn 10 triệu đại quân, còn chưa hoàn thành sau cùng tập kết, cũng còn ở nửa đường lên. Thiên Sát Thái tử dẫn đầu 300 vạn đại quân, cũng đã nguy cấp. Vẹn vẹn nghỉ suốt một ngày, Thiên Sát Thái tử cũng đã tiến đánh tộc Vân Ách trưởng thành phòng tuyến. Tộc Vân Ách cùng Thiên Sát tộc vùng biên giới trường thành, ước chừng vượt qua hơn 2000 dặm. Bất quá tộc Vân Ách địa thế kỳ cao, dễ thủ khó công. Mà toàn bộ tộc Vân Ách phòng tuyến lên, đã tập kết vượt lên trước 6 triệu đại quân. Trong đó 500 vạn là tộc Vân Ách mình chủ lực đại quân, còn lại 100 vạn là tộc Giặc Cả Xạ viện quân, bởi vì bọn họ khoảng cách gần nhất. Cho nên đối với một trận chiến này, ma tộc liên minh hay là rất có lòng tin. Đầu tiên, bọn họ nghĩ Thiên Sát thái tử không có đế niết cường đại như vậy, hán quân đoàn trong đó không có dự tộc, cũng không có ma nữ quốc võ sĩ. Tộc Vân Ách có 6 triệu đại quân, hơn nữa chiếm trưởng thành địa lợi, phần thắng rất lớn. Coi như không thể đại hoạch toàn thắng, tối thiểu cũng có thể giằng co, đến khi nghìn vạn lần viện quân đến. Ngày này, trời trong nắng ấm. Hùng vĩ tộc Vân Ách trưởng thành lên, vô số quân đội, bầu trời vô số không trung quân đoàn, trên tường thành vô số máy bắn đá, lan lăng phát minh, được hàng nhái. Dưới tường thành, Thiên Sát thái tử đại quân, vô biên vô hạn, như là màu đen hải dương. Công thành theo Thiên Sát thái tử ra lệnh một tiếng, quân đội của hắn thủy triều giống nhau tiến đánh tộc Vân Ách trường thành. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến cùng ma tộc liên minh trận thứ 2 đại chiến, tộc Vân Ách cuộc chiến bùng nổ. Đã trải qua thiên tân vạn khổ. Nam vùng ở Giặc Cả Xạ vương thành gián điệp cuối cùng về tới Ma Đà đế quốc, quỳ gối Na Huyết công chúa trước mặt. Hắn không dám ngẩng đầu hy vọng một cái. Bởi vì, Na Huyết công chúa diễm quang hòa khí trận, để cho hắn không cách nào hô hấp. Ngọc Đà La đã xinh đẹp đến để cho hắn không cách nào trợn mắt, nhưng mà nàng và Na Huyết công chúa khi xuất, dùng một câu nói có thể hình dung. Huynh hòa ánh sáng, há có thể và trăng sáng tranh nhau phát sáng. Đương nhiên, gián điệp này không có ngẩng đầu nhìn Na Huyết công chúa một cái, hơn nữa Na Huyết còn mang theo mặt nạ vàng, nhưng hắn đó là có thể đủ cảm thụ được. Na Huyết công chúa lười biếng nói, Ngọc Đà La để cho ngươi truyền tin, để cho ta xuôi nam. Gián điệp nói, vâng. Ma tộc liên minh rất bất lợi. Na Huyết công chúa nói, vâng. Gián điệp nói, bọn họ thất bại thảm hại. Do dự một chút nói, gián điệp nói, tộc Giặc Cả Xạ xảy ra một chút biến hóa, xuất hiện một lan lăng, quẹ đến long trời lở đất. Giặc Cả Xạ vương cùng thái tử quyết liệt, nỗ lực bồi dưỡng U Minh vương tử thượng vị. Na Huyết công chúa sau khi nghe xong, không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng hợp lại không quan tâm cái gì tiểu Giặc Cả Xạ vương, cũng không quan tâm U Minh vương tử, lại thêm không quan tâm lan lăng. Quyết định nàng là hay không xuôi nam, cũng chỉ có miền Nam man hoang đại cục. Nàng muốn ở thích hợp nhất thời điểm đi, ngăn cơn sóng dữ, quyết định định càn khôn. Đi sớm, ma tộc liên minh thực lực còn quá mức cường đại, hơn nữa toàn bộ miền Nam man hoang người chết cũng không nhiều đủ, tẩy trừ phải chưa đủ sạch sẽ. Đi trễ, Thiên Sát vương thắng lợi đã thành ngã ngũ, khó hơn nữa bù đắp lại. Na Huyết công chúa nói, ngươi nghĩ ta lúc nào nên xuôi nam? Gián điệp nói, nô tài không biết, không dám nói bậy. Na Huyết công chúa không nói gì, thế nhưng trong lòng đã sớm có quyết đoán. Tộc Vân Ách là ma tộc liên minh trung tâm, là bọn hắn bảy tấc chỗ hiểm. Tộc Vân Ách bị diệt, liền đại biểu cho ma tộc liên minh bại cục đã định, thế cục rơi vào tuyệt vọng. Cho đến lúc này, chính là nàng xuôi nam, thời điểm xoay càn khôn. Chương 758, Lan Lăng đoạt vương vị bước thứ 2. Đế Niết công chúa hạ được tộc địa sát phòng tuyến, tổng cộng dùng bao lâu? Có hai cách giải thích, 6 ngày cùng 6 canh giờ. Nói 5 ngày. Là bởi vì từ khai chiến đến hoàn toàn cống hiến tộc địa sát phòng tuyến, tổng cộng dùng không sai biệt lắm 6 ngày. Nói 6 canh giờ, là bởi vì chân chính chiến đấu thời điểm, chỉ dùng 6 canh giờ. Nhưng mà, lý giải chính thức, chỉ thừa nhận là 6 ngày, mà không phải 6 canh giờ. Mà Thiên Sát thái tử, muốn đánh phá cái kỷ lục này, cần ít hơn so với 6 ngày, đánh hạ tộc Vân Ách phòng tuyến. Cho nên tộc Vân Ách cuộc chiến, nhất định là không gì sánh được đó thảm thiết. Thiên Sát thái tử không đến dự tộc. Cũng không có ma nữ quốc võ sĩ, bởi vì hai cái này chủng tộc chỉ nguyện ý vì đế niết công chúa mà chiến đấu, mặc dù ma nữ quốc nữ vương đối mặt đế niết thời điểm, thái độ cũng không có cỡ nào cung kính, nhưng trên thực tế nàng liền thì nguyện ý là đế niết mà chiến đấu. Thế nhưng, Thiên Sát thái tử có hai đại vương bài sức mạnh, Quỷ Bức quân đoàn, Phục Địa Yêu quân đoàn. Ở hắn 300 vạn trong đại quân không trung quân đoàn vượt qua 40 vạn, kỵ binh vượt qua 60 vạn. Trong đó Quỷ Bức quân đoàn liền vượt qua 30 vạn, còn lại Quỷ Diêu quân đoàn, Bàng Sư quân đoàn, Chim Diều quân đoàn vân vân cộng lại, mới có 10 vạn. Kỵ binh trong đó, Phục Địa Yêu quân đoàn vượt qua 30 vạn, còn lại Ma Báo quân đoàn, Lôi Sói quân đoàn, Kỳ Mã quân đoàn chung vào một chỗ mới 30 vạn. 200 vạn bộ binh trong đó, An Nhân tộc quân đoàn, Tộc Cự Nhân quân đoàn, Nham Nhân tộc quân đoàn chung vào một chỗ, vượt qua 10 vạn. Đủ loại kiểu dáng yêu tộc quân đoàn, vượt qua 50 vạn. Không sai, Thiên Sát thái tử xuất lĩnh quân đoàn trong đó, phần lớn cũng là đủ loại yêu tộc. 300 vạn trong đại quân, chân chính Thiên Sát tộc đại quân, chỉ có hơn 100 vạn mà thôi. Vì biểu hiện mình mạnh hơn đến hết, Thiên Sát thái tử cơ hồ là điên cuồng mà tiến công tộc địa sát yếu ớt nhất vài trăm dặm trường thành. Trận đại chiến này, tộc Vân Ách thái tử tự mình lên trường thành phòng tuyến. Trận này đại chiến, thật là để cho mọi người tâm kinh đảm hàn sao, hồn phi phách tán. Tộc Vân Ách quân đội tuy rằng không cần thiết có tộc địa sát cùng tộc giặc cả xạ hung hãn như vậy, cũng nhiều một chút yêu nhã. Nhưng lại là tràn ngập huyết khí dũng cảm, cũng không biết nói sợ hãi vật gì. Thế nhưng trận này đại chiến, lại làm cho tộc Vân Ách dũng sĩ tràn đầy ác ngộng. Khai chiến sau đó, toàn bộ tộc Vân Ách phòng tuyến, liền biến thành địa ngục. Vì phá tan đế niết công chúa ghi lại, Thiên Sát thái tử cơ hồ là điên giống nhau mà tiến công. Ngay đầu tiên, chiến đấu kịch liệt 7 canh giờ, không đến 1 phút đồng hồ ngừng. Tộc Vân Ách phía bắc phòng tuyến 6 triệu đại quân, trận vong 130 vạn, thương vong 60 vạn. Vẹn vẹn từ sáng đến tối, liền thương vong 1/3. Đáng sợ như vậy thương vong cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là chiến đấu thê thảm vô cùng, vượt qua xa đế niết công chúa tiến đánh tộc địa sát phòng tuyến gấp mấy lần. Đế niết tiến đánh tộc địa sát phòng tuyến thời điểm, mỗi một lần phái binh sẽ không vượt lên trước 450 vạn, hơn nữa quân chủng thay phiên đổi. Cùng với nói là chiến đấu, càng giống như là một loại luyện binh. Mà Thiên Sát thái tử thì không so với hung manh tàn nhẫn, mục tiêu của hắn chỉ có một, đem tộc Vân Ách lên binh sĩ chém tận giết tuyệt. Mỗi một lần tấn công quân đội đều vượt lên trước 7-80 vạn. Tộc Vân Ách trưởng thành lên 6 triệu đại quân, 500 vạn đến từ tộc Vân Ách, 100 vạn đến từ tộc Giặc Cạ Xạ. Tộc Giặc Cạ Xạ viện quân thông soái chính là U Minh Vương tử. Đương nhiên, Giặc Cạ Xạ Vương cũng không có tuyên dương rầm rộ sôi nổi, bởi vì hắn sợ hãi hội chiến bại. Một khi chiến thắng, hắn đương nhiên phải trắng trợn tuyên truyền. U Minh Vương tử thật không có nghĩ đến, chiến đấu dĩ nhiên có thể trở nên kinh khủng như vậy, máu tanh như thế, chấn động như vậy. Quỷ Diêu quân đoàn vốn đã là không quân trong đó vương bài, bởi vì chúng nó tốc độ không gì sánh được cực nhanh, hơn nữa động tác cường tráng, thậm chí bản thân sức chiến đấu cũng cực kỳ mạnh. Thiên Sát thái tử Quỷ Bức quân đoàn, tốc độ không đến khối kia, cũng không có nhanh nhẹn như vậy. Thế nhưng, làm Quỷ Bức quân đoàn gặp phải Quỷ Diêu quân đoàn thời điểm, hoàn toàn là một phía tàn sát. U Minh Vương tử thế nào cũng sẽ không quên Ma tộc liên minh không quân cùng Thiên Sát thái tử không quân quyết đấu một màn kia. Hai cái không quân càng ngày càng gần, làm khoảng cách chỉ có 300 thước thời điểm. Hơn 10 vạn Quỷ Bức quân đoàn, chợt phát ra đáng sợ thét chói tai. Loại này thét chói tai một chút đều không vang, thậm chí còn cực kỳ tỉ mỉ mới có thể nghe. Nhưng mà, Ma tộc liên minh hơn 10 vạn không quân, trong nháy mắt như là hạt mưa giống nhau rơi xuống. Bất kể là Quỷ Diêu quân đoàn, hay là Long Ưng quân đoàn, giống như ma, thấy quỷ giống nhau. Mất đi toàn bộ sức chiến đấu, trực tiếp rớt xuống. Thậm chí, đầu bùng nổ, mắt bùng nổ, tử trạng không gì sánh được đó thảm. Đây là sóng siêu âm công kích, mặc dù U Minh Vương tử không hiểu được cái hạng này. Hơn 10 vạn Quỷ Bức quân đoàn tập kết cùng một chỗ, đồng thời phát sinh sóng siêu âm công kích, cái hiệu quả này đơn giản là vô địch, hoàn toàn là một bờ UG. Ngắn ngủi nửa canh giờ, ma tộc liên minh liền tổn thất 10 vạn không trung quân đoàn. May là những quỷ này bức quân đoàn năng lượng có hạn, không thể vô hạn lần mà phát sinh đáng sợ sóng siêu âm công kích. Bằng không khai chiến ngày đầu tiên, tộc Vân Ách cùng tộc Giặc Cạ Xạ không trung liên quân sẽ phải toàn quân bị diệt. Thiên Sát thái tử xuất lĩnh mặt đất quân đoàn, đồng dạng không gì sánh được đó đáng sợ. Vậy nhiều nham người, ước chừng 6-7 thước cao, hơn vạn cân nặng. Toàn thân cũng là cứng rắn chất sừng, cùng tảng đá giống nhau y chang. Chúng nó hoàn toàn là đao thương bất nhập, huy động to lớn nắm tay, mỗi một kích sức mạnh đều cực kỳ hơn nghìn cân. Ước chừng hơn 10 thước dày tường thành, lại bị đập ra rất nhiều một to lớn lỗ thủng. Nếu như không phải điên cuồng mà dùng nướng, này mấy nghìn người nham người đã đem toàn bộ tường thành đập tháp mấy nghìn thước. Đáng sợ này ăn nhân tộc, cùng tộc cự nhân, càng là trên chiến trường quái thú. Mỗi một tên ăn nhân tộc, thân cao vượt lên trước 10 mét, thể trọng vượt lên trước hơn 1 vạn cân. Vũ khí của bọn họ là tiêu thương, mỗi một tên ăn gai phía sau đều có mấy trăm nhánh tiêu thương, mỗi một chỉ tiêu thương đều 4-5 thước chiều dài. Những thứ này đáng sợ ăn gay, dễ dàng đem tiêu thương ném ra hơn 1.000 mét xa. Một khi bị đâm trúng, chúng nó ném mạnh tiêu thương có thể đâm thủng hơn 10 người binh sĩ. Ăn gay đã đủ to lớn, nhưng hơn nữa to lớn là tộc cự nhân. Những thứ này tộc cự nhân còn có một tên, gọi làm Sơn nhân tộc. Đối với cái chủng tộc này, rất nhiều người đều nghe qua, cũng đã gặp. Chúng nó sinh hoạt tại cực kỳ xa xôi trong thâm sơn, hơn nữa cực kỳ ôn hòa, cũng không thích thương tổn những sinh linh khác. Hơn nữa, chúng nó trên căn bản là ngồi không, số lượng cũng vô cùng rất thưa thớt. Đại đa số người đã gặp tộc cự nhân, sẽ không vượt lên trước 13 thước cao độ. Nhưng mà, Thiên Sát thái tử mang tới tộc cự nhân, thân cao vượt lên trước kinh người 18 mét, thậm chí còn có 20 thước siêu cấp người khổng lồ. Mỗi một tên người khổng lồ, đều vượt lên trước 2-3 vạn cân. Hơn nữa, ánh mắt của bọn họ là máu đỏ, hành vi là cực độ tàn bạo. Đáng sợ hơn là, số lượng ước chừng vượt lên trước 5.000 đông đúc. Thực sự không biết, nơi nào sẽ có nhiều như vậy người khổng lồ, hơn nữa thiên sát vương lại như thế nào để cho chúng nó thuần phục. Phải biết rằng, những thứ này tộc cự nhân vốn không sẽ cùng bất luận cái gì ma tộc tiếp xúc, chớ đừng nói thuần phục. Những thứ này người khổng lồ vũ khí duy nhất chính là tảng đá, chúng nó hoàn toàn là di động máy bắn đá khổng lồ. Lan Lăng chế tạo máy bắn đá siêu khổng lồ, cũng chỉ có thể đem 300-400 cân tảng đá ném mạnh ra năm ngoài trăm thước. Mà những thứ này tộc cự nhân, có thể đem 500 cân tảng đá ném mạnh ra 6 ngoài trăm thước. Mà 5.000 một người khổng lồ, thì tương đương với ngàn máy bắn đá khổng lồ, đây là hạng đó kinh khủng. Làm 5.000 một người khổng lồ cùng nhau ném mạnh tảng đá thời điểm, quả thực long trời lở đất, tận thế giống nhau. Bất quá may là, những thứ này tộc cự nhân ném mạnh phải cực kỳ vô cùng không chính xác, hoàn toàn là tùy tâm sở dục đầu, bằng không tộc Vân Ách tưởng thành đã sớm gặp tai họa ngập đầu. Hơn nữa, những thứ này tộc cự nhân ném mạnh 15 khối tảng đá sau đó sẽ dừng lại, sau đó ngồi dưới đất không bao giờ cũng động. Mà cho tộc Vân Ách cùng tộc Giặc Cạ Xạ mang đến lớn nhất thương vong, chính là Phục Địa Yêu quân đoàn. U Minh Vương tử dùng bất luận cái gì nói, đều không cách nào hình dung Phục Địa Yêu loại sinh vật này xấu xí, buồn nôn, tàn nhẫn, biến thái. Ngày đầu tiên đại chiến, gần 2 triệu thương vong trong đó, vượt lên trước 7 thành đô là Phục Địa Yêu mang tới. Được Phục Địa Yêu giết chết binh sĩ, đơn giản là vô cùng thê thảm, trước được bọn họ đầu lưỡi từ trong miệng đâm thủng đến cái mông, sau đó được rành rành ăn mòn thành thịt vụn, cuối cùng bị cắn thành mảnh nhỏ, trở thành Phục Địa Yêu trong miệng bữa ăn ngon. Bất luận kẻ nào nhìn thấy tộc Vân Ách chiến trường, đều có thể điên cuồng buồn nôn, mấy ngày mấy đêm ăn không ngon, ngủ không yên. Quá máu tanh, quá kinh khủng. Khắp nơi đều là bầm thây, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là thịt nát. Mặc dù tộc Giặc Cạ Xạ cùng tộc Vân Ách liên quân còn có 400 vạn, nhưng bọn hắn đã tần lâm hỏng mất. Ngày thứ hai, ngày mới phát sáng, Thiên Sát Thái tử liền gõ trống trận, lại một lần nữa tiến hành tàn nhẫn mà lại điên cuồng mà chiến đấu. Ngày này, hai quân kịch chiến 4 canh giờ. Tộc Vân Ách cùng tộc Giặc Cạ Xạ liên quân thương vong 120 vạn. Ngày thứ ba, hai quân kịch chiến 2 canh giờ, tộc Vân Ách cùng tộc Giặc Cạ Xạ liên quân gần như toàn quân bị diệt. Vốn có, không đến mức thảm như vậy. Thế nhưng chiến đấu bắt đầu 1 canh giờ, thương vong hơn 10 vạn sau đó, tộc Vân Ách cùng tộc Giặc Cạ Xạ liên quân liền hỏng mất. Những thứ này vĩnh viễn sẽ không đầu hàng, vĩnh viễn không có chạy trốn ma tộc quân đoàn, chợt bắt đầu chạy trốn. Nghìn dặm trên chiến tuyến, 200 vạn đại quân điên cuồng mà sau này chạy, dẫn phát rồi to lớn tan vỡ. Nếu như không chạy, dựa vào trường thành phòng tuyến, còn không đến mức thua thảm như vậy. Mà một khi bắt đầu chạy trốn, đem phía sau lưu cho bên địch, vậy đã định trước một con đường chết. Bởi vì, bọn họ căn bản không chạy nổi quỷ bức quân đoàn, không chạy nổi ma báo quân đoàn, lại thêm không chạy nổi Phục Địa Yêu quân đoàn. Trốn chạy tộc Giặc Cạ Xạ tộc Vân Ách liên quân đầy khắp núi đồi, sau cùng cơ hồ bị tàn sát tới cùng. Tộc Vân Ách trưởng thành vào nam 300 dặm mặt đất, toàn bộ được máu tươi nhuộm đỏ. U Minh Vương tử, Vân Ách Thái tử, Vân Ách Vương xuất lĩnh mấy vạn không trùng quân đoàn lui lại đến đạo thứ 2 phòng tuyến. Đến tận đây, vẹn vẹn 3 ngày, tộc Vân Ách phòng tuyến rơi vào tay Giặc. Thiên Sát Thái tử quả nhiên phá vỡ đế niết công chúa ghi lại, đến tận đây tộc Vân Ách cuộc chiến giai đoạn thứ nhất kết thúc. 2 ngày sau, các tộc viện quân cuối cùng lục tục chạy tới tộc Vân Ách, gia nhập phòng tuyến thứ 2. Nơi nào là phòng tuyến thứ 2, mà Thiên Sơn Mạch. Dãy núi này, gần như xỏ xuyên qua toàn bộ tộc Vân Ách. Thấp nhất nơi ấy độ cao so với mặt biển 3.000 mét, cao nhất nơi ấy vượt lên trước 9.000 mét, như là to lớn tường vây, đem tộc Vân Ách tìm gan chỗ bảo vệ. Từ Ma Thiên Sơn Mạch vào Nam, tộc Vân Ách phần lớn là núi cao địa hình, rất nhiều thành thị đều xây ở núi cao trên, ví như Vân Ách Vương Thành. Tộc Vân Ách phía bắc phòng tuyến rơi vào tay Giặc sau đó, ma tộc liên minh đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Ma Thiên Sơn Mạch lên, hy vọng lợi dụng lên trời chế tạo cái chán, ngăn trở Thiên Sát Thái tử quân đoàn. Mấy ngày nay, ma tộc liên minh thương nghị đề tài của nhiều hơn rất nhiều. Ví như, Thiên Sát Vương tộc cự nhân từ đâu tới, An Gây tộc từ đâu tới, Nham Nhân tộc từ đâu tới. Quan trọng nhất là Phục Địa Yêu cùng Quỷ Bức quân đoàn từ đâu tới. Tại sao có thể có vậy? Nhiều như vậy. Hơn nữa vì sao những thứ này yêu tộc phải phục tùng Thiên Sát Vương mệnh lệnh? Thiên Sát Thái tử chiếm lĩnh tộc Vân Ách phía bắc sau phòng tuyến, cũng tiến vào ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức. Thương vong quân đội cần từ Thiên Sát tộc đại bản doanh lấy được bổ sung. Ma tộc liên minh thừa dịp thời gian quý giá này, ở Ma Thiên Sơn Mạch xây dựng đạo thứ 2 phòng tuyến. Vượt lên trước 500 vạn đại quân, tiến vào chiếm giữ tại đây nghìn dặm núi non trên, hơn nữa viện quân vẫn còn ở liên tục không ngừng tiến vào phòng tuyến. Toàn bộ ma tộc liên minh người đều ở đây nhớ, 18 thước tường thành đỡ không được Thiên Sát Thái tử quân đoàn, vậy mấy nghìn thước cao núi non, luôn có thể đủ chống đỡ được đi. Tộc Vân Ách đáng sợ hiểm ác đáng sợ cao độ cao so với mặt biển địa hình, cuối cùng có thể đỡ nổi Thiên Sát Thái tử quân đoàn đi. 9 ngày sau, Thiên Sát Thái tử nghỉ dưỡng sức hoàn tất, xuất lĩnh 120 vạn đại quân xuôi nam. Không sai, chỉ có 120 vạn, hắn bỏ xuống tất cả tộc cự nhân, An Gây tộc, cùng phần lớn bộ binh. Chỉ mang theo tất cả không trung quân đoàn, Lôi Sói quân đoàn, Ma Báo quân đoàn, Phục Địa Yêu quân đoàn. Từ tộc Vân Ách phía bắc phòng tuyến đến Ma Thiên Sơn Mạch, có 1.200 dặm. Mà Thiên Sát Thái tử mang tới quân đoàn, hoặc là phải bay, hoặc là mỗi mấy giờ có thể lao điên cuồng 200 dặm trở lên. Cho nên, vẹn vẹn một ngày, Thiên Sát Thái tử xuất lĩnh 120 vạn đại quân, cũng đã vọt tới Ma Thiên Sơn Mạch phòng tuyến. Nghỉ dưỡng sức một đêm, trời chưa sáng, đại chiến mở ra. Lúc này đây, Vân Ách Vương, Vân Ách Thái tử đều giữ vững tương đối lạc quan tâm tính. Bởi vì, mấy nghìn mét độ cao so với mặt biển núi non, luôn luôn tạo tác dụng đi. Hơn nữa, Thiên Sát Thái tử mang tới binh lực, chỉ có trước 2/5 chừng đó, cho nên coi như không thắng, cũng có thể đánh thành rằng có cuộc chiến. Mà kết quả, cũng là khiến người ta tuyệt vọng, sợ hãi, run sợ. Vẹn vẹn từ sáng đến tối, vẹn vẹn một ngày, được Vân Ách Vương, Vân Ách Thái tử ôm cho thật lớn hy vọng Ma Thiên Sơn Mạch phòng tuyến liền hoàn toàn bị đục lỗ, rơi vào tay giặc. Những thứ này núi non mặc dù rất cao, thế nhưng Thiên Sát Thái tử mang tới đại quân, hoặc là phải bay, hoặc là leo núi cao như dẫm trên đất bằng. Tại đây mấy nghìn mét độ cao so với mặt biển núi non lên tác chiến, càng giống như là bọn họ sân nhà. Ngược lại tộc giặc cả xạ cùng tộc Vân Ách liên quân, nơi trốn bị động, hơn nữa dãy núi này lên tòa thành quá ít, chỉ có thể ở chiến hào tác chiến, xây dựng tường đất tác chiến. Nhưng những thứ này đều so ra kém 20 thước cao tường thành, vẹn vẹn một ngày, 500 vạn đại quân phương hướng được triệt để đục lỗ. Vô số người trốn chết, vô số người bị giết. Ma Thiên Sơn Mạch phòng tuyến chính thức rơi vào tay giặc, ở đạo phòng tuyến này lên 500 vạn đại quân, gần như triệt để tan vỡ. Phòng tuyến thứ 2 rơi vào tay giặc, liền ý nghĩa mục tiêu kế tiếp chính là Vân Ách Vương Thành. Từ Ma Thiên Sơn Mạch đến Vân Ách Vương Thành bên trong 1.700 dặm, gần như không có bất kỳ phòng tuyến, không có bất kỳ cái chắn. Ma Thiên Sơn Mạch phòng tuyến rơi vào tay giặc sau đó ngày thứ 2, Thiên Sát Thái tử dẫn đầu đại quân, trùng trùng điệp điệp xuôi nam, mục tiêu nhắm thẳng vào Vân Ách Vương Thành, Ma tộc Liên Minh tổng bộ, Ma tộc Liên Minh bảy tấc chỗ hiểm. Đến tận đây, Ma tộc Liên Minh thế cục lâm vào tuyệt đối bi quan, tuyệt vọng. Ma tộc Liên Minh vạn mã hí vang lừng thời điểm đến, lan lăng tranh đoạt vương vị bước thứ 2, hắc ám hủy diệt cũng chính là mở ra. Chương 759, tộc Vân Ách diệt vong. Chúa cứu thế lan lăng. Thiên Sát Vương vì trận chiến tranh này chuẩn bị bao lâu? Khoảng chừng vượt lên trước 100 năm. Đương nhiên, Thiên Sát Vương cũng chỉ có 60 vài tuổi mà thôi, nhưng mà ông ngoại của hắn Tiên Vương cũng đã bắt đầu hùng tâm bừng bừng, bắt đầu rồi chiếm đoạt miền Nam Man Hoang đại nghiệp, khi đó thậm chí phía Bắc Ma Đà Đế quốc còn không có gì bóng dáng. Mà thế hệ này phụ thân của Thiên Sát Vương Băng Nhân, càng là suốt đời đều bởi vì thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang mà nỗ lực. Đến nơi này một đời Thiên Sát Vương, càng là kinh doanh 20 mấy năm. Vì ngày này, Tam Đại Thiên Sát Vương không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, không biết dùng bao nhiêu tà thuật, không biết chinh phục cải tạo bao nhiêu yêu tộc. Cuối cùng, hơn 100 năm sức mạnh tích góp từng tí một, biến thành này một tháng qua kinh thiên một kích. Đế Niết công chúa, vẹn vẹn nửa tháng, liền tiêu diệt tộc địa sát. Thiên Sát Thái tử, vẹn vẹn 8 ngày liền bao vây Vân Ách Vương Thành. Thiên Sát Vương quân đội thế như trẻ tre, ngang dọc vô địch, mặc kệ người chiến trường, cũng là một phía tàn sát. Dực tộc quân đoàn, ma nữ quốc võ sĩ, bản cũng đã đủ cường đại. Thiên Sát Vương còn có đáng sợ Phục Địa Yêu quân đoàn, Quỷ Bức quân đoàn, đây quả thực là từ địa ngục thả ra đại quân. Càng chưa nói còn có Nham Thạch người, tộc cự nhân, An Gây tộc đại quân. Coi như không đến Đế Niết công chúa tình cờ xuất hiện, Thiên Sát Vương như cũng phải phát động thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang chiến tranh, nhiều nhất là không chiếm được Dực tộc cùng Ma nữ quốc hỗ trợ mà thôi. Hắn như cũng phải bằng vào Thiên Sát tộc trên trăm năm tích góp từng tí một sức mạnh, đi thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập Ma tộc đế quốc. Vân Ách Vương Thành là trên một ngọn núi cao thành thị, độ cao so với mặt biển vượt lên trước 6 cây số. Tòa thành thị này không giống như là Giặc Cạ Xạ Vương Thành khổng lồ như vậy, cũng chỉ có 5-6 chục vạn cư dân. Thế nhưng, lại xa xa so với Giặc Cạ Xạ Vương Thành, Địa Sắt Vương Thành hiểm yếu phải nhiều hơn. Trên cái thế giới này phần lớn quân đội đều rất có thể bò lên trên độ cao so với mặt biển 4.000 thước cao Vương Thành. Thế nhưng, Thiên Sát Thái tử dưới trướng không quân có thể, hán Phục Địa Yêu quân đoàn, Ma Báo quân đoàn, Lôi Sói quân đoàn, thậm chí mới xuất hiện Thiết Viên quân đoàn có thể. Cái gì là Thiết Viên quân đoàn? Đây cũng là một yêu tộc, đơn thuần từ ngoại hình lên, hắn và con vượn trên trái đất cũng không có bao nhiêu khác nhau, chẳng qua là qua loa lớn một chút. Thế nhưng lớn nhất, cũng không có vượt lên trước 2 thước, không vượt lên trước 500 cân nặng. Nhưng đáng sợ nhất là, những thứ này thiết viên quân đoàn leo lên bất luận cái gì núi cao, tường thành, hoàn toàn như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa, chúng nó lực lớn vô cùng, mỗi một tên thiết viên võ sĩ, đập đi ra nắm tay, đều vượt lên trước mấy nghìn cân nặng. Đương nhiên này cũng đáng sợ nhất là, đám này người vượn không biết ra sao, lại bị cải tạo thành vì thép thiết cốt. Tuy rằng chưa nói tới đao thương bất nhập, nhưng là, cũng cùng đao thương bất nhập không sai biệt lắm. Bởi vì chúng nó thân thể mặt ngoài, cũng bị khảm nạm rậm rạp chẳng chịt vảy sắt, thì dường như sinh trưởng ở phía trên một cái. Cho nên, chúng nó thì dường như trời sinh khoác sắt thép áo giáp, nói cho đúng là sắt thép ra, đại bộ phận đao kiếm chém thương đi, cung nỏ bắn xuyên qua, đều giết không chết bọn họ. Không sai, này nhìn qua rất giống là đã từng bộ lạc dã mã cuồng chiến sĩ. Chỉ bất quá, bộ lạc dã mã cuồng chiến sĩ chỉ có chính là mấy trăm người, mà thiên sát thái tử dưới trướng chi này thiết viên quân đoàn, lại có chừng hơn 10 vạn. Ngắn ngủi 2 ngày, thiên sát thái tử dẫn đầu 150 vạn đại quân, leo lên 4.000 mét độ cao so với mặt biển Vân Ách Vương Thành, vây quanh phải kín không kẽ hở. Lúc này, khoảng cách thiên sát thái tử tiến đánh tộc Vân Ách, cũng chỉ có 10 ngày. Mà lúc này Vân Ách trong Vương Thành, chen lấn được hơn 300 vạn đại quân, phân bố tại đây tỏa mấy trăm cây số vương cao nguyên thành thị lên. Vân Ách Vương Thành tuy rằng cũng không có giặc cả xạ Vương Thành khổng lồ như vậy, thế nhưng muốn hoa lệ nhiều lắm, mộng ảo nhiều lắm. Đây là lục đại ma tộc trong đó, xinh đẹp nhất một tòa thành thị. Cho nên, tộc Vân Ách Mỹ Nhân cũng là nhiều nhất. Nhưng mà, ngọn ma tộc liên minh xinh đẹp nhất thành thị, lập tức liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Thiên sát thái tử địa ngục giống nhau đại quân, liền ở ngoài thành. Toàn bộ Vân Ách Vương Thành là như chết áp lực, khắp nơi đều vang lên tiếng khóc sợ hãi. Toàn bộ thành phố bầu trời đều thả ra một cổ tuyệt vọng khí tức. To lớn tường thành, không có cách nào khác cho chúng nó mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn. Bởi vì tất cả mọi người biết, tường thành đỡ không được thiên sát thái tử vậy buồn nôn mà vừa kinh khủng quân đội. Phía bắc phòng tuyến không đỡ ở, Ma Thiên Sơn Mạch cũng không có ngăn trở. Này hai trận chiến đấu, ma tộc liên minh lại tổn thất nghìn vạn lần đại quân. Hôm nay, U Minh Vương Tử đã chạy trở về hắn tộc giặc cả xạ phòng tuyến. Đến đây trợ giúp phía Nam Tam Đại Ma Tộc, cũng đã toàn bộ chạy về mình lĩnh vực ma tộc. Canh giữ ở Vân Ách trong Vương Thành 300 vạn đại quân, cơ hồ là tộc Vân Ách lực lượng cuối cùng. Một khi nhánh quân đội này bị tiêu diệt, một khi Vân Ách Vương Thành rơi vào tay giặc, liền vây quanh tộc Vân Ách diệt vong. Bất kể là Vân Ách Vương, hay là Vân Ách Thái Tử đều nhận rõ một sự thật, trên cái thế giới này, không có người có thể cứu vớt tộc Vân Ách. Không hề nghi ngờ, Vân Ách Vương cha con cái nhìn là chính xác. Ngày thứ 12, thiên sát thái tử lập tức đúng Vân Ách Vương Thành phát động công kích. Một trận chiến này đó thảm liệt, xa xa vượt qua xa được phía bắc phòng tuyến, cũng vượt qua Ma Thiên Sơn Mạch phòng tuyến. Vân Ách Vương tự mình dẫn đầu hội trưởng lao thành viên, dẫn đầu tộc Vân Ách mấy nghìn tên đỉnh cấp võ đạo cường giả tham chiến. Vân Ách Vương Thành 300 vạn đại quân, hơn nữa hơn 10 vạn dân chúng, anh dũng giết địch. Đại chiến, giằng co một ngày một đêm. Đánh sơ sơ 11 canh giờ. Vân Ách Vương Thành rơi vào tay giặc, Vân Ách Vương chết trận, hắn trước bại vào Đế Ân trưởng lão, sau đó được Thiên Sát Thái tử loại bỏ đầu lâu. Tộc Vân Ách lĩnh vực hội trưởng lão thành viên toàn bộ chết trận. 13 ma kỳ đứng đầu, 8 người chết trận. Mấy nghìn tên đỉnh cấp võ đạo cường giả, toàn bộ chết trận. 300 vạn tộc Vân Ách đại quân, toàn bộ chết trận. Vân Ách Vương Thành toàn bộ con dân, toàn bộ chết trận. Mấy tháng này trong đó, Vân Ách Vương mặc dù luôn luôn ở ma tộc trong liên minh lục đục với nhau, thế nhưng ở trước khi chết, hắn dùng thảm thiết nhất bi tráng phương thức, cho cuộc sống của mình bức tranh lên dấu chấm tròn. Khai chiến 12 ngày sau, tộc Vân Ách triệt để diệt vong. Thiên sát thái tử quả nhiên phá vỡ Đế Niết công chúa ghi lại, vẹn vẹn 12 ngày liền diệt vong tộc Vân Ách. Thanh danh của hắn, tức khắc rung động toàn bộ miền Nam man hoang. Ở thiên sát thành bên trong, ở thiên sát tộc bên trong, tất cả mọi người ở sợ hai hắn, tán dương hắn bất hủ công lao. Tất cả mọi người ở cùng bái hắn, nghĩ hắn mới là thiên sát vương tốt nhất người thừa kế. Không còn có người ta nói hắn không bằng Đế Niết công chúa, không còn có người dám đối với hắn có bất kỳ nghi vấn cùng chỉ trích. Lĩnh vực ma tộc, người mạnh là vua, thiên sát thái tử dùng máu tươi của mình chiến công, chinh phục mọi người. Tộc Vân Ách diệt vong, Vân Ách vương tộc cũng gần như vong tộc diệt chủng. May là ở khai chiến lúc trước, Vân Ách vương hạ lệnh Vân Ách lĩnh vực 4 đại tôn giả, dẫn đầu ngàn tên võ giả, hộ tống Vân Ách thái tử, còn có 3 công chúa chạy ra khỏi tộc Vân Ách, trốn đi tộc giặc cả xa. Khai chiến không được 1 tháng, mạnh nhất tộc địa sát diệt vong, cốt lõi nhất chỗ hiểm tộc Vân Ách diệt vong. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến chiếm cứ miền Nam man hoang trung tâm giải đất, có thể đơn giản xuất binh tiến đánh bất kỳ một cái nào ma tộc. Toàn bộ ma tộc liên minh lâm vào hoàn toàn hắc ám, tuyệt vọng. Không có ai biết làm sao bây giờ. Ma tộc liên minh trong hội nghị, không còn có người tranh đoạt mình chủ vị, không còn có người tranh quyền đoạt lợi. Thậm chí, ngay cả tổ kiến thứ 3 nhánh ma tộc liên minh đại quân cũng không dám phát sinh. Kế tiếp, bọn họ thậm chí không biết, Thiên Sát Vương phải mệnh lệnh tiến đánh chưa một chỗ. Cũng không biết nên phòng thủ chỗ nào. Lục đại ma tộc, lãnh thổ quốc gia vượt lên trước 100 triệu cây số vuông, dân cư gần 100 triệu. Ở lĩnh vực ma tộc, tuy rằng chưa nói tới người người đều là binh, thế nhưng lục đại ma tộc 100 triệu đại quân là thật có. Ở tộc địa sát cuộc chiến, tộc Vân Ách chấp trưởng trong đó, ma tộc liên minh tổn thất hơn 2.000 vạn đại quân, nhìn qua số lượng không nhiều lắm, cũng là tinh nhuệ nhất phần. Ma tộc liên minh lưng bị đánh lỗ, 5 đại ma vương lưng, cũng bị đánh gãy. Đầu hàng trào lưu tư tưởng đã xuất hiện, chỉ bất quá không người nào dám nhắc tới, không người nào dám đi làm thứ nhất người đầu hàng, như vậy phải để tiếng xấu muôn đời. Thế nhưng, ma tộc liên minh rất nhiều cao tầng đã đều chế tạo dư luận, đàm luận ma tộc đế quốc chính xác tính chất, đàm luận ma tộc năm thứ nhất đại học thống ưu dị tính chất. Toàn bộ ma tộc liên minh, tất cả bộ lạc, tất cả thành thị, tất cả con dân, một mảnh u ám, một mảnh tuyệt vọng. U Minh Vương tử bí mật đi trước Vân Ách Vương Thành, bái kiến Thiên Sát Thái tử. Hắn dùng đơn đầu gối lễ, hướng phía Thiên Sát Thái tử quỳ xuống. Thiên Sát Thái tử nói, U Minh, ngươi dám tiến hành thứ nhất đầu hàng người sao? Dám. U Minh nói, chỉ cần ngài giúp ta tiêu diệt ta cái tên vì Thái tử Vương Minh, để cho ta trở thành tộc giặc cả xạ Thái tử, đồng thời trong tương lai ma tộc đế quốc trong đó có một hoàng thân vị. Thiên Sát Thái tử nói, ngươi lòng quá tham, U Minh. Không, ta một chút đều không lòng tham. U Minh Vương tử nói, bởi vì, ta đầu hàng chính là ngài, mà không phải ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, ta thuần phục cũng là ngài, không phải ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Lời này vừa ra, Thiên Sát Thái tử ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, thuần phục hắn, cùng thuần phục ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Thiên Sát Thái tử muốn kết hôn đế niết công chúa, thế nhưng hắn cũng không hy vọng bản thân vẹn vẹn chỉ là một thiên sát hoàng thân, hắn phải làm là ma tộc đế quốc hoàng đế. Cho nên từ trình độ nào đó, hắn địch nhân lớn nhất là hắn yêu mến nhất đế niết. Kể từ đó, U Minh thuần phục liền trở nên cực kỳ có ý nghĩa. Được, ta đáp ứng ngươi. Thiên Sát Thái tử nói, thế nhưng, tiểu giặc cả xạ vương khẳng đi tìm cái chết sao? U Minh nói, hắn phải tới, thê tử của hắn là tộc Vân Ách công chúa, hắn là cả ma tộc liên minh trong mắt lớn cứu tinh, người đại trí tuệ, hắn không đến ngăn cơn sóng dữ, ai tới à? Đến lúc đó, Vân Ách Thái tử, Vân Ách Vương hậu, còn có mấy người công chúa, toàn bộ phải quỳ gối tiểu giặc cả xạ vương phủ trước mặt. Vô số dân chúng phải quỳ gối hắn trước cửa, khẩn cầu hắn cứu vớt tộc Vân Ách, cứu vớt ma tộc liên minh. Không chỉ có như vậy, cha của ta còn có thể ở ma tộc liên minh nâng lên nghị, để cho đường nhân trở thành ma tộc liên minh mới thông soái, chống đỡ ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Ha ha ha, Thiên Sát Thái tử nói, đều đến lúc này, các ngươi bên trong còn ngươi lừa ta gạt, cho nhau đâm dao nhỏ, thì như thế nào có thể bất bại? U Minh Vương tử gắng chịu nhục nói, cho nên, ngày sau này thống nhất toàn bộ ma tộc liên minh là ý trời. Ma tộc đế quốc thành lập cũng là ý trời. Ngài nếu đã đáp ứng rồi, chúng ta bên kia liền mở ra giết chết đường nhân kế hoạch. Thiên Sát Thái tử phất phất tay nói, đi thôi. Giặc cả xạ Vương Thành, phủ Thái tử. Lúc này, tộc địa sát, tộc Vân Ách diệt vong tin tức truyền đến sau đó, toàn bộ tộc giặc cả xạ, toàn bộ giặc cả xạ Vương Thành đều triệt để tĩnh mịch. Vô số người tràn đầy sợ hãi, tràn đầy hèn mọn. Bởi vì, một ngày kia bị diệt vận mệnh cũng sẽ đến phiên tộc giặc cả xạ. Giặc cả xạ Vương Thành cũng sẽ rơi vào tay giặc. Cái này trên lãnh địa tất cả con dân, hoặc là chết đi, hoặc là trở thành vong quốc nô. Đương nhiên, bọn họ còn chưa có vong quốc nô tiếng xưng hô này. Vô số người ánh mắt nhìn về phủ Thái tử, ngưng tụ tất cả kỳ vọng, thậm chí là khát vọng. Ở phía sau, tất cả mọi người tộc giặc cả xạ đều hy vọng xuất hiện một chúa cứu thế, xuất hiện một ánh sáng vạn trượng cứu tinh. Có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu lại tộc giặc cả xạ, cứu lại toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực. Miễn tao Thiên Sát Vương tàn sát cùng chinh phục. Ở mọi người trong lòng, tiểu giặc cả xạ vương là không đồng dạng như vậy. Tất cả mọi người cho rằng Thiên Sát Vương thứ nhất xâm lược mục tiêu là tộc giặc cả xạ, duy chỉ có tiểu giặc cả xạ vương cho rằng là tộc địa sát. Kết quả, hắn là chính xác. Ở tộc địa sát phòng tuyến gần như bị diệt thời điểm, cũng chính là tiểu giặc cả xạ vương phái ra quân viễn chinh chặn lại đế niết công chúa tiến công, khiến cho tộc địa sát phòng tuyến miễn tao rơi vào tay giặc. Mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm phủ Thái tử. Hy vọng tiểu giặc cả xạ vương đứng ra, vãn ngày đó nghiêng. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết, đế niết công chúa sở dĩ không đến liên tục tiến công tộc địa sát phòng tuyến, không phải nàng đánh chẳng được tới, mà là không muốn chế tạo thương vong nhiều hơn. Ở trong mắt nàng, bên địch trước sau không phải ma tộc liên minh, mà là phía Bắc Ma Đà đế quốc, còn có hơn nữa phía Bắc Thánh Điện Thần Long. Vậy nhiều, mới thật sự là chí mạng đại địch, cho nên nàng muốn bảo lưu tất cả sức mạnh. Lan Lăng đoạt vương vị bước thứ 2 kết thúc, Hắc Ám Hủy Diệt kết thúc. Cái này Hắc Ám Hủy Diệt là cái gì? Chính là ngồi xem Vân Ách Vương Thành rơi vào tay giặc, chính là ngồi xem tộc Vân Ách diệt vong. Chính là làm cho cả ma tộc liên minh vạn mã hí vang lửng, chính là làm cho cả ma tộc liên minh vô số quân đội, vô số con dân rơi vào tuyệt vọng. Chính là để cho tất cả mọi người nghĩ, Thiên Sát quân đoàn không thể chiến thắng.